Hoàng Kim Đồng chương 476 tới chương 494. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tốt, sau này nếu cháu kết hôn, cậu sẽ cho cháu một phần tiền mừng thật lớn. Trang Duệ vuốt mũi của tiểu Níp Níp, sau đó thả ra cho chạy đi chơi. Đám trẻ tụ tập ăn cơm rất vui, bình thường người lớn phải cầm theo chén cơm chạy loạn khắp nơi mới có thể cho đám trẻ này ăn cơm được. Khi Âu Dương Cương động đũa thì bữa tiệc tân niên xem như bắt đầu, nhà bọn họ cũng không có quy củ gì nhiều. Nhà ăn vang lên tiếng cười nói vui vẻ, lúc này không có bộ trưởng, không có tướng quân, chỉ có thân tình nồng ấm mà thôi. Ông cụ cũng không ăn quá nhiều, sau nửa giờ thì bác sĩ bảo vệ sức khỏe đi vào, viên bác sĩ cùng Âu Dương Uyển đỡ hai ông bà cụ ra sân đi tản bộ. Lúc này đám trẻ cũng đã ăn xong, cả nhóm ồn ào cầm pháo chạy ra ngoài chơi chiến trận, bên ngoài truyền đến những tiếng pháo đùng đùng, thật sự là có đầy đủ bầu không khí. Được rồi, mọi người cũng đến đây. Sau khi ông cụ đi rồi, Âu Dương Chấn Vũ gọi con trai mình và anh em Âu Dương Lỗi đến bàn chủ vị, ngoài bác cả của Trang Duệ vẫn còn ở bên ngoài, lúc này xem như ba thế hệ tụ tập đông đủ. Trang Duệ nghe tiếng pháo đi đùng bên ngoài, hắn nâng ly rượu lên nói với hai bác, Tết mà không có tiếng pháo xem như mất đi hương vị, mà càng ngày cũng cảm thấy ngày Tết truyền thống bị xem nhẹ. Nói không sai, nhưng cũng có lợi, đó là đến Tết đốt pháo thì tỷ lệ cháy nhà rất cao, không cho phép đốt pháo thì lại mất đi tính truyền thống. Âu Dương Long lên tiếng, hắn bây giờ xem như là lãnh đạo khối chính quyền một thành phố. Hiểu rất rõ điều này, mỗi khi đến Tết thì hắn thật sự rất bận rộn, hôm nay ăn xong bữa cơm tất niên cũng phải bay về trực ban. Tất nhiên bận rộn không phải là chạy quan, mà ngược lại có nhiều người đến thăm hỏi hắn. Đến Tết không nhắc đến chuyện quốc sự, Tiểu Duệ, cháu là một nhà sưu tầm cổ vật, có liên quan rất sâu đến truyền thống, cháu có thể nói ra những điều cần lưu ý vào dịp Tết cổ truyền không? Âu Dương Chấn Vũ thường xuyên nghe con trai khích lệ phương diện giám định đồ cổ của Trang Duệ, nào là giỏi thế này thế nọ, bây giờ lão muốn thử Trang Duệ để xem đối phương có biết bao nhiêu thứ về truyền thống hiện tại. Bác ra đề mục, nhưng cũng phải có chút tiền mới được. Lúc này sắp sang năm mới, Trang Duệ thấy bác trai có hào hứng thì cũng nói lời vui đùa. Tiểu tử cậu mở miệng là đòi tiền, nói đi, đòi tiền tôi cũng không có. Âu Dương Chấn Vũ vừa cười vừa nói. Bác, hay là thế này, bác ra đề mục, cháu đáp đúng thì bác cùng bác ba và các anh mỗi người uống một ly, nếu cháu không trả lời được thì uống sáu ly, thế nào? Trang Duệ nói lời này làm cho mọi người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không biết Trang Duệ có gì mà mạnh miệng như thế, bọn họ mỗi người uống một ly thì không có vấn đề, nhưng hắn nếu thua một lần sẽ phải uống sáu ly, tất nhiên sẽ không phải ít. Âu Dương Quân bày ra bộ dạng cậu sắp chết thảm đến nơi rồi, hắn dùng ánh mắt hả hê nhìn Trang Duệ rồi nói, Ngũ Nhi, muốn uống rượu cũng không ai cản cậu, bố tôi ra đề mục rất xảo quyệt đấy nhé. Nguyện đánh cuộc thì nguyện chịu thua, ai thua sẽ phải uống, bác hai, bác ba, thế nào? Có chịu không? Trang Duệ cười hì hì làm cho đám người khó thể nhìn thấu, ai biết trong bụng tiểu tử kia có chứa thứ gì. Nhưng Âu Dương Chấn Vũ vẫn không tin, với độ tuổi của Trang Duệ thì căn bản chẳng thể nào hiểu hết các tập tục cho được. Được, xử lý theo những gì cháu nói, ai thua thì phải uống, thế này đi, vấn đề thứ nhất cậu cần phải nói chính là ăn hạt dưa và đậu phộng vào ngày Tết, nó có ý gì? Âu Dương Chấn Vũ đưa ra câu hỏi đầu tiên, vừa rồi đám trẻ ăn xong thì thức ăn thừa được lấy xuống, bây giờ đưa lên nhiều món điểm tâm, có đủ loại hạt dưa và đậu phộng. Ha ha. Bác ba, cái này cũng không làm khó được cháu, hạt dưa năm xưa gọi là cùng hạt, ý nghĩa là dân chúng không có tiền, không ăn được những thứ đắt tiền, hạt dưa lại rất rẻ, cho nên người nghèo thường ăn hạt dưa. Nhưng đến bây giờ thì hạt dưa không được gọi là cùng hạt, gọi ngược lại là hạt cùng, có nghĩa là chúng ta dù ở độ tuổi nào, nhà giàu có nghèo hèn ra sao cũng đều ăn hạt dưa vào dịp Tết. Bác, cháu nói có đúng không? Trang Duệ nói làm cho anh em Âu Dương Quân phải giỏng tai lên nghe, tuy đến mỗi dịp Tết đều ăn hạt dưa nhưng bọn họ cũng không biết những cách gọi hạt cùng hay cùng hạt kia là thứ gì. Âu Dương Chấn Vũ gật đầu nói, đúng vậy, tiểu tử cậu cũng biết thứ này sao? Thế còn đậu phộng? Đậu phộng gọi là hoa sinh, cũng gọi là trường sinh quả, đến Tết ăn trường sinh quả có ý kéo dài tuổi thọ, đưa may mắn vào nhà. Trang Duệ cũng không có gì phải suy nghĩ, hắn há miệng nói ra ý nghĩa của đậu phộng vào dịp Tết. Năm đầu tiên hắn công tác ở Trung Hải cũng không về Bành Thành ăn Tết, mà ăn Tết ở nhà chú Đức. Chú Đức là một người từ xã hội cũ, là một chuyên gia về các tập tục của dân tộc. Lão lại rất xem trọng Trang Duệ, muốn nâng đỡ vị đồ đệ này, thế là nói ra những tri thức trong bụng cho Trang Duệ, sau này lại giao cho Trang Duệ quản không ít những hạng mục phụ, đều có liên quan đến tính truyền thống. Lúc này Âu Dương Chấn Vũ đặt câu hỏi về phương diện mà hắn rất giỏi, thế là không thể nào làm khó gì được. Nói đúng chứ? Mời mọi người uống rượu thôi. Trang Duệ cười lên đắc ý, có rất nhiều tập tục và có đủ ý nghĩa vào dịp Tết, tất cả đều có liên quan đến những thú chơi hạng mục phụ trong dân gian. Tất nhiên những người muốn thông thuộc hạng mục phụ thì sẽ phải là một quyển sách về các tập tục và thú chơi trong dân gian. Mỗi dân tộc đều có truyền thống văn hóa riêng, người Trung Quốc thì ăn sủi cảo vào dịp Tết, ăn hạt dưa, ăn đậu phộng. Hay, nói không sai, rượu này tôi uống. tôi cũng uống, rượu này có giá trị. Đúng vậy, ngày nào cũng ăn mà không biết nó có nghĩa như thế. Âu Dương Chấn Vũ dẫn đầu đoàn người, ai cũng nâng ly uống cạn. Trang Duệ cười hì hì cầm chai rượu rót đầy ly cho từng người, nhìn bộ dạng của hắn thì giống như còn muốn chút rượu thêm cho các bác và các anh. Bác hai Âu Dương Chấn Sơn của Trang Duệ cũng rất hào hứng, lão chỉ 12 cái chén đặt trên bàn rồi hỏi Trang Duệ, Tiểu Duệ, vậy vì sao chúng ta có 12 món ăn, có ý nghĩa gì không? Trang Duệ nghe vậy thì nở nụ cười, à, 12 món ăn gồm 4 tình cảm ấm nóng, 4 yên bình, 4 ổn định, ý nghĩa của nó chính là bữa cơm cuối cùng trong năm phải được tổ chức trong không khí an lành, an toàn, đông vui, đoàn viên, để đón năm mới vui vẻ. Tốt, bác coi như thua, uống một ly. Âu Dương Chấn Sơn nghe vậy thì liên tục gật đầu, lần không cần Trang Duệ mời, tự giác uống cạn ly. Lão Ngũ, vậy trong số các món ăn, món gà luộc có ý nghĩa gì? Âu Dương Quân cũng lên tiếng, nhưng Âu Dương Lỗi đã cắt ngang, gà thì khỏi cần hỏi, đây là thức ăn may mắn, không thể thiếu, còn Nick cũng biết. Âu Dương Quân thật sự chấp thuận lời giải thích của đại ca Âu Dương Lỗi, hắn lại bổ sung thêm một câu, đúng, đúng, thịt gà không tính, ba món còn lại thì cậu cần phải nói cho rõ, nếu nói không đúng thì phải uống mỗi món 6 ly, như vậy sẽ là 18 ly. Tiểu tử ngốc, nếu cậu ấy nói rõ ba món còn lại là thế nào, chẳng phải mỗi người đều phải uống 3 ly sao? Âu Dương Chấn Vũ thật sự hết chỗ nói với con mình, rõ ràng là thông minh không đúng chỗ, chỉ biết nghĩ rằng Trang Duệ sẽ thua, không biết mình cũng có thể phải uống rượu sao? Ha ha, bác hai, bác ba, các bác dạy bảo tứ ca rất đúng, rượu này phải để cho anh ấy uống. Trang Duệ nghe được lời của Âu Dương Chấn Vũ thì không khỏi cười phá lên ha hả, sùa đó nói, chúng ta không tính đến món gà, vừa rồi anh Lỗi đã nói rồi, thịt gà là may mắn, thật sự là như vậy, chúng ta không cần nhắc đến. Trước tiên nói về thịt vịt, Tết âm lịch sở dĩ gọi là âm lịch cũng vì khi đó là lúc mùa xuân đến, Tô Thức đã có một câu như thế này trong bài Huệ Sùng Xuân Giang Vãn Cảnh, hoa đào ngoài trúc lưa thưa, sông xuân nước ấm việc đùa trước tiên, cỏ khô lau mới nhú lên, ấy khi cá lượng đập dềnh mặt sông. Được, có bài thơ này tôi xin uống phạt. Âu Dương Quân tự giác uống cạn ly rượu trước mặt, cũng là vì xuân đến vui vẻ nên nhóm Âu Dương Chấn Sơn cũng nâng ly rượu lên uống. Còn nói về món cá. Chờ chút, Tiểu Duệ, món cá này ai cũng biết, mỗi năm đều có, cậu không cần nói nữa, cậu nên nói vì sao trên bàn lại có 2 con cá. Âu Dương Chấn Vũ ngăn lời của Trang Duệ, khá lắm, một đám người cũng không thể làm khó được Trang Duệ, lão thật sự có cảm giác muốn gây khó dễ, thế nên mới tăng độ khó lên. À, mỗi năm có 2 con cá, trước hết là có đôi, thứ hai là có thừa, như vậy thì năm sau làm ăn sẽ luôn dư giả, mong ước một năm mới tốt lành. Được, các anh ra đầy như vậy là không có trình độ, uống rượu thôi. Món cá đã được Trang Duệ nói ra, Âu Dương Chấn Sơn bắt đầu uống, mỗi người một ly rượu vào bụng, đây đã là ly thứ 3, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Thịt gà, thịt cá, thịt lợn kho tàu đại biểu cho hồng hồng hỏa hỏa, có nghĩa là một năm làm ăn phát đạt. Trang Duệ nói, ai cũng gật đầu, lời này không sai, thế là tiếp tục uống. Được rồi, mấy đứa cứ ở lại vui vẻ, chúng ta đi ngủ sớm một chút. Hai anh em Âu Dương Chấn Sơn đều đã 50-60, sau khi uống vài ly vào bụng thì cũng có hơi men say, thế cho nên rời khỏi nhà ăn, đến nhà giữa nói chuyện. Tiểu tử thối nay vừa rồi ép chúng ta uống vài ly, bây giờ uống cho anh. Các trưởng bối đều đã đi, Âu Dương Quân lôi kéo mời Trang Duệ uống vài ly. Rượu thật sự là thứ xúc tác tình cảm, hai anh em Âu Dương Long bây giờ cũng thả lỏng hơn, năm anh em uống hết 2 chai rượu Mao Đài mới xem như kết thúc bữa cơm hôm nay. Cậu, đốt pháo cho cháu. Trang Duệ vừa đi ra khỏi nhà ăn thì đã bị Tiểu Níp Níp kéo lại, cô nàng nhỏ tuổi nhất trong đám trẻ, tuy trong quần có không ít pháo để đốt nhưng lại không dám ra tay, chỉ biết trơ mắt nhìn người ta chơi đùa, khá là sốt ruột, bây giờ thấy Trang Duệ thì níu lấy không buông. Được, cậu sẽ đưa công chúa bảo bối đi chơi pháo. Thấy tình huống náo nhiệt trong tứ hợp viện, Trang Duệ cũng coi như bùng phát tính trẻ con, hắn giống như đã chục năm rồi chưa chơi trò này, ký ức khi còn nhỏ cầm trong tay cả tràng pháo chạy khắp nơi vẫn còn in sâu trong đầu. Mới đó mà đã hơn 20 năm, Trang Duệ cũng đã sắp kết hôn, điều này làm cho hắn nhớ đến những ký ức cũ, giống như một ngày Tết nào đó ngón tay bị pháo nổ cho sưng vù lên. Sau khi làm ầm ĩ trong sân thì Trang Duệ đi đến tiền viện, nhìn thấy nhóm dì Lý ngoài ăn cơm ở địa điểm khác biệt thì các món cũng như nhau, hơn nữa tiền viện cũng có đầy đủ vật dụng, tivi tủ lạnh máy lạnh. Lúc này coi như đã gần đến giao thừa, dì Trương, dì Lý và Bành Phi cũng tụ tập lại chào đón giao thừa. Sau khi quay lại trung viện thì Âu Dương Uyển vẫy vẫy tay với Trang Duệ, đến 12 giờ cũng đừng đốt pháo, ông ngoại của con khi đó đã ngủ, đừng đánh thức cụ dậy. Ông cụ lúc này cũng không lĩnh tình mà trừng mắt nói, sợ cái gì? Nhớ năm xưa nghe tiếng pháo đi đùng vẫn ngủ ngon lành, bây giờ sợ tiếng pháo sao? Đốt đi, càng lớn càng tốt. À, con biết bố không sợ, nhưng mẹ sợ. Âu Dương Nguyễn có chút dở khóc dở cười, thật sự là về già lại giống như trẻ con, năm xưa tư thế hào hùng, đến bây giờ về già cũng giống hệt như những người bình thường mà thôi. Mẹ của con cũng không sợ, cũng không phải năm xưa bà ấy mang cán ở tuyến đầu, vì vậy mà hai bên mới quen nhau sao? Ông cụ cảm thấy mình lỡ miệng, thế là im miệng không nói. Lúc này nhóm Âu Dương Quân thì cười trộm, chuyện tình cảm giữa hai cụ thật sự là bí mật, khó thể nào được nghe một lần. Đến 9 giờ tối thì ông cụ cảm thấy hơi mệt, thế là quay về phòng ngủ. Tứ ca, thôi đi, anh ngồi sang một bên mà chơi với Níp Níp, xem sủi cảo anh làm kìa, không khác gì bánh bao. Người nhà vừa xem TV vừa làm sủi cảo, anh em Âu Dương gia nếu cầm súng đi bắn chim thì có thể là rất giỏi nhưng thật sự không am hiểu nhiều phương diện cuộc sống hàng ngày, làm sủi cảo cũng không quá tốt, sợ rằng bỏ vào nồi sẽ nổ cả nhân ra. Nhưng những cô con dâu nhà Âu Dương gia cũng không làm quá tốt, ngược lại thì một nhà Trang Duệ làm rất nhanh nhẹn. Triệu Quốc đóng nghiền bột, Trang Duệ với Âu Dương Nguyễn và Trang Mẫn bọc sủi cảo với động tác rất thành thạo, hầu như là đều như nhau, không bao lâu sau đã sắp đầy mặt bàn. Trang Duệ còn làm vài chiếc bánh sủi cảo ngọt, đây cũng là một tập tục đầu năm, nếu Tết đến mà ai ăn được một cái bánh sủi cảo ngọt thì cả năm sẽ may mắn. Đáng lý ra trong bánh sủi cảo phải còn bỏ tiền xu, nhưng vì lúc này có quá nhiều trẻ nhỏ, vì vậy mà phải thay bằng nhân ngọt. Giao thừa luôn đến nhanh, khi bộ phim hài đầu năm được chiếu xong thì đã sắp đến giờ sang năm mới, đám trẻ đã sớm treo pháo bên ngoài, chuẩn bị đốt pháo mừng năm mới. Những năm trước cứ đến Tết là đám trẻ bị nhốt trong nhà, hôm nay được ra ngoài vui chơi thì giống như điên cuồng, không đứa nào chịu ngủ. Tiểu Níp Níp tuy hai mắt đã mở không ra, nhưng vẫn bám theo sát sau lưng Nha Nha. Từ từ rồi đốt pháo, để chú đến xem ông ngoại thế nào đã. Trang Duệ nói một câu với con của Âu Dương Lỗi, sau đó hắn chui vào trong phòng của Âu Dương Cương. Lúc này ông cụ đã ngủ say, hắn vội vàng dùng linh khí chải chuốt cho ông cụ. Sau đó hắn đến phòng của bà cụ và tiếp tục như vậy, cuối cùng mới đi ra khỏi phòng. Người già kiên kỵ nhất chính là quá vui và quá đau thương. Tuy Trang Duệ thường xuyên dùng linh khí chải chuốt cho ông bà ngoại, nhưng vì cả hai đều đã tuổi cao sức yếu, nếu xúc động quá mạnh sẽ có thể rời khỏi nhân thế, vì vậy mà hắn không khỏi làm việc cẩn thận. Khi trong TV vang lên tiếng chúc Tết đêm giao thừa, tiếng ca vang lên, cũng là lúc bên ngoài vang lên tiếng pháo đinh tai nhức óc. Không chỉ là tứ hợp viện của Trang Duệ vang lên tiếng pháo, lúc này giống như toàn thiên địa vang lên tiếng pháo nổ, dù hai người đứng gần sát bên nhau cũng khó thể nghe được âm thanh, mà âm thanh đó cũng biểu thị một sự thật, Tết đến rồi. Những đứa trẻ lớn tuổi hơn một chút thì đốt pháo hoa phóng lên trời, pháo hoa nổ tung tóe bùng ra những luồng sáng đầy màu sắc, chiếu sáng cả bầu trời đêm, lúc này Bắc Kinh rõ ràng là một thành phố không có màn đêm. Trang Duệ vốn đang gọi điện thoại cho bố mẹ vợ tương lai nhưng âm thanh ồn ào cắt đứt tất cả mọi thứ, lúc này căn bản không nghe thấy trong điện thoại có thứ gì truyền ra. Hắn cúp điện thoại, thừa dịp không có việc gì mà vội vàng quay về phòng mình, cùng chat với Tần Huyên Băng. Bác sĩ cũng bị tiếng pháo vang lên đi đùng làm cho sợ hãi, nó leo lên ngọn giả sơn mà ngửa mặt lên trời rống lên, biểu thị phong thái của Ngao Vương, đám trẻ thấy vậy mà liên tục vỗ tay. Lúc này trong nhà bếp, Âu Dương Nguyễn và đám cháu dâu đang hấp sủi cảo. Ông cụ cũng bị tiếng pháo thái quá đánh thức, vì thế mà ngồi dậy ăn hai cái bánh sủi cảo mới tiếp tục đi ngủ. Nhắc đến cũng trùng hợp, hai ông bà ăn và hai cái bánh nhân ngọt, rõ ràng là năm sau sẽ gặp nhiều may mắn. Trong âm thanh chúc mừng của con cháu, hai ông bà đi về phòng ngủ như thắng trận, chỉ là cả hai bị bác sĩ quấn lấy người, vì hoàn cảnh quá ồn, sợ rằng sẽ sinh ra ảnh hưởng lớn. Tối 30 ai cũng ngủ muộn, lúc này trong tứ hợp viện của Trang Duệ xem như thân thích tụ hội, cũng không cần ra ngoài chúc Tết. Tứ hợp viện của Trang Duệ rất lớn, sau khi thức dậy thì đám trẻ tụ tập chơi đùa, Âu Dương Chấn Vũ và Âu Dương Chấn Sơn thì bỏ đi công tác, Âu Dương Long bắt máy bay rời khỏi Bắc Kinh. Ngày mùng 2 Trang Duệ và anh rể đã chuẩn bị về Bành Thành, sau đó mùng 10 sẽ đến Bắc Kinh chuẩn bị lễ đính hôn của mình. Lần này về Bành Thành thì Trang Duệ phải đưa thiệp mời cho các vị trưởng bối hàng xóm, bạn bè có quan hệ tốt. Có câu bán bà con xa mua láng giềng gần, từ nhỏ Trang Duệ đã có ít người thân, vì thế mà các mối quan hệ với bà con láng giềng là rất thân mật. Đến sáng mùng 3, khi Trang Duệ đang ở nhà cảm thấy có chút buồn chán thì nhận được điện thoại của Triệu Hàn Hiên, thì ra là Triệu Hàn Hiên đang lo lắng, gọi điện thoại hỏi xem khi nào Trang Duệ đến nhận cửa hàng. Tất nhiên ý nghĩ chính là khi nào Trang Duệ trả tiền cho mình. Hôm nay cũng không có việc gì làm, Trang Duệ dứt khoát gọi Âu Dương Quân, Triệu Quốc Đống, còn có con trai của Âu Dương Lỗi là Âu Dương Á, cũng ẵm theo cả Níp Níp, cả nhóm đi đến chợ đồ cổ Phan Gia Viên. Mùng 3 Tết ở thành phố Bắc Kinh cũng có bầu không khí lễ Tết nồng đậm, ai cũng vui vẻ, câu cửa miệng là chúc mừng năm mới. Lúc này trong hội chùa ở Phan Gia Viên thì càng thêm tấp nập, nếu không phải tiểu Níp Níp ở trên vai Trang Duệ, sợ rằng đã bị chen lấn đi lạc mất. Sau khi đi dạo qua các cửa hàng thì trong túi áo của tiểu Níp Níp đã đầy thức ăn và đồ chơi, nàng còn cầm trong tay hai thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao, miệng lại nói liến thoắng, thật sự coi Trang Duệ là ngựa để cưỡi xung phong. Ông chủ Trang, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Sau khi đi vào trong cửa hàng Thư Nhã Trai thì Triệu Hàn Hiên mặc một bộ áo khoác đỏ thẫm đi đến chắp tay chúc Tết. Lúc này vẻ mặt hắn thật sự khá hơn những hôm trước rất nhiều, có lẽ vì hứa hẹn của Trang Duệ mà áp lực tâm lý cũng giảm bớt. Chúc mừng năm mới. Âu Dương Quân cũng chắp tay với Triệu Hàn Hiên, sau đó bị Trang Duệ ở phía sau đá cho một cái. Chắp tay cũng phải chú ý, đó là tay trái ở trên, tay phải ôm thành quyền, đây gọi là cát bái, khác với hung bái. Cách chắp tay của Âu Dương Quân vừa rồi nếu gặp phải người chú ý một chút sẽ nhanh chóng đổi mặt tiễn khách. Nhưng Triệu Hàn Hiên cũng biết Âu Dương Quân không phải người trong nghề đồ cổ, thế là cũng không chú ý, hắn nhanh chóng mời mọi người vào phòng. Anh Triệu, khoảng thời gian này tôi hơi bận, chúng ta sẽ ký tên hợp đồng, còn thủ tục sẽ do anh lo liệu. Trang Duệ ngồi xuống cũng không khách khí mà trực tiếp lấy ra hai phần hợp đồng đã được viết sẵn để bày ra trước mặt Triệu Hàn Hiên. 4.500.000 sao? Ông chủ Trang, chúng ta không phải nói là 600.000 một năm, 7 năm là 4.2, rõ ràng dư ra 300.000. Triệu Hàn Hiên cầm lấy bản hợp đồng, hắn trước tiên xem qua số tiền, sau khi xem qua thì ngay cả người, hắn không biết vì sao con số trên hợp đồng lại dôi ra 300.000. Có câu vô công sẽ chẳng hưởng lộc, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Khoảng thời gian trước Triệu Hàn Hiên vì muốn chiếm tiện nghi của người ta mà té ngã đau đớn, lúc này thật sự sinh ra cảm giác chim sợ cành công. Anh Triệu, anh xem hết bản hợp đồng đi, sau đó chúng ta sẽ bàn thêm. Trang Duệ cười khoát tay áo, hắn thấy cháu gái của mình đang dùng ánh mắt tò mò nhìn cửa hàng, thế nên bế cô bé lên và đặt lên mặt bàn vuông. Cửa hàng bán văn phòng tứ phẩm thường có những bàn dài, đây là biểu hiện truyền thống Trung Quốc, rất nhiều khách du lịch vì nhìn thấy những cây bút lông và nghiêng mực đẹp, còn có cả bàn dài dùng để viết thư pháp mà bỏ tiền mua bút lông giấy tuyên và nghiêng mực. Thư Nhã Trai cũng không ngoại lệ, trong cửa hàng là một cái bàn dài dành cho khách hàng thử bút. Níp níp, để cậu viết cho cháu một bức thư pháp. Trang Duệ lấy một tấm giấy tuyên trải rộng trên bàn, sau đó lấy trên giá bút ra một cây bút lông sói, cầm trong tay hoa chân múa tay cũng cảm thấy không tệ. Trang Duệ từ nhỏ đã tập qua thư pháp, tất nhiên chỉ là yêu thích nghiệp dư mà thôi, cũng không phải là giỏi giang gì cả. Sau này hắn tham gia sưu tầm cổ vật, vì thế mà hiểu sâu về thư pháp hơn một chút, hắn tự cảm thấy thư pháp của mình sẽ không quá kém, thế cho nên cũng không sợ phải bêu xấu trước mặt mọi người. Cậu muốn viết cái gì? Tiểu Níp Níp bắt lấy cây bút lông của Trang Duệ, vì thế mà hắn vội vàng đưa cô cháu gái cho anh rể, nếu không mới đầu năm mà Níp Níp ghi loạn lên giấy tuyên cũng không ổn. Có người muốn vung tay viết chữ, vì vậy mà khách hàng cũng xông đến xem xét, rõ ràng xem đó là cơ hội tốt để được thưởng lãm trình độ thư pháp của đối phương. Nhưng bọn họ không ngờ tình huống này chỉ là Trang Duệ tùy tiện có hứng, hoàn toàn không phải là người trong nghề. Tốt. Viết tốt. Sau một thoáng suy tư, Trang Duệ vung bút viết xuống, tân niên nạp dư khánh, già tiết hào trường xuân. Dù những chữ nối liền với nhau, khá mượt mà lại có khiếm khiết nhưng bút lực hùng hậu, năm ngón tay ổn định, xem trong mắt người ngoài nghề thì cũng không tệ, vì thế mà làm cho xung quanh vang lên tiếng than thở. Bêu xấu rồi, bêu xấu rồi. Trang Duệ liên tục chắp tay với bốn phía, hắn tự mình hiểu trình độ của mình, chữ này nếu đặt vào mắt người trong nghề thì chẳng khác nào học sinh cấp 1, nhưng đây là lần đầu tiên hắn viết thư pháp trước mặt khá nhiều người, nhận được vài lời khen cũng coi như là an ủi. Trang Duệ viết câu, tân niên nạp dư khánh, già tiết hào trường xuân thật sự là có ý nghĩa rất sâu. Theo Tống Sử Thuộc Thế Gia ghi lại thì thuộc chủ từng ra lệnh cho người viết hai câu đối này lên gỗ đào, đây là câu đối xuân đầu tiên của Trung Quốc, thế cho nên đến thời Tống nó được gọi là đào phù. Những người đi đến cửa hàng dụng cụ văn phòng thì phần lớn đều thích thư pháp, vì vậy mà cũng có kẻ biết điển cố trên, những người như vậy là giảng gỉ cho người bên cạnh, vì đó là một câu đối đơn giản nhưng viết ra cũng phải có bản lĩnh. Trang Duệ lần này xem như thả con tép bắt con tôm, vì vậy mà làm cho nhiều người có cảm giác tốt cũng muốn tiến lên muốn ghi vài chữ. Tết đến ai cũng thích chốn vui vẻ, vì vậy cũng không ai quan tâm nhiều vấn đề vặt vãnh, Triệu Hàn Hiên tìm nhân viên sắp xếp cho mọi người được múa bút. Ông chủ Trang, chúng ta đi vào nói chuyện được không? Triệu Hàn Hiên lúc này nhìn quanh, trong cửa hàng có hơn 20-30 người, hơn nữa còn có những người muốn đến ghi vài chữ, lại có một đám người chen chúc xem xét, thật sự khá ồn ào, không phải chỗ nói chuyện. Được. Trang Duệ gật đầu, hai người tiến vào một gian phòng ở bên cạnh. Anh Triệu, hợp đồng anh đã xem xong, cảm thấy thế nào, có ký không? Qua hôm nay thì Trang Duệ sẽ rất bận rộn, cũng không có thời gian đi đường vòng với đối phương, thế là đi thẳng vào vấn đề. Ông chủ Trang, như vậy thì rõ ràng là tôi chiếm tiện nghi, rất tốt, tôi sẽ ký, hơn nữa cậu cứ giao cho tôi quản lý, cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt. Triệu Hàn Hiên lúc này thật sự không chỉ là bội phục, thậm chí là ngưỡng mộ một người trẻ tuổi như Trang Duệ, vì nếu đổi là chính mình thì dù không ném đá xuống giếng nhưng tuyệt đối cũng không cho ra phần hợp đồng như vậy. Phần hợp đồng của Trang Duệ có dôi ra 300.000, bên trong đã ghi chép rõ ràng, đó là dự toán 10 tháng lương cho ông chủ Triệu, thứ này cũng không làm cho Triệu Hàn Hiên cảm kích Trang Duệ. Nhưng vài điều khoản phía sau thật sự làm cho hắn động tâm, cũng khâm phục sự quyết đoán của Trang Duệ. Trang Duệ đưa cho Triệu Hàn Hiên hai hợp đồng, một phần là chuyển nhượng Thư Nhã Trai, phần hợp đồng này rất đơn giản, chẳng qua chỉ là điều khoản chuyển nhượng, nhưng phần hợp đồng còn lại thì có vài điểm đặc thù. Trong khoản hợp đồng thứ hai có một điều khoản dài, chính là hàng hóa trong thư nhã trai vào lúc này phải được kiểm kê rõ ràng, sau đó mới được đưa vào tiêu thụ, mà lợi nhuận sẽ bỏ ra hai phần cho Triệu Hàn Hiên, coi như không bỏ ra đồng vốn nào mà có hoa hồng. Có người sẽ cho rằng 20% này cũng không phải là nhiều, như vậy là nghĩ sai rồi, bên trên đã nói rõ đó là lợi nhuận buôn bán những dụng cụ văn phòng, đây chính là số lợi nhuận trên tổng hạn ngạch, là con số không nhỏ. Tình huống lúc này giống như một nhà máy thủy điện, phải trả tiền đất, tiền hao tổn, tiền lương cho công nhân viên, tiền hoa hồng cho các chủ đầu tư. Triệu Hàn Hiên là người kinh doanh lâu năm, hắn hiểu rõ nếu xét thật chặt thì sợ rằng Trang Duệ kiếm được còn ít tiền hơn mình ở phương diện buôn bán dụng cụ văn phòng. Triệu Hàn Hiên hiểu rõ tình huống kinh doanh của thứ nhã trai, hàng tồn ở đây nhiều lắm chỉ có thể bán đi trong thời gian nửa năm, như vậy nửa năm này Triệu Hàn Hiên vẫn kinh doanh theo phương diện mình hiểu nhất, hơn nữa còn không gánh chịu nguy hiểm, nếu như làm tốt thì sẽ không ít hơn lợi nhuận mở cửa hàng trước đó. Triệu Hàn Hiên cũng thấy rõ trọng điểm kinh doanh của Trang Duệ là đồ cổ châu báu, nhưng cửa hàng này khá lớn, dù phân làm hai phần cũng không ảnh hưởng đến mức tiêu thụ của các sản phẩm văn phòng. Trang Duệ ném ra điều kiện này căn bản là không sợ Triệu Hàn Hiên không liều mạng làm việc. Rõ ràng là Triệu Hàn Hiên bán cửa hàng mà không phải bán chính mình, thu nhập vẫn gần như trước kia, đối phương rõ ràng lợi dụng tình huống lúng túng của mình mà ra tay buộc chặt hơn một năm. Khi Triệu Hàn Hiên gọi điện thoại cho Trang Duệ, hắn tuy mở miệng đồng ý nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, nhưng sau khi ký hợp đồng này thì bất mãn trong lòng đã tan thành mây khói. Anh Triệu, anh không cần cảm ơn tôi thật sự không hiểu về việc kinh doanh dụng cụ văn phòng, sau này dù anh có dạy bảo được hai vị đồ đệ thì sợ rằng chuyện kinh doanh cũng có chút luống cuống, anh đã kinh doanh nhiều năm, giao cho anh kinh doanh thì mọi người đều có lợi nhuận. Cớ sao không làm? Trang Duệ cho ra phần hợp đồng này cũng phải suy xét khá lâu mới có thể cho ra quyết định. Trong đầu hắn dù đã yêu cầu Triệu Hàn Hiên dạy bảo cho hai người đệ tử sau này tiếp quản cửa hàng, thế nhưng chỉ sợ là sau 2 năm thì hai người kia cũng chưa chắc đã có thể xuất sư, đến lúc đó chính mình lại không quản được. Mà cửa hàng này có diện tích khá lớn, Trang Duệ là người kinh doanh đồ cổ và ngọc thạch, chỉ cần có địa điểm là được, vì vậy hắn muốn tiếp tục kinh doanh dụng cụ văn phòng để níu chân Triệu Hàn Hiên ở lại thêm một năm. Trang Duệ biết rõ mình người trước kia từng là ông chủ sẽ rất khó đi làm công cho kẻ khác, vì thật sự là phương diện tâm lý rất khó tiếp nhận sự thật này, bọn họ tình nguyện đi buôn bán nhỏ và bắt đầu từ con số 0, cũng không muốn nghe người ta sai bảo. Đặc biệt Triệu Hàn Hiên là người có danh tiếng, khá thanh cao, mặt mũi cũng khá nặng, nếu không có hợp đồng cho đối phương thỏa mãn, như vậy một năm sau sợ rằng đối phương sẽ bỏ đi ngay. Nếu như vậy thì sau một năm Trang Duệ cũng không thể tiếp tục kinh doanh dụng cụ văn phòng. Vì vậy mà điều kiện cho Triệu Hàn Hiên nhìn thì có vẻ là Trang Duệ có hại nhưng thực chất là chiếm tiện nghi khá lớn. Dù sao hắn cũng không trông cậy vào số tiền có được từ việc buôn bán dụng cụ văn phòng thế này, có lợi nhuận cũng không thấm vào đâu. Anh Triệu, sáng mai tôi phải rời khỏi Bắc Kinh, những chuyện liên quan đến thủ tục thì phiền anh lo lắng dùng, mặt khác tìm về thêm vài nhân viên, sau đó cải tạo bên ngoài, là một vài tủ kiến, làm cao một chút, những thứ khác chờ tôi về rồi hãy nói. Trang Duệ khai báo vài câu với Triệu Hàn Hiên, sau đó hắn nhớ đến một sự kiện và nói, đúng rồi. Tên cửa hàng cũng thay đổi, đổi thành Duệ Huyên Trai. Trang Duệ lấy giấy bút ra ghi tên cửa hàng cho Triệu Hàn Hiên. Tuy Trang Duệ cũng muốn gọi nó là Vinh Bảo Trai chẳng hạn, nhưng đó là tên của những cửa hàng cả trăm năm, bọn họ đã đăng ký tên, vì thế dứt khoát đặt tên của mình và Tần Huyên Băng để tạo nên tên cửa hàng. Được rồi, ngày mai là mùng 4, cũng nên đi làm, mai tôi sẽ chạy những thủ tục này. Triệu Hàn Hiên khẽ gật đầu đồng ý, điều kiện của Trang Duệ với hắn là rất tốt, nếu tiếp tục đòi hỏi thì thật sự là chính hắn cũng khó tiếp nhận. Sau khi thấy Triệu Hàn Hiên ký tên trên hai bản hợp đồng, Trang Duệ ghi một tờ chi phiếu 4 triệu rưỡi đưa cho đối phương, từ lúc này cửa hàng coi như là sản nghiệp của Trang Duệ. Triệu Hàn Hiên đưa tất cả danh sách hàng hóa trong cửa hàng cho Trang Duệ, hắn thống kê rất rõ ràng, trên danh sách không những có giá cả nhập hàng, còn có cả giá bán lẻ, kể cả những nghiên mực cổ giá trị xa xỉ cũng được ghi chép rõ ràng, làm cho người ta nhìn qua là thấy ngay. Trang Duệ vốn có xuất thân từ ngành tài chính kế toán, thế là nhìn vào danh sách sản phẩm mà biết được năng lực và phẩm chất làm người của Triệu Hàn Hiên, thật sự là tương đối hài lòng. Trước đó Triệu Hàn Hiên nói trong cửa hàng còn một lượng hàng tồn có giá 1 triệu, bây giờ nhìn qua thì tổng giá trị còn cao hơn một chút. Sau khi xử lý xong chuyện hợp đồng, Trang Duệ thu hồi hai phần hợp đồng thuộc về mình, sau đó đang định đi ra thì Triệu Hàn Hiên kéo lại, ông chủ Trang, cậu nên sắp xếp một nhân viên tài vụ đến đây. Tài vụ sao? Tôi chính là làm công tác tài vụ, cũng không cần chứ. Trang Duệ có chút sửng sốt, đây chỉ là một cửa hàng nhỏ, cần quá gì nhân viên tài vụ, chỉ cần một mình cũng đủ kết toán cho nó rồi. Ông chủ Trang, nên mời nhân viên tài vụ, vì trước kia tôi kinh doanh cũng không có quy phạm, đến lúc đó nếu có gì không rõ thì sẽ không tốt. Trước kia là cửa hàng của mình, Triệu Hàn Hiên một tay nắm giữ, vì vậy mà có hơi rối. Bây giờ hắn sợ mình tiếp tục làm việc theo thói quen, không cẩn thận lại tạo ra tiếng xấu. Trang Duệ nghe vậy cũng phải xem xét lại, anh em dù còn khó tin nói gì người ngoài, nhưng có một số việc thì bày ngoài sáng cũng tốt hơn, vì vậy hắn mở miệng hỏi, anh Triệu, trị an của Phan Gia Viên này là thế nào? Có phát sinh trộm cướp gì không? Triệu Hàn Hiên có chút kỳ quái, đang nói về vấn đề tài vụ, sao lại đưa sang Trị An rồi? Nhưng hắn vẫn trả lời, Phan Gia Viên bây giờ không khác gì một khu chợ điển hình của Bắc Kinh, Trị An rất tốt, cướp bóc là chuyện không thể, chỉ là trộm cắp vặt thì khó nói, có đôi khi du khách thường bị móc túi. Trang Duệ khoát tay áo nói, tôi nói là cửa hàng có bao giờ gặp phải hiện tượng cướp bóc hay đóng cửa bị người ta nạy ra trộm đồ bao giờ chưa? Không, Phan Gia Viên cũng có bảo vệ và cảnh sát tuần tra, chuyện như vậy chưa từng nghe nói qua. Triệu Hàn Hiên lắc đầu nói, thế này đi, anh nên mua tủ sắt đặt ở lầu 2, tôi sắp xếp thời gian cho người mỗi ngày đến một lần, số tiền buôn bán được sẽ bỏ trong tủ, nếu như cần thì anh chỉ điện thoại cho nhân viên tài vụ đến mở ra lấy tiền là được. Trang Duệ cũng không có ý định mời nhân viên tài vụ, hắn chuẩn bị để cho nhân viên xuất nạp và tài vụ bên phía Tần Thụy Lân kiêm nhiệm cả công tác của bên này. Dù sao thì hai cửa hàng cũng không quá bề bộn, chỉ cần chạy qua lại giữa hai bên để lo công tác xuất nạp là được, nếu có giao dịch lớn thì sẽ cho người đến ngân hàng rút tiền. Tất nhiên người làm hai phần công việc thì tiền lương và đãi ngộ cũng sẽ phải cao hơn. Được, như vậy là tốt, có đôi khi số tiền nhỏ cũng không cần phiền toái chạy đến ngân hàng. Triệu Hàn Hiên gật đầu tán thành ý kiến của Trang Duệ, khi hắn đề xuất vấn đề mà cảm thấy có chút lo lắng vì bất tiện, nhưng nếu đặt két sắt trong cửa hàng, khi có chuyện xảy ra cũng có thể giải quyết ngay. Đáng lý trong cửa hàng cũng có két sắt, bên trong chứa vài cái nghi mực cổ, nhưng sau khi gặp chuyện không may thì Triệu Hàn Hiên kéo két sắt về nhà, hắn sợ để bên ngoài và chủ nợ đến cướp đi, vì vậy không muốn đưa trở lại. Tứ ca, anh đưa mọi người về nhà, em còn có chút việc phải làm. Sau khi cùng Triệu Hàn Hiên đi ra khỏi phòng thì Trang Duệ kéo tay Âu Dương Quân nói, vừa rồi Triệu Hàn Hiên nói về chuyện tên cửa hàng, Trang Duệ đột nhiên nhớ đến một vấn đề, đó là mình cần phải tìm người làm bản hiệu. Trang Duệ đi ra khỏi thư nhã trai, hắn chen trong đám người đi ra ngoài đường. Lúc này khung cảnh khá náo nhiệt, Tết đến khu chợ Phan Gia Viên là nơi tập trung của các cửa hàng tạp kỹ trăm năm, bọn họ bày bán và biểu diễn khá nhiều, khách đến rất đông. Năm nay Đạo Hương Thôn cũng thiết lập cửa hàng ở lễ hội Tết Nguyên Đán trong Phan Gia Viên. Đạo Hương Thôn với cái tên đầu tiên là Liên Gia Phô, là cửa hàng tự chế các món thức ăn điểm tâm khẩu vị miền Nam, vừa đập mắt lại ngon, không những đa dạng và liên tục đổi mới, hơn nữa còn bỏ nhiều dầu và khá ngọt, thế là được nhân dân Bắc Kinh hoan nghênh. Năm xưa Đạo Hương Thôn sản xuất bánh bí đao, bánh muối tiêu cô tô, bánh trứng thịt heo. Những món này làm cho người phương Bắc được trải nghiệm các món ngon cửa phương Nam. Vì thế mà những cửa hàng của Đạo Hương Thôn càng ngày càng phát triển, một đồng 10 đồng trăm, thực khách liên miên không ngớt, từ quan lớn cho đến dân chúng bình thường. Mà ngày hôm nay Đạo Hương Thôn đã là một công ty sản xuất thực phẩm lớn, doanh số mỗi năm cả chục tỷ. Trang Duệ đi đến trước cửa hàng, hắn mua bánh hạnh nhân, bánh nam chân, tổng cộng là 4 hộp, mà những hộp bánh này cũng không rẻ, vài trăm đồng một hộp. Trang Duệ mang bánh lên xe, hắn phóng đến nhà Kim Mập, không cần gọi điện thoại thì hắn cũng biết hôm nay đối phương sẽ ở nhà, vì hôm nay là ngày mùng 3 Tết. Dựa theo truyền thống của người Trung Quốc thì sáng mùng 3 là điềm xấu, có hung sát, vì vậy mà truyền thống là ngày này không bước chân ra khỏi nhà để tránh gặp hung sát. Ngày hôm nay vốn cũng không phải thời cơ đến thăm hỏi, chỉ là ngày mốt Trang Duệ phải rời khỏi Bắc Kinh, hắn cũng không quan tâm nhiều thứ, trực tiếp lái xe đến khu dân cư của tên Mập, sau đó lấy điện thoại ra gọi tới. Kim Mập là một người cực kỳ có truyền thống thế nhưng nơi ở chẳng có gì liên quan đến truyền thống, là một khu dân cư rất có cấp bậc ở Bắc Kinh, hơn nữa vị trí lại khá tốt. Dù bây giờ là năm 2005, nhưng nếu không bỏ ra 3 năm triệu cũng khó mua được. Quả nhiên Kim Mập có ở nhà, Trang Duệ mang quà đi vào thang máy. Thầy Kim, tôi đến chúc Tết ngài. Trang Duệ vừa vào nhà đặt quà xuống và chắp tay với Kim Mập. Kim Mập cười tươi như hoa nói, hay quá, cậu Trang, trong nhà còn khách khí như vậy làm gì, cứ gọi Kim Mập cũng được rồi, hay gọi anh cũng hay, đừng nói cái gì mà thầy này thầy nọ. Truyền thống không ra khỏi nhà là phải xem xét. Nhưng người khác đến thăm nom sẽ không có gì đáng ngại, Kim Mập cũng là người hiểu biết, mà hắn cũng biết không ít về bối cảnh của Trang Duệ, đối phương tự mình đến chúc Tết căn bản không phải nể mặt mình, chỉ sợ còn có chuyện khác. Yến Tử, bưng bộ trà cụ kia ra đây, có khách quý đến. Khi Kim Mập lên tiếng thì phòng trong được mở ra. Một cô gái trẻ tóc đuôi ngựa mặc quần áo bó sát người từ trong phòng đi ra, cô gái có gương mặt trẻ măng, lại tròn tròn như Kim Mập, nhìn qua mới chỉ 20, Trang Duệ còn tưởng rằng đó là con của đối phương. Khá tốt. Hôm nay mình có mang theo sợi dây trân châu, nếu không mình và Kim Mập có kết giao ngang hàng, thấy vạn bối mà không có lễ vật cũng mất mặt. Trang Duệ hôm nay vừa ra khỏi cửa đã nhớ đến chuyện trước đó phát sinh với Mạnh Thu Lan, thế là cầm theo vài chuỗi trân châu bỏ vào túi áo. Chuỗi trân châu kia dùng bạc để khảm nạm, rất sáng bóng, chế tác rất đẹp, dù không đáng giá như trân châu đen nhưng cũng có niên đại, cũng coi là đồ cổ, cũng có giá 1-20 ngàn. Trang Duệ nghĩ vậy thì muốn lấy ra đưa cho cô gái tên Yến Tử. Yến Tử, giới thiệu với em, đây là Trang Duệ. Chúng tôi kết giao ngang hàng, em chỉ cần gọi một tiếng anh Trang là được. Cậu Trang, nếu vào thời cổ thì cậu phải gọi là chị dâu. Chào anh Trang, hoan nghênh đến nhà làm khách. Cô gái ngoan ngoãn chào hỏi Trang Duệ. Lời nói của Trang Duệ và Yến Tử thiếu chút nữa làm cho Trang Duệ đang ngồi trên ghế salon ngã xuống đất, điều này. May mà Kim Mập nói ra trước, nếu không đợi mình lấy quà ra tặng thì rất xấu hổ. Cô gái kia có cặp mắt đẹp, vóc người khá tốt, gương mặt tròn rất đáng yêu, chỉ là Trang Duệ nhìn thế nào cũng thấy Kim Mập và Yến Tử giống cha con hơn là tình nhân. À, Yến Tử, hôm nay anh Trang có mang theo món này. Trang Duệ lấy từ trong túi ra một chuỗi trân châu. À, cậu Trang, xem ra vung tay khá mạnh, đầu năm cũng ra tay không kém. Yến Tử, màu cảm ơn anh Trang, lễ vật này cũng không nhẹ đâu. Chuỗi trân châu kia nhìn qua là thấy màu sắc tốt, chất bạc cũng không giống hiện tại, Kim Mập chỉ cần liếc mắt và cầm vào trong tay đã phát hiện ra thứ tốt, hắn giao nó cho Yến Tử. Cảm ơn anh Trang. Yến Tử tuy không hiểu thứ kia có giá bao nhiêu nhưng lại hiểu nghề của Kim Mập, vì thế mà nàng nở nụ cười ngọt ngào với Trang Duệ. Lúc này Trang Duệ thấy vậy cũng thật sự sinh ra cảm giác khác thường, Kim Mập kia rõ ràng là dê già gặm cỏ non. Cậu Trang, hôm nay đến thăm nhất định là có việc gì phải không? Có gì thì cứ nói, có thể làm được thì anh đây sẽ hết mình giúp đỡ. Sau khi nói vài câu với Trang Duệ thì Kim Mập đi thẳng vào vấn đề, hắn biết rõ bản thân mình chưa đủ độ để Trang Duệ đến chúc Tết như thế này. Trang Duệ cười cười nói, anh Kim, thật sự có chuyện, lần trước chúng ta nói đến cửa hàng ở Phan Gia Viên, tôi đã thu vào trong tay, bây giờ muốn đổi lại tên. Ha ha, tôi biết rồi, cậu muốn xin chữ phải không? Kim Mập nghe vậy thì nở nụ cười. Hì, anh Kim, thật sự giống như những gì anh nói, lần này tôi đến thật sự là muốn cầu đại sư viết vài chữ cho biển hiệu. Nói chuyện với những người thấu hiểu chuyện đời như Kim Mập là rất thoải mái, Trang Duệ nói còn chưa dứt lời thì đối phương đã hiểu ý rồi. Trang Duệ sở dĩ chạy đến cầu Kim Mập, nguyên nhân cũng là vì đối phương chính là đại sư trong phương diện thi họa, mà thầy của đối phương lại chính là một trong những người nổi tiếng trong giới thư pháp mà chính Trang Duệ cũng ngưỡng mộ. Ông cụ kia thật sự còn lớn tuổi hơn cả ông ngoại Trang Duệ, xuất thân cao quý nhưng cuộc đời lại sóng gió. Trên đầu ông cụ kia có rất nhiều vầng hào quang, ví dụ như chuyên gia giáo dục nổi tiếng, chuyên gia thi họa, chuyên gia thư pháp, chuyên gia giám định, thi nhân, đại sư. Danh hiệu hầu như nhiều không kể xiết. Thuở nhỏ gia cảnh của ông cụ khá sa sút, sau khi học xong cấp 3 thì đi theo các vị danh sư cổ điển, thậm chí là danh họa nổi tiếng thời cận đại là Tề Bành Thạch cũng là thầy của ông cụ. Mà gia thế của đại sư cũng cực kỳ hiển hách, là con đích tôn dòng chính của Hòa Thân Vương Hoàng Trú, con thứ 5 của Hoàng đế Ung Chính, tổ tiên của ông cụ là Vương gia Hoàng Trú, là một vị vương gia nổi danh hoang đường trong lịch sử, thích chuyện tang ma, ăn vật thờ cúng, nhưng lịch sử cũng nói rõ nguyên nhân là hắn không muốn cuốn vào cuộc tranh giành ngôi vua giữa Càn Long và Hoàng Thì, chẳng qua chỉ muốn giấu tài mà thôi. Ông cụ rất ít khi đề cập đến gia thế nhà mình, cũng không bao giờ thích người ta gọi mình là họ Ái Tân Giác La, trong chứng minh và hộ khẩu là một cái tên thông thường, không phải là Ái Tân Giác La. Từng có một câu chuyện thú vị xảy ra, có rất nhiều người viết thư cho ông cụ, trên phong thư cũng có thêm cái họ Ái Tân Giác La, thế là ông cụ dứt khoát viết lên phong thư dòng chữ, không có người này, mời trả về. Những phong thư kia được trả về cho chủ và được bảo tồn cẩn thận, xem như là một đoạn giai thoại ít người được biết. Trước đó không lâu Trang Duệ đã từng xem qua một quyển sách tiểu sử của ông cụ, hơn nữa khi chú Đức giám định thi họa thì cũng nhiều lần đề cập về nhân phẩm của ông cụ, vì vậy lúc này mới muốn chạy đến xin chữ cho bản hiệu cửa hàng nhà mình. Trang Duệ được một thông tin trong tự truyện của ông cụ, đó là sau khi thành danh thì những kẻ mộ chữ đi đến đều không luận tôn ti trật tự, hễ ai cầu chữ đều cho, không phật ý ai. Đại sư từng công tác ở địa phương, từ một ông hiệu trưởng cho đến người công nhân, ai cũng có một tác phẩm của ông, có đôi khi ông tự giảo chính mình, tôi chỉ còn kém vào nhà vệ sinh cũng viết chữ nữa mà thôi. Dù đại sư rất ít khi từ chối cho chữ nhưng việc này Trang Duệ cũng khó thể tự mình đến tận cửa, thế cho nên chỉ có thể đến tìm Kim Mập, nhờ đối phương xin chữ dùng mình. Cậu, không phải tôi không nể mặt, nhưng việc này... Kim Mập nói với gương mặt khó xử làm cho Trang Duệ cảm thấy kỳ quái, đại sư là người có cầu sẽ ứng, vì vậy bây giờ trên thị trường có rất nhiều tác phẩm của ông, giá cả cũng không cao, người thường cũng có thể có được. Chẳng lẽ Kim Mập là đệ tử của ông cụ mà không xin được vài chữ sao? Anh Kim, chẳng lẽ là cần nhượng bút? Điều này cũng không là vấn đề, cần bao nhiêu anh cứ nói thẳng. Trang Duệ nói đến nhượng bút chính là bút phí, viết chữ cho người ta và nhận bút phí được lưu truyền từ thời Tống đến bây giờ, hiện tại ngày càng phổ biến hơn. Nhưng đó không gọi là tiền nhượng bút mà xưng là nhượng bút phí, dù bỏ ra tiền phí mà có chữ cho cửa hàng của mình thì Trang Duệ hoàn toàn có thể vung tay. Nhưng vào xã hội hiện tại thì quan viên viết thư pháp không tốt, lại thu tiền nhượng bút, thật ra chỉ là một hiện tượng hối lộ trá hình. Không, không phải, cậu đừng làm hại tôi, thầy tôi viết chữ chưa từng lấy tiền, tôi không phải có ý kia. Kim Mập bị lời nói của Trang Duệ làm cho hoảng sợ, hắn liên tục khoát tay nói, chủ yếu là thầy bây giờ tuổi cao, đã hơn 90, tuy tinh thần còn tốt nhưng không thể đi lại, mắt cũng không còn linh mẫn. Người cầu chữ của cụ là quá nhiều, mà hiện tại cụ cũng thiếu nợ chữ của trên 100 người rồi, đám đệ tử chúng tôi không muốn cụ mệt nhọc, nên bây giờ không cho phép cụ viết chữ. Cậu Trang, cậu có thể hiểu chứ? Khi thấy Trang Duệ đến nhờ mình, lại đưa lễ vật khá nặng, từ chối cũng xấu hổ, thế nên Kim Mập suy tính một lúc và nói, hay là thế này đi, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến gặp thầy, để xem tâm tình của thầy là thế nào, biết đâu sẽ viết cho cậu vài chữ. Được rồi, anh Kim, tôi cũng muốn đến thăm hỏi ông cụ, được ai nghe mắt thấy ông cụ cũng là quá tốt, chuyện viết chữ không cần nhắc lại. Trang Duệ nghe được lời của Kim Mập thì rất vui sướng, phải biết rằng với tuổi tác của ông cụ thì phải đến lúc đếm ngược rồi mới đúng, biết đâu ngày nào đó sẽ buông tay nhân gian. Bây giờ có thể đến gặp mặt đại sư, thật ra điều này còn quý hơn cầu được chữ. Sau khi hẹn Kim Mập sáng mai đến thăm hỏi đại sư, Trang Duệ rời khỏi nhà Kim Mập quay về Tứ Hợp Viện, hắn phát hiện ông bà ngoại đã về Ngọc Tuyền Sơn, vì Tứ Hợp Viện có chút ầm ĩ, không hợp cho hai ông bà tu dưỡng. Anh Hách, chúc mừng năm mới, các cụ và các em ở nhà vẫn khỏe chứ? Trang Duệ đưa Bạch Sư đi dạo một vòng quanh sân, đi đến tiền viện thì đúng lúc thấy Hách Long từ trong phòng đi ra. Ông chủ, đều rất tốt, hi hi. Hách Long thấy Trang Duệ thì vội vàng chạy đến, gương mặt đầy vui mừng. Sao vậy? Anh Hách, gì mà vui sướng thế kia? Có đối tượng rồi sao? Trang Duệ nói đùa một câu. Hách Long nghe vậy thì có chút nhăn nhó, hắn lắp bắp một lúc rồi nói, cũng không biết người ta có để ý đến tôi không. Thì ra lần này Hách Long về nhà thật sự được gia đình sắp xếp. Bà mối của Hách Long là một thân thích phương xa, sau khi nghe nói Hách Long có tương lai thì nhanh chóng giới thiệu, đối phương là một cô gái đang học nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh, cùng tuổi với Hách Long. Con gái bây giờ học càng cao càng khó lấy chồng, dựa theo lời Hách Long thì cô gái kia cũng có nhà ở nông thôn, là người dịu dàng, không ghét bỏ Hách Long là học sinh cấp 3, vì vậy có thể nói là hai người có thể kết giao. Trang Duệ nghe vậy thì cười phá lên ha hả trêu chọc, anh Hách, anh thật lợi hại, mới đó mà tìm được một cô nghiên cứu sinh, chỉ cần anh có thể nẫn được cô ấy. Tôi sẽ chuẩn bị một tân phòng ở tiền viện cho anh, nếu không thích thì tôi sẽ mua cho anh một căn nhà ở bên ngoài. Ông chủ, anh biết đấy, cô gái kia là nghiên cứu sinh, tôi chỉ tốt nghiệp phổ thông, cũng không biết phải làm sao, hay anh dạy tôi một khóa nói chuyện với các cô gái nhé. Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Hách Long thật sự có chút phát sầu, rõ ràng đối phương làm cho hắn sinh ra mặc cảm thấy hai bên không xứng. Tôi sao có thể dạy cho anh được? Tôi không phải là Tây Môn Khánh, không chuyên về phương diện này. Trang Duệ liếc mắt nhìn, mình cũng chỉ vừa vĩnh biệt kiếp sống xử nam chưa bao lâu, nhưng hắn suy nghĩ một chút rồi nói, học cao cũng không là vấn đề, hai người đều có xuất thân nông thôn, đều có cùng tập quán sinh hoạt, nhưng về phương diện hứng thú và yêu thích thì có hơi phiền. Đúng vậy, khi tôi và cô ấy ngồi bên cạnh nhau, cô ấy nói những thứ tôi chưa từng nghe qua. Hách Long cũng rất sầu lo, hắn là một chàng trai nông thôn, lại ở trong quân ngũ nhiều năm, bây giờ căn bản không hiểu nhiều, tán gái cũng không biết nên làm sao cho tốt. Thế này đi, anh Hách, bây giờ có bằng cấp 3 cũng có thể ghi danh học tập. Anh ở đây cũng không có việc gì, không bằng tham gia học tập, có thể thi tại chức, nếu đâu thì đi học cho có thêm kiến thức, như vậy hai bên sẽ có nhiều tiếng nói chung, thế nào? Trang Duệ hiểu rõ Hách Long trước lúc tham gia quân ngũ có thành tích học tập rất tốt, cũng vì gia cảnh khốn khó nên mới đi lính, bây giờ nếu học tập trở lại thì có thể thi đậu đại học. Ôi, này anh Hách, vì hạnh phúc của mình mà cố gắng một chút cũng không là gì cả, anh bây giờ đi học cũng không có gì là xấu. Thấy Hách Long nhăn nhó thì Trang Duệ lại cho thêm mồi lửa. Được, ông chủ, cứ xử lý theo những gì anh nói. Hách Long giãn hàng chân mày ra, hắn siết chặt nắm đấm, giống như sắp đi đánh nhau với ai đó vậy. Trang Duệ vừa cười vừa nói, được rồi, vài ngày nữa tôi bận việc, anh cứ đi tìm tài liệu của một trường nào đó mà học tập. Trang Duệ và Bạch Sư chơi đùa trong sân một lúc, nhóm Âu Dương Quân lúc này mới quay lại. Lúc này chưa hết Tết, đến tối tất nhiên là phải uống rượu, đám trẻ thì đốt pháo trong sân, tuy Âu Dương Cương đã về Ngọc Tuyền Sơn, nhưng trong Tứ Hợp Viện vẫn rất vui vẻ náo nhiệt. Sau khi cơm nước no nê và tiễn chân Âu Dương Quân, Trang Duệ đi ra hậu viện, hắn đi xuống tầng hầm, muốn tìm một tác phẩm thi họa để ngày mai đưa cho ông cụ giám định thưởng thức. Bản thân Trang Duệ là một nhà sưu tầm cổ vật, hơn nữa hắn cũng biết đại sư kia không thích quảng cáo rùm beng mình là nhà thư pháp, hơn nữa từng nói mình là giáo sư dạy học, sau đó mới là người giám định đồ cổ, thi họa chỉ là nghiệp dư mà thôi. Người thích sưu tầm thì sẽ thích với bút tích thực của cổ nhân, Trang Duệ thấy như vậy cũng là hợp lý. Sáng sớm hôm sau, Trang Duệ mang theo bức tranh Càn Long và Phi Tử đi dạo công viên của Lan Thế Ninh và nhiều món hoa quả hiếm có vào mùa đông rời khỏi Tứ Hợp Viện. Những món hoa quả kia là người ta hiếu kính cho ông ngoại hắn, bây giờ xem như là mượn hoa hiến Phật. Địa điểm hẹn Kim Mập chính là Đại học Bắc Kinh, đại sư đã ở trong này từ thế kỷ trước, mãi đến bây giờ cũng chưa từng rời nhà, vì không thể trực tiếp chạy vào nên chỉ có thể gửi xe ngoài cổng và đứng chờ Kim Mập. Kim Mập hạ cửa kính xuống, hắn thấy những thứ Trang Duệ cầm trên tay mà không khỏi nhíu mày. Hắn thấy Trang Duệ hình như có cầm theo một bức tranh. Ông cụ tuy thu lễ vật nhưng phần lớn là những món cực rẻ, trước nay không thu đồ cổ. Trang Duệ cười cười nói, anh Kim, đây là bức tranh tôi mang về từ Hồng Kông, có liên quan đến tổ tiên của ông cụ, muốn cho ông cụ xem, để xem có thể nhận ra ai vẽ hay không. Cậu đừng nói cái gì về gia thế của ông cụ, ông ấy không thích nghe đâu, đi vào tôi sẽ tìm cơ hội cho cậu lấy bức tranh ra, nhưng cặp mắt của ông, ôi, đi thôi. Kim Mập dừng xe lại, sau đó lấy ra một món đồ chơi là con gấu trúc khá mượt mà, Trang Duệ nhìn mà trợn mắt há mồm, không phải ông cụ không có con gái sao? Kim Mập mang theo thứ này làm gì? Ha ha, ông cụ lớn tuổi, hơn nữa lại có tính trẻ con, chúng ta nếu tặng cho ông cụ đồ chơi, lại tặng gấu trúc có nghĩa là quốc bảo, thật sự có câu chuyện liên quan. Sau khi nghe Kim Mập nói xong thì Trang Duệ cũng phải nở nụ cười, trước kia hắn từng nghe nói về câu chuyện này, nhưng bây giờ mới được nghe nguyên bản từ trong miệng Kim Mập. Đó là ông cụ bị người ta đến thăm và làm phiền, người đến quá nhiều, vì thế mà viết lên cửa dòng chữ, gấu trúc đang bệnh, xin miễn đến thăm, người đến nhìn và hiểu ý, xoay người bỏ đi, không làm phiền ông cụ. Câu chuyện này được lưu truyền rất rộng, rất nhiều người cho là thật, thậm chí còn có một vài người viết vào sách, sau này ông cụ mới nói, đây là ghi nhầm, tôi còn biết rõ về mình, nào dám tự xưng là quốc bảo. Thật ra khi đó người đến xin chữ quá nhiều, ở nhà cũng không có thời gian làm gì, không làm được chuyện chính sự, thế cho nên ông cụ mới trốn đến đài câu cá ở khách sạn Kinh Tây, vì nơi đó có cảnh sát quân sự bảo vệ, người thường không vào được. Nhưng trốn quá lâu cũng không được, thế là ông cụ về nhà và viết lên cửa dòng chữ, bản thân ngủ đông, xin miễn đến thăm, nếu đẩy cửa phạt 1 đồng tiền. Ông đáng lên trên cửa, nhưng mới dán được một ngày đã có người lấy mất. Ngày hôm sau ông cụ bất đắc dĩ phải dùng bút bi viết, bản thân có bệnh, không thể xã giao, nếu có việc thì nhắn lại, quân tử tự trọng. Sau đó ông cụ dùng hồ dán lên cửa, nhưng sau này người đến tìm vẫn nườm nượp. Sau này một vị chuyên vẽ tranh châm biếm là Đinh Thông biết được mới vẽ một bức tranh đặt lên là gấu trúc bị bệnh tặng cho ông cụ, thế là có chuyện để cho người đời thêm thắt. Sau khi đi vào khu nhà, Kim Mập nhìn một ông lão hơn 60 rồi bắt chuyện, chúc mừng năm mới, xin hỏi ngày hôm nay có nhiều người đến tìm thầy không? Khá tốt, hôm nay người đến không nhiều, nếu không ông cụ cũng hao tổn tinh thần. Kim Mập nghe vậy thì nói một tiếng với Trang Duệ, hai người đi lên lầu 2. Những khu nhà kiểu cũ như thế này thường chỉ có 2 tầng, tầng dưới là cháu trai của đại sư, bản thân ông cụ ở lầu 2, bên trên có 2 gian phòng, một là phòng ngủ và một là phòng làm việc của ông. Kim Mập dùng sức gõ cửa, đại sư cũng còn không quá thính tai nhưng bên trong cũng nhanh chóng truyền ra âm thanh ho khan, sau đó có người lên tiếng, ai vậy? Thầy, là con đến chúc Tết thầy, ngài nhận ra giọng nói của con chứ? Đứa bé này, vào đi, đóng cửa lại cho kỹ. Trong phòng truyền ra tiếng cười, tuy âm thanh không lớn nhưng lại rất rõ ràng. Thầy, con dập đầu chúc Tết ngài. Thi họa đồ cổ có truyền thừa từ xa xưa, trên cơ bản là một vòng tuần hoàn, tất nhiên nó vẫn giữ quy củ từ xưa. Năm xưa một người thầy bắt đồ để dập đầu cũng từng bùng lên tranh luận xã hội, nhưng đây là truyền thống. Trong mắt lớp người già thì trời đất vua bố thầy là cao quý, vì thế dập đầu với thầy cũng là thiên kinh địa nghĩa. Được rồi, Tiểu Mập, đưa đến cho thầy lễ vật gì vậy? Vừa rồi Trang Duệ bị hành động của Kim Mập làm cho hoảng sợ, hắn còn chưa kịp nhìn cho kỹ, bây giờ nhìn theo âm thanh, phát hiện đại sư đang ngồi xe lăn, cầm kính lúp trong tay, giống như đang xem sách và bị người ta quấy rầy. Gương mặt đại sư rất thanh tú, nhìn qua như của phụ nữ, nhưng trên mặt đã có nhiều vết ban, tóc thưa được chải chỉnh tề, vẻ mặt mang theo nụ cười như trẻ thơ, nhìn qua giống như một vị trưởng bối hiền lành. Thầy, con đưa đến cho thầy một con gấu trúc đồ chơi, lòng rất mượt, ngài sờ xem. Kim Mập đặt món đồ chơi của mình lên đùi ông cụ, vì thế mới bị ông cụ cười mắng, Tiểu Mập này, tôi đã nói chuyện kia là giả, sao cậu còn tặng thứ này? Thầy cậu không phải là quốc bảo, chỉ là một giáo viên mà thôi. Ông cụ lên tiếng làm cho Trang Duệ ở bên cạnh có chút tôn kính, hắn thấy khi ông lên tiếng thì không ra vẻ, hoàn toàn là lời từ nội tâm. Bộ dạng khiêm tốn bình thản của ông cụ làm cho tâm tình vốn náo động vì năm mới của Trang Duệ cũng bình ổn trở lại, có lẽ đây là sức quyến rũ của nhân cách. Còn có khách nữa sao? Mời ngồi, mời ngồi. Ông cụ thị lực kém, nhưng không cần kính lúc ông cũng lờ mờ thấy được hai người, vì vậy mà ngồi trên xe lăn mời khách ngồi xuống. Tiên sinh, cháu là nhà sưu tầm, ngưỡng mộ nhân phẩm của tiên sinh, thế là đến đây đặc biệt chúc Tết. Trang Duệ lần đầu tiên gặp mặt ông cụ, thế cho nên cũng cúi người 3 lượt, sau đó mới dám ngồi xuống ghế salon. Nhưng khi hắn ngồi xuống thì sinh ra cảm giác như ngồi vào đống sách, vì trên ghế salon đầy sách vở. Tiên sinh liên tục khoát tay nói, không dám nhận, tôi còn sống thêm được vài tuổi mà thôi, cũng không dám nhận những lời như vậy của cậu, tôi tai mắt đều nghẽn ngãn, cậu nói lớn lên một chút. Ông cụ cười cười rồi nói thêm, năm trước có vài người đến đây để tôi đến làm chủ tịch danh dự của một quỹ phúc lợi dành cho người tàn tật, tôi còn nghe được rõ ràng. Bây giờ tôi nghe không rõ, nhìn không thấy, rõ ràng là một người tàn tật, rõ ràng phải gia nhập hội tàn tật. Tiên sinh nói làm cho Trang Duệ và Kim Mập nở nụ cười, tính cách ẩn giấu khôi hài của ông cụ thật sự làm người bên cạnh cảm thấy thả lỏng hơn. Tiên sinh, sức khỏe của ngài còn rất tốt, cháu nói thì ngài nhất định có thể nghe được. Trang Duệ nói và lặng lẽ phóng linh khí ra vào trong tai và mắt của ông cụ. Khoảng thời gian đến Bắc Kinh Trang Duệ đã thử nghiệm linh khí với ông ngoại và Tống lão gia tử, hắn phát hiện những ông cụ lớn tuổi có lẽ vì cơ năng thái hóa quá mạnh mà căn bản phản ứng rất chậm với linh khí, dù khi còn thức nhưng đưa linh khí vào cũng không phát hiện ra. Ủa, thật sự là có thể nghe thấy, xem ra người vui vẻ thì tinh thần cũng thoải mái. Ủa, tiểu mập, có phải đóng cửa không chặt không, sao tôi thấy mát thế? Vì ông cụ tuổi cao nên vừa rồi Trang Duệ dùng hơi nhiều linh khí, ông cụ cũng cảm thấy có hơi mát, điều này rất rõ ràng trong gian phòng đầy khí ấm. Thầy à, cửa được đóng rất kỹ. Kim Mập nghe vậy thì căng thẳng hẳn lên, hắn vội vàng đưa mắt nhìn, lại tiến lên xem xét. Mùa đông khá khó khăn, nếu có chút cảm lạnh sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng. À, mắt có hơi mỏi, có thể là đọc sách lâu, ôi, thật ra cũng không đọc được vài chữ. Ông cụ lấy khăn tay ra xoa mắt, sau đó nói với Trang Duệ, tiểu tử, cậu cầm tranh gì trên tay vậy? Là tranh của ai? Trang Duệ cung kính đáp, là tranh Phi Tử Dạo Công Viên của họa sĩ Ngự Dụng Lan Thế Ninh thời Càn Long, lần này đặc biệt mang đến cho ngài thưởng thức. Lan Thế Ninh. Tranh giả của ông ấy không nhiều nhưng tranh thật cũng không nhiều, đáng tiếc là mắt tôi không thấy rõ ràng. Ông cụ khẽ lắc đầu, lão là như vậy, không nhìn rõ thì nói không nhìn rõ, sẽ không nói bừa. Vì lão thân là chuyên gia thư pháp và sưu tầm, một chữ ngàn vàng, một câu giá thiên kim. Này, không đúng, thầy, sao ngài biết tiểu trang mang tranh đến? Kim Mập ở bên cạnh chợt đặt nghi vấn, hắn biết rõ ánh mắt của thầy chỉ có thể phân biệt được bóng người, sao hôm nay có thể thấy thứ trong tay Trang Duệ? Tôi thấy tiểu tử kia cầm một bức tranh trong tay. Ông cụ cũng không nghĩ nhiều mà thuận miệng trả lời, chỉ là sau khi nói ra thì cũng có chút sửng sốt, vì đã hai năm rồi lão chưa thể nào nhìn thấy được những vật gì đó từ phía xa. Thầy, ngài thật sự có thể nhìn thấy sao? Kim Mập nghe vậy thì vừa mừng vừa sợ, nếu thầy có thể khôi phục lại thị lực, như vậy sẽ là chuyện tốt với quốc gia, vì lão còn rất nhiều công việc nhưng vì trở ngại mắt kém mà chưa thể tiến hành. Thấy thì nói là thấy, tên mập này, có gì mà kỳ quái, năm xưa tôi đây cũng đột nhiên không thấy rõ, bây giờ có thể thấy thì rõ ràng là ông trời còn cho tôi làm thêm vài việc nữa. Ông cụ này cả đời là người rộng rãi, sau khi trải qua một thế kỷ mưa gió, đồng thời còn có đặc thù gia đình làm cho lão thật sự có một tâm tính không sợ hãi với bất kỳ điều gì. Dù bây giờ ông cụ khôi phục thị lực, điều này cũng không làm phát sinh phản ứng thái quá, chỉ là thật sự vui mừng vì những công tác chưa hoàn thành của mình. Cơ thể con người vốn là một khoa vô cùng phức tạp, trong lịch sử Trung Quốc thì có nhiều trường hợp đến khi 90 tuổi thì răng đen ra, lại tiếp tục mọc răng, đối với ông cụ thì sự việc quá dị cũng không cần nghĩ nhiều, chỉ mong sao có thời gian làm việc mà thôi. Nói thật thì thái độ bình tĩnh cao độ của ông cụ làm cho Trang Duệ vốn sợ phát sinh vấn đề cảm thấy buông lỏng hơn, có câu nói gặp chuyện không sợ hãi, tuy câu này thường xuyên được người ta đề cập nhưng là lần đầu tiên hắn được thấy. Thầy, ngài và Tiểu Trang trò chuyện một chút, còn đi toilet. Kim Mập cũng không nghĩ như ông cụ, hắn bắt chuyện một tiếng và đi xuống lầu, tìm cháu trai của ông cụ để thương lượng, cần phải cho ông cụ đến bệnh viện kiểm tra, vì hắn sợ ông cụ đến giai đoạn hồi quang phản chiếu. Ông cụ vẫy vẫy tay với Trang Duệ rồi thuận miệng nói, tiểu tử, mau đưa bức tranh đến đây. Cậu thu được bức tranh từ đâu? Cuộc đời ông cụ ngoài giáo dục thì yêu thích lớn nhất chính là giám định và thưởng thức đồ cổ. Đáng tiếc là vì mắt kém nên những năm nay rất ít khi giúp người ta giám định, còn phương diện chữ thì không có ảnh hưởng, vì đối với ông cụ thì viết chữ đã là một thói quen, dù không nhìn rõ cũng có thể viết ra. Hôm nay ánh mắt chợt trở nên rõ ràng hơn, đồng thời còn có nhiều năm chưa giúp người ta giám định đồ cổ, thế là cũng sinh ra cảm giác thèm, vì vậy không đợi Trang Duệ lên tiếng mà nhanh chóng mở miệng hỏi. Nhưng ông cụ nói lời này cũng vì xuất phát từ lễ nghĩa, vì thật lòng thì lão không tin tưởng bức tranh Trang Duệ mang đến chính là bút tích thực của Lan Thế Ninh. Vì Lan Thế Ninh tuy vẽ không ít tranh cung đình, nhưng tranh của người này lại không dùng giấy tuyên, phần lớn là lấy giấy Triều Tiên, là loại giấy dán nhiều lớp lại với nhau, thường được người ta dùng làm giấy cửa sổ, thế cho nên tính chất thô ráp, vẽ tranh cũng không dễ bảo tồn. Những bức tranh trong cung thời nhà Thanh thật sự có rất ít tồn tại, có thể nói là quý hiếm, nếu xác định là bút tích thực của Lan Thế Ninh thì bây giờ chẳng qua chỉ còn 12-13 món. Nhiều món nằm trong tay nhà sưu tầm và bảo tàng ở Bắc Kinh và nước Pháp. Ông cụ từng tự tay giám định một bức tranh lão sư thiếu sư của Lan Thế Ninh ở trong bảo tàng cố cung Bắc Kinh, bây giờ bức tranh ấy cũng không hoàn toàn mở ra, vì mở rộng ra sẽ bị rách, mà cũng không có biện pháp gì tu bổ. Bảo tàng cố cung bảo tồn tranh đã còn vướng vào tình huống như vậy, huống hồ là lưu truyền trong dân gian, đây chính là một trong những nguyên nhân mà ông cụ không tin bức tranh của Trang Duệ là bút tích thực của Lan Thế Ninh. Tất nhiên với tâm tính của ông cụ, ông sẽ xem xong mới đưa ra lời bình luận tiếp theo. Tiên sinh, tranh này là cháu có được từ một người nước ngoài ở Hồng Kông, nghe nói tổ tiên của anh ta là người Áo, đầu thế kỷ trước từng đến Trung Quốc. Trang Duệ nghĩ đến xuất thân hoàng tộc nhà Thanh của ông cụ nên dùng lời lẽ uyển chuyển hơn, cũng không đã động gì đến chuyện nhà Thanh mất nước và làm những bức tranh tán loạn khắp nơi. À, cũng phải xem cho rõ mới được, khi đó tranh của Lan Thế Ninh lưu lạc đến Pháp và Áo tương đối nhiều, không chỉ là tranh của ông ấy, tranh của nhiều họa sĩ khác cũng lưu lạc ra ngoài.

mãi đến khi đến tờ thứ năm mới dừng tay. Bức thư pháp cuối cùng xem như được ông cả thấy vừa lòng, nhưng Trang Duệ càng thêm thỏa mãn, vì bốn bức trước đó ông đều đề tên của mình. Điều này đối với Trang Duệ thì không chỉ là tác phẩm thư pháp, nó còn đại biểu cho sự chuyên chú và cố chấp của ông cụ, càng đáng giá để hắn quý trọng. Chờ chút, tôi sẽ ghi lại bức khác. Hôm nay tinh thần của ông cụ có hơi tệ, có lẽ nguyên nhân là vì đã lâu rồi không viết chữ, vì vậy lại để cho Kim Mập trải giấy tuyên ra, ngẩng đầu suy xét về cái tên của Trang Duệ và Tần Huyên Băng, sau đó xách bút viết lên phía trên dòng chữ, cầm sắc hài hòa, quần anh tụ hội. Hơn nữa bên dưới là khoảng còn ghi, chúc cậu Trang Duệ và Tần Huyên Băng hiền khang lệ cử án tề mi, vĩnh kết đồng tâm, tháng giêng năm Ất Dậu. Cảm ơn tiên sinh. Nhìn ông cụ đổ đầy mồ hôi, trên tay đính đầy mực nước mà Trang Duệ không khỏi có chút cảm động. Chính mình chẳng qua chỉ có chút quen biết với Kim Mập mà thôi, thật sự không có liên quan gì đến ông cụ, không ngờ sau khi đề tên cho cửa hàng xong lại cho ra một bức thư pháp chúc mừng mình, điều này làm cho Trang Duệ sinh ra cảm động. So với những bức thư pháp cẩu thả nhưng mỗi lần bán ra với giá vài trăm ngàn của tham quan, bức thư pháp của ông cụ càng là cách biệt trời đất, lại chẳng phân biệt cấp bậc giá cả, thái độ của ông cụ là như nhau với tất cả những người đến xin chữ, điều này thật sự làm cho Trang Duệ bất ngờ, cũng bị nhân cách của ông cụ khuất phục. Không được, cậu là khách, để cho hai người bọn họ là được. Sau khi tiên sinh rửa tay, Trang Duệ và Kim Mập một trái một phải dựng ông lên xe lan, mà ông cụ thì liên tục khoát tay tỏ ý để cho cháu trai mình đến đỡ. Tiên sinh, chút chuyện này cũng không là gì, ngài cũng không phải là người thường, có thể nói là gấu trúc. Trang Duệ biết rõ ông cụ khá sảng khoái, vì vậy lúc này mở miệng vui đùa. Hừ, nếu thật sự là gấu trúc thì hai cậu có thể đỡ lên được sao? Ông lão cười phá lên ha hả, cũng không tiếp tục cản tay Trang Duệ, nhưng khi mở cửa phòng lại bị gió lạnh bên ngoài thổi vào mặt làm cho run rẩy. Ông cụ không biết khi đó linh khí trong mắt Trang Duệ từ phía sau tuồn vào người mình, mà Trang Duệ cũng không keo kiệt dùng số lượng linh khí. Trang Duệ không có gì khác có thể trợ giúp cho người già, chỉ có thể sử dụng biện pháp này mới làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn mạo hiểm mối nguy bị người ta phát hiện ra, điều trị cơ thể cho người khác. Nên đi ra ngoài sớm hơn một chút mới phải, vì gió lạnh thổi qua, cảm thấy rất thoải mái. Khi linh khí của Trang Duệ nhập vào người thì sinh ra cảm giác lạnh nhưng sau đó lại làm cho cơ thể sinh ra cảm giác thoải mái khó nói nên lời. Dưới tình huống linh khí trong mắt hắn tiêu hao sạch sẽ, dù cơ năng của ông cụ thái hóa quá lớn cũng cảm nhận được. Sau khi đưa ông cụ và Kim Mập lên xe, Trang Duệ được cháu trai của ông cụ đưa về thu hồi những bức thư pháp vừa rồi, hắn lúc này thật sự là lệ rơi đầy mặt, tình huống này là bất đắc dĩ mà thôi, vì linh khí trong mắt sử dụng sạch sẽ thường phát sinh tình huống như vậy. Mùng 6 Tết, Lập Xuân. Từ khi tiến vào mùa đông đến nay thì khí trời Bắc Kinh chưa từng có hôm nào đẹp như vậy, thậm chí hôm nay có thể nghe thấy tiếng chim bồ câu bay xào xạc trên trời, bầu trời trong xanh bao la. Có những chú chim bồ câu đậu ngay đầu phòng Trang Duệ phát ra những âm thanh khá trầm. Ngày hôm qua Trang Duệ rời khỏi nhà đại sư, đi đến chợ Lưu Ly Hán tìm một cửa hàng chuyên môn chế tác bản hiệu, để cho cửa hàng này phóng đại chữ của ông cụ để làm bản hiệu cho mình. Còn bức thư pháp mà ông cụ viết tặng mình sắp kết hôn, Trang Duệ chuẩn bị đưa nó về Bành Thành, để xem Phương lão gia tử ở Bành Thành có thời gian giúp mình tu bổ hay không. Hắn tìm danh sư để tu bổ bức tranh của ông cụ, như vậy cũng biểu hiện một loại tôn kính. Hôm nay cả nhà Trang Duệ sẽ về Bành Thành. Nhưng lúc này Âu Dương Uyển và Trang Mẫn sẽ đưa Tiểu Níp Níp bắt máy bay về Bành Thành, còn Trang Duệ và anh rể thì lái xe quay về. Tuy phiền toái sẽ rất nhiều nhưng vì muốn mang theo Tiểu Bạch Sư nên Trang Duệ chỉ có thể phải làm như vậy mà thôi. Với hình thể khổng lồ của Bạch Sư, đừng nói là lên máy bay, cho dù tứ hợp viện của hắn là không nhỏ nhưng hình như đó vẫn là lãnh địa không lớn với Tiểu Bạch Sư. Xuất phát từ sáng sớm ở Bắc Kinh, đến gần tối mới về đến Bành Thành, Trang Duệ thật sự rất mệt mỏi, vì vậy mà chui vào trong biệt thự của mình để ngủ vui. Này, Lưu Manh, lúc này đã nửa đêm, cậu không ở nhà mà ôm vợ mình mà quấy nhiễu tôi làm gì? Trang Duệ đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhìn số điện thoại và thời gian thì hắn không khỏi nổi lửa giận, huynh đệ kia đã kết hôn còn có tâm tư như vậy sao? Trời lạnh thế này mà quấy nhiễu người khác à, cút sang một bên, vợ về Hồng Kông ăn Tết rồi, cậu cung không phải không biết, tôi đợi hơi lâu. Được rồi, tùy tiện tìm một người phụ nữ nào đó mà ôm, chỉ cần ra khỏi nhà là có khách sạn, có thể nói là tha hồ. Tiểu tử không phải đã nhịn lâu rồi sao? Cứ tự nhiên nhé, tôi còn phải ngủ, đã chạy xe mệt mỏi cả ngày rồi. Trang Duệ tức giận nói, hắn chuẩn bị cúp điện thoại, tên đại suy này không có vợ ở bên cạnh thì quyết định quấy rối mình sao? Hừ, huynh đệ ta đây đã một tuần rồi không ngủ ngon, cậu có phải nghĩ rằng mình bây giờ không phải là đại cổ đông của Ngao Viên nên quyết định chẳng quan tâm không? Trong điện thoại vang lên âm thanh hỗn hển của Lưu Xuyên. Ngao Viên bị làm sao? Không có tôi thì không tốt được sao? Trang Duệ có chút sửng sốt, mình ngủ thì liên quan gì đến chuyện của Ngao Viên? Từ khi xây dựng Ngao Viên đến lúc này thì hắn cũng từng đi sang vài ngày, mà hắn vốn cũng không quan tâm đến chuyện ở nơi đó. Hừ, Ngao mẹ sinh con, tôi đây hảo tâm gọi tiểu tử cậu đến xem, vậy mà còn không biết cảm kích. Lưu Xuyên nói làm cho Trang Duệ thanh tỉnh trở lại, vì hắn thật sự có hứng thú với điều này, có thể thấy một sinh linh ra đời, dù là sinh vật nào cũng là đáng chờ mong. Được, tôi sẽ đến ngay. Trang Duệ nhìn đồng hồ, 1:30, hắn cũng bất chấp bên ngoài lạnh như băng, chỉ mặc lên người áo khoác dày, sau đó chạy ra khỏi phòng, đến gara. Bạch Sư, lên xe. Hành động của Trang Duệ làm kinh động Tiểu Bạch Sư, vì vậy mà khi hắn mở cửa sau xe, cơ thể khổng lồ của bác sĩ đã ngồi xuống ghế lái phụ rồi. Nửa giờ sau Trang Duệ chạy đến cách ngao viên vài trăm mét, lúc này không gian chung quanh ngao viên vốn rất yên ắng chợt vang lên những âm thanh thét gào trầm thấp của ngao, âm thanh này cực kỳ có lực xuyên thấu, dù là ở xa cũng nghe thấy được. Cách đó không xa là căn cứ nuôi chó nghiệp vụ của cục công an, nhưng không gian chỗ này lại lặng ngắt như tờ, cực kỳ yên tĩnh, có lẽ là bị đám cho ngao kia dọa cho vỡ mật. Trước đó có người trong căn cứ chó nghiệp vụ của cục công an đến nói chó ngao bên này chỉ rống lên một tiếng làm cho đám chó nghiệp vụ bên kia ngày càng ít có con hợp cách. Khi Trang Duệ chạy xe đến cổng ngao viên, lúc này không gian càng thêm rối loạn, không biết có bao nhiêu con ngao đang tụ tập lại gào thét, nghe vào trong tai hắn mà thật sự sinh ra cảm giác khủng bố. Hắn tin dù là sư tử đối mặt với một đám ngao Tây Tạng nổi giận như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn phương án bỏ chạy mà thôi. Gào, gào. Bạch Sư cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng gào của đám chó ngao bên trong ngao viên, nó cũng có chút xao động, liên tục dùng móng vỗ lên cửa sổ xe. May mà nó cũng không dùng sức, nếu không thì cửa sổ xe bị nó đánh nát mất. Được rồi, Bạch Sư, xuống xe. Trang Duệ vừa đi đến cổng thì tắt máy, hắn sợ tiếng xe hơi chạy vào lại kích thích đám ngao bên trong. Chỉ là Trang Duệ không ngờ Bạch Sư sau khi xuống xe thì đứng ở vị trí cách chiếc xe 2-3 mét, sau đó nó ngửa mặt lên trời thét dài giống như tuyên cáo vương giả đã đến. Ngao Tây Tạng khác với chó thường, tiếng gào của nó không phải là sủa, phải là gào, chính xác hơn thì là rống. Lúc này bộ dạng của Tiểu Bạch Sư cực kỳ kỳ quái, lông mao toàn thân phát sáng, gương mặt lại không phải giận dữ, miệng cũng không mở ra quá lớn, tiếng rống cũng không có gì là quá chói tai, nhưng lực xuyên thấu của âm thanh là cực kỳ xa. Âm thanh của Bạch Sư như một viên đá cuội không chút góc cạnh đập vào mặt trống, chậm rãi đánh vào thật mạnh, cuối cùng thông thả xé rách tấm da miệng trống, biến trống thành một đống rác rưởi. Khi tiếng gầm của Bạch Sư vang lên thì gây ra tai họa cho màng tai của đám ngao trong ngao viên, lúc này ngao viên chợt trở nên yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào khác. Đất trời chỉ còn lại một âm thanh của Tiểu Bạch Sư. Nhưng lúc này Trang Duệ đứng bên cạnh Tiểu Bạch Sư cũng cảm thấy chột dạ, vừa rồi khắp nơi là tiếng chó gào thét, bây giờ chung quanh yên tĩnh đến ghê người, giống như hắn đưa thân vào hoang mạc hay đại thảo nguyên vậy, trống trải và yên ắng. Vào thời điểm này Trang Duệ chợt lĩnh ngộ ra một vấn đề, có nhiều chùa chiền ở Tây Tạng dùng ngao làm thần thú hộ tự, có thể vì sư tử không có mặt ở Tây Tạng, mà tiếng gầm của ngao có thể so với tiếng rống của sư tử, bày ra tôn nghiêm của Phật. Khi Tiểu Bạch Sư phóng ra khí tức tôn giả của mình, nó cũng bùng phát ra giả tính của mình không chút kiêng nể. Một lúc sau trong ngao viên lại vang lên một âm thanh đầy uy nghiêm, giống như đáp lại tiếng hô của Bạch Sư, Trang Duệ nghe thấy đó hình như là tiếng gào của ngao vương Long Vàng. Ông chủ! Ông chủ Trang, ngài! Ngài có thể dùng xích với con chó ngao này được không? 2-3 phút sau những tiếng gào của Tiểu Bạch Sư và trong ngao viên cũng dầm biến mất, lúc này ngoài phòng trực bảo vệ của ngao viên chợt vang lên âm thanh yếu ớt, thì ra nhân viên bảo vệ vừa rồi bị tiếng trống của Bạch Sư làm cho hoảng hồn. Không có gì, Bạch Sư không cần dùng xích. Trang Duệ biết viên bảo vệ kia, đồng thời cũng từ chối yêu cầu của đối phương. Từ khi Bạch Sư sinh ra đến bây giờ thì hắn chưa từng đối đãi với nó quá kém, luôn xem nó giống như người thân của mình, chưa từng dùng xích. Sau khi được Tiểu Bạch Sư xả thân cứu giúp thì Trang Duệ càng có thêm cảm tình khó dứt bỏ với nó, hắn cũng quyết định mình đi ra ngoài nếu có điều kiện sẽ mang nó theo, nếu không thì lần này hắn cũng không bỏ qua tình huống đi máy bay, lại phải chạy xe vài chục giờ về Bành Thành. Bạch Sư giống như cũng hiểu lời của vị bảo vệ kia. Nàng lắc đầu mất vui, lại khẽ gầm một tiếng về phía phòng bảo vệ, điều này làm cho nhân viên kia không dám đi ra mở cửa. Ông chủ Trang, ngài có thể tự mở chốt cửa được không? Khoảng thời gian này ngao mẹ ở ngao viên sắp đẻ nên cảm xúc không ổn định, đã làm bị thương hai người, ngay cả anh Chu cũng thiếu chút nữa bị cắn, tôi sợ. Viên ba vệ kia dù biết rõ Trang Duệ là ông chủ của ngao viên thì cũng không dám đi ra mở cửa, ông chủ chỉ có thể đuổi việc mình nhưng ngao Tây Tạng thì khác, nó có thể xử lý mình, vì thế hắn biết phân biệt rõ ràng bên nào nặng bên nào nhẹ. Được, tôi ôm lấy nó, anh ra mở cửa đi, được không? Trang Duệ bị lời nói của viên bảo vệ làm cho dở khóc dở cười, đừng nói là hắn chưa bao giờ dùng xích chó, dù là có mang theo cũng không sử dụng cho Tiểu Bạch Sư. Lúc này nhân viên bảo vệ ở trong phòng gác được gia cố bằng gọng sắt nhìn ra ngoài thấy Trang Duệ đã ôm lấy cổ con chó ngao Tây Tạng màu trắng, trong lòng suy xét một chút, cảm thấy phần công tác này không thể vứt đi, vì vậy mới cẩn thận đi ra mở cửa chính. Một âm thanh mở cửa vang lên, viên bảo vệ nhanh chóng lui về phòng, động tác đã quá đủ nhanh nhẹn. Bạch Sư vừa vào trong ngao viên thì chạy đi ngay, Trang Duệ đóng cửa xong cũng chạy theo, hắn sợ người ta không biết mà dùng gậy điện tấn công Bạch Sư. Vì vấn đề an toàn, ngao viên đã lập hồ sơ ở cục công an, tổng cộng được phân phối 5 bộ roi điện rất mạnh. Một đầu, Tôi nghe thấy tiếng gào của Bạch Sư thì biết ngay cậu đến. Bạch Sư kia hình như cũng có chút sao động, ngào được 2 tuổi thì cũng cần phối giống, nếu không sẽ làm tổn thương đến cơ thể. Lưu Xuyên từ xa đi đến đón, nhưng hắn cũng phải tránh mặt Bạch Sư, vì những ngày nay ngao trong ngao viên cũng không ổn định, hắn sợ Bạch Sư cũng như thế. Trang Duệ giữ chặt tay Lưu Xuyên đi vào trong ngao viên rồi mở miệng hỏi, ngao sinh chưa? Mau đưa tôi đi xem. Ở phía bên kia, có 6 ngao mẹ chuẩn bị đẻ, đều chuẩn bị kỹ càng. Lưu Xuyên vùng ra khỏi tay Trang Duệ rồi nói, nhưng ngoài đại ca nhân Thanh Thố Mổ thì ngao vương lông vàng không cho ai đến gần, chúng ta đến phòng quan sát xem, vì trong những căn phòng kia đều lắp đặt camera. Hừ, hai đứa chúng nó đừng dây vào nhau, nhận Thanh Thố Mổ đại ca. Lưu Xuyên vừa nhấc mắt đã thấy Bạch Sư chạy đến bên cạnh ngao vương lông vàng. Vài ngày qua ngao vương lông vàng không nhận ai ngoài nhân Thanh Thố Mổ, dù là Chu Thụy từng ra tay chế phục nó, lúc này nó cũng không thèm nhận mặt. Đối với ngao vương lông vàng thì ngao viên này nó là vương giả, tất cả ngao cái đều là phi tử của nó, nhưng vì đảm bảo huyết thống của ngao Tây Tạng, ngoài ngao vương lông vàng thì nhân Thanh Thố Mổ còn mang đến một con ngao khác. Nhưng nhân Thanh Thố Mổ đã phải an trí con ngao kia và vài con ngao cái ở một chỗ khá xa, vì sợ ngao vương lông vàng và chúng phát sinh xung đột. Bây giờ Bạch Sư Đỉnh Đạt chạy đến, không chỉ làm cho Chu Thụy và Lưu Xuyên cảm thấy lo lắng, dù là nhân Thanh Thố Mổ trước nay am hiểu ngao Tây Tạng cũng không biết phải làm sao, hắn cũng không biết từ đâu chạy ra một con tuyết ngao cao lớn uy mãnh như vậy. Bạch Sư, quay về. Trang Duệ cũng thật sự lo lắng, hắn biết có những động vật đến khi con cái sinh sản thường cực kỳ hung dữ và khó thể tiết chế. Tuy Bạch Sư là do ngao vương lông vàng đưa về cho Trang Duệ, nhưng Trang Duệ vẫn tỏ vẻ hoài nghi về mối quan hệ giữa Bạch Sư và ngao vương lông vàng, giống như một người châu Phi sinh ra đứa con da trắng vậy. Grào, grào. Bạch Sư lắc lư cái đầu lớn, sau đó khẽ gầm một tiếng với Trang Duệ, lại chạy đến bên cạnh ngao vương lông vàng. Điều làm cho nhân Thanh Thố Mổ cảm thấy không rõ chính là ông bạn già kia của mình không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại còn dùng đầu cọ cọ lên đầu tiểu Bạch Sư. Hắn là một người am hiểu chó ngao Tây Tạng, tất nhiên biết đó là hành động tỏ ra thân mật của ngao. Bạch Sư lúc này chạy đến từng căn phòng chuẩn bị cho ngao mẹ sinh, mà hít hà như một đứa trẻ, những con ngao mẹ ở bên trong cũng có biểu hiện kỳ quái, chúng cũng không cử động, phải biết rằng những con ngao mẹ này dù là ngao vương lông vàng đụng vào cũng nhe răng há miệng nổi giận. Cậu Trang, rất vui khi gặp lại cậu, bạn của tôi. Nhân Thanh Thố Mổ thấy hai bên không có xung đột thì trái tim đang treo lên cổ cũng hạ xuống, nhưng hắn lại dùng giọng kỳ quái hỏi, cậu Trang, sao tôi chưa từng gặp qua con ngao Đại Tuyết Sơn này bao giờ nhỉ? Chó ngao Tây Tạng phát dục và sinh trưởng rất muộn so với chó thường, nó phải 2-3 tuổi mới được coi là trưởng thành. Vì vậy nên nhân Thanh Thố Mổ tuy biết trước đó Trang Duệ có một con tiểu tuyết ngao màu trắng, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ con ngao có thân hình tương xứng với ngao vương lông vàng này chính là con chó ngao nhỏ bé vào năm trước. Nhân Thanh Thố Mổ đại ca, đây chính là con tiểu tuyết ngao năm xưa tôi mang đi vào lúc chúng ta gặp mặt nhau. Trang Duệ nở nụ cười, gần đây hình thể của Bạch Sư ngày càng lớn, lúc này đã hầu như là 200 cân, nhìn qua thật sự giống như một con sư tử màu trắng, đi lại ngẩng cao đầu uy phong như đế vương. Hai con ngao con của Tống Quân và Lưu Xuyên tuy lớn rất nhanh, nhưng nếu bây giờ đứng chung với Bạch Sư, sợ rằng người ta sẽ sinh ra cảm giác hai con ngao kia bị chủ bỏ đói. Thật sự là con ngao năm trước sao? Nhân Thanh Thố Mổ nghe được lời của Trang Duệ thì cũng không để ý đến mặt đất bụi bặm, hắn chắp tay trước ngực quỳ xuống trước mặt Bạch Sư, trong miệng còn nói gì đó khó hiểu. Cuối cùng hắn còn đặt hai bàn tay xuống đất, coi như dập đầu với Bạch Sư vài cái. Anh Chu, Nhân Thanh Thố Mổ đại ca làm gì vậy? Trang Duệ thật sự cảm thấy khó hiểu, hắn dùng cùi chỏ đụng vào Chu Thụy ở bên cạnh. Nhân Thanh Thố Mổ đại ca nói Bạch Sư là hóa thân của Tuyết Sơn nữ thần, là thần thủ hộ Đại Tuyết Sơn. Chu Thụy nói làm cho Trang Duệ thật sự không biết nói gì hơn, Bạch Sư chỉ là một con ngao đực, dù thế nào cũng không liên quan gì đến nữ thần gì kia, chẳng lẽ nữ thần lại hóa thân vào ngao đực. Được rồi, chỗ này có anh Chu trông coi là được, tôi đưa cậu đi đến xem chó ngao Tây Tạng đã sinh, sau đó chúng ta đến phòng quan sát để chờ. Lúc này khí trời lập xuân là rất lạnh, tuy Lưu Xuyên bọc quanh người một cái áo khoác quân dụng rất dày nhưng vẫn lạnh run, vì vậy mà kéo Trang Duệ muốn đi ngay. Đã sinh rồi sao? Đi, đi xem. Hay để ngày mai rồi xem, bây giờ ngao con đang ngủ, hơn nữa ngao mẹ bảo vệ rất chặt, căn bản là đêm hôm khuya khoắt không nên kinh động. Kiến thức chuyên nghiệp của Chu Thụy mạnh hơn Lưu Xuyên, vì vậy mà ra tay ngăn cản hai kẻ muốn quấy rối giấc ngủ của ngao con. Không xem thì không xem, chúng ta về phòng quan sát. Một đầu, tôi nói cho cậu biết, ngao con còn đáng yêu hơn cả Bạch Sư vào lúc nhỏ. Trang Duệ bị lời của Lưu Xuyên làm cho dở khóc dở cười, hơn nữa đêm kéo mình đến đây mà không được thấy ngao con, chẳng lẽ mình lại chạy tới xem màn hình giám sát. Trang Duệ thấy Nhân Thanh Thố Mổ thỉnh thoảng vẫn đi lại bên ngoài những căn phòng dành cho ngao mẹ sắp sinh, vì vậy hắn nói, Nhân Thanh Thố Mổ đại ca, mọi người nên đi nghỉ ngơi, ngao mẹ cũng không nhất định sẽ sinh vào đêm nay. Hôm nay hai con ngao này tỏ ra cực kỳ yên tĩnh, dựa theo kinh nghiệm của tôi thì sẽ sinh trong 24 giờ tới, thế nên tôi phải chờ. Nhân Thanh Thố Mỗ lắc đầu tỏ ý Trang Duệ có thể rời đi, vì ngao có thể hình quá lớn, hơn nữa đám ngao này là mẹ cũng không quá hợp cách, nếu như để chúng sinh sản tự nhiên mà không có sự trợ giúp, sợ rằng ngao con sẽ bị mẹ đè chết. Vậy thì được. Trang Duệ đang định cùng Lưu Xuyên bỏ đi, sau lưng chợt vang lên tiếng gào, hắn quay đầu lại nhìn, Bạch Sư đang chạy đến, cơ thể màu trắng đâm vào thân thể màu vàng của ngao vương lông vàng. Trở về, Đa Khởi. Nhân Thanh Thố Mỗ lên tiếng, vừa rồi hắn thấy rõ khi Trang Duệ muốn đi thì Đa Khởi của mình, cũng chính là ngao vương lông vàng đột nhiên chạy đến sau lưng Trang Duệ, nó há miệng giống như muốn cắn, lại bị Bạch Sư đẩy ra. Bạch Sư cũng không quan tâm ngao vương lông vàng có quan hệ gì với mình, trong mắt nó thì Trang Duệ chẳng khác nào cha mình, vì thế bây giờ lông mao toàn thân nó dựng ngược lên, chuẩn bị nổi giận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngao vương lông vàng. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngao vương lông vàng sẽ không tấn công tôi chứ? Trang Duệ phục hồi tinh thần lại, hắn thấy hai con ngao đang giằng co với nhau, vì vậy trước tiên làm công tác trấn an cho tiểu Bạch Sư, để cho nó bình tĩnh lại. Đồng thời Nhân Thanh Thố Mộ ở bên kia cũng đã giữ lấy cổ của ngao vương lông vàng. Tuy thái độ của ngao vương lông vàng với tiểu Bạch Sư lúc nào cũng như với con cháu, không chấp nhất, nhưng hành động của tiểu Bạch Sư vừa rồi cũng chọc giận nó. Đừng đến, cảm xúc của Đa Khởi không ổn định. Nhân Thanh Thố Mộ thấy Trang Duệ trấn an tiểu Bạch Sư xong thì đi về phía mình, hắn vội vàng khoát tay, tỏ ý không cần đi đến. Không có gì, tôi cũng có quen biết ngao vương lông vàng, nó vừa rồi chắc không phải có ý cắn tôi đâu. Trang Duệ đi đến bên cạnh ngao vương lông vàng, hắn dùng tay sờ lên người nó, quả nhiên nó cúi đầu, để cho hắn sờ lên đầu, cũng không có dấu hiệu cắn người, điều này làm cho Nhân Thanh Thố Mỗ đang ôm cổ nó cũng thở phào một hơi. Nhưng ngao vương lông vàng cho Trang Duệ sờ đầu một lúc, sau đó ngẩng đầu lên há miệng cắn vạt áo của Trang Duệ, nó kéo hắn đi về phía gian phòng chuẩn bị cho ngao mẹ sinh con, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh gào thét. Ủa, Nhân Thanh Thố Mỗ đại ca, đây có phải là con ngao sắp sinh không? Trang Duệ đứng ở cửa phòng xem xét, hắn phát hiện trong phòng dưới cơ thể của con ngao cái có vài con, cái đầu nhỏ, giống như một con chuột cống, toàn thân ướt sũng. Đúng rồi. Nhân Thanh Thố Mỗ nghe được lời của Trang Duệ thì vội vàng chạy đến, Chu Thụy và Lưu Xuyên cũng chạy đến, nhưng hai người bị ngao vương lông vàng rống lên đuổi về. Dù ngao mẹ trong phòng có vẻ suy yếu nhưng khi thấy người thì lại muốn đứng lên, sau khi nghe được âm thanh của Nhân Thanh Thố Mỗ thì mới nằm xuống. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, Nhân Thanh Thố Mỗ đại ca, tổng cộng có năm con. Trang Duệ nhờ vào ánh đèn mà thấy bên bụng của ngao mẹ có năm ngao con, cả đám nhắm chặt mắt, dùng sức bú. Không đúng, bộ dạng của Trác Mã rất khổ sở, hình như không thoải mái, có lẽ trong bụng vẫn còn ngao con. Góc độ quan sát giữa Trang Duệ và Nhân Thanh Thố Mỗ rất khác nhau, hắn không nhìn ngao con mà nhìn tình hình của ngao mẹ. Sau khi nghe Nhân Thanh Thố Mỗ nói thì Trang Duệ cũng thấy con ngao mẹ tên là Trác Mã kia có gì đó hơi lạ, vừa rồi nằm xuống thì ánh mắt hơi tan rã, cơ thể run rẩy. Grào, grào, grào. Đúng lúc này ngao vương lông vàng dùng đầu cọ vào người Trang Duệ, trong miệng phát ra tiếng gào. Hắn đã hiểu, ngao vương lông vàng kéo mình đến để muốn mình tự tay cứu mạng ngao mẹ. Phòng chuẩn bị cho ngao mẹ sinh con cũng không quá lớn, Trang Duệ lặng lẽ dùng linh khí truyền vào trong người con ngao mẹ. Con ngao mẹ giống như đã kiệt sức nhưng khi linh khí truyền vào người thì chậm rãi mở mắt, nó ngẩng đầu dùng ánh mắt cảm kích nhìn Trang Duệ, mà dưới thân lại có một con ngao đen nhánh được sinh ra trên thế giới này. Đây cũng là lần đầu tiên Trang Duệ được thấy một sinh mệnh ra đời. Còn một con nữa. Con ngao đầu tiên được sinh ra thì lại có một con khác chào đời, nhưng hai con ngao này giống như ở trong bụng mẹ quá lâu, vì thế mà sinh ra khá yếu xìu, không hoạt bát. Hai con ngao này có lẽ không sống được, đáng tiếc. Nhân Thanh Thố Mộ ở bên cạnh Trang Duệ chợt thở dài, trong tự nhiên thì có sự cạnh tranh, chỉ có con mạnh mới có tư cách sống, hai con ngao cuối cùng kia rõ ràng có chút kém cỏi từ khi sinh ra, nếu lúc đầu không thể nào tìm được vú mẹ, khả năng sinh tồn là rất kém. Nhưng chuyện làm cho Nhân Thanh Thố Mỗ há hốc miệng đã xảy ra, hai con ngao con cách mẹ hơn nửa thước chợt hết mũi leo lên bụng mẹ. Hai tiểu tử này rất thô lỗ, nó đẩy anh chị em ở bên cạnh sang một bên, chiếm dụng nguồn sữa từ mẹ mình. Những con ngao Tây Tạng tinh khiết nhất có khác biệt với những con lai tạp khác, bình thường nó sẽ sinh từ 4 đến 6 con, mà dù là động vật hay nhân loại thì những con được sinh sớm hơn sẽ mạnh khỏe hơn, vì chúng có thể được hưởng sữa của mẹ sớm hơn. Nhưng sự việc hôm nay thật sự phá vỡ nhận thức của mọi người, chẳng những một ổ có 7 con ngao con, mà bây giờ nhìn vào bộ dạng mạnh như rồng như hổ của hai con ngao sau cùng, sợ rằng tỷ lệ sống của nó là rất cao. Hai con ngao nhìn có vẻ sắp hấp hối đến nơi lại đẩy vài anh chị em sinh trước ra, không những chiếm lấy bầu sữa cho mình, chân cũng không rảnh rỗi, liên tục đạp cho đám anh em ở bên cạnh sang một bên. Ít nhất thì sức ăn của hai đứa cũng có hạn, thế nên sau khi bú sữa một lúc thì hai tiểu tử bá đạo ngủ luôn trong lòng mẹ, cặp mắt đóng chặt, bộ dạng lười biếng, thật sự rất đáng yêu. Nhân Thanh Thố Mỗ nhận những chiếc thùng giấy đã chuẩn bị sẵn từ trong tay của nhân viên, sau đó hắn mở cửa phòng, bỏ những chú chó đã được bú no sữa mẹ vào trong thùng, để tránh tình huống ngao mẹ xoay người đè chết con, đây là chuyện thường phát sinh trên thảo nguyên. Sau khi ngao con được sinh ra thì bú sữa mẹ lúc đầu tiên là vô cùng quan trọng, sau đó cũng có thể dùng sữa thường để nuôi nấng. Cậu Trang, cậu đừng đi vào, ngao mẹ bảo vệ con rất gắt. Nhân Thanh Thố Mộ thấy Trang Duệ theo mình đi vào thì vội vàng dừng bước, hắn biết Đa Khởi của mình có quan hệ tốt với Trang Duệ, nhưng lúc này con ngao mẹ vừa sinh, tính cảnh giác rất cao, ngoài chủ nhân và chó được phối ngẫu, căn bản không cho ai tiếp xúc, hơn nữa có khoảng thời gian còn không cho chó bố đến gần. Grào, grào, grào. Khi Nhân Thanh Thố Mộ nói dứt lời thì ngao mẹ lúc này với tinh thần đã khá hơn chợt ngẩng đầu lên phát ra những âm thanh gào rống với Trang Duệ. Hắn là người có vài chục năm kinh nghiệm với chó ngao, tất nhiên biết đó là ngao mẹ muốn lấy lòng Trang Duệ, vì vậy mà không khỏi cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái thạc tạ, cậu Trang, có thể nguyên nhân là vì cậu từng được Phật sống ở Đại Chiêu Tự chúc phúc qua. Với những gì Nhân Thanh Thố Mộ hiểu về tập tính của ngao Tây Tạng, hắn thật sự không thể nào hiểu được những gì đang xảy ra, thế cho nên đổ hết cả công lao lên người Phật sống. Trên đời này những thứ gì liên quan đến tín ngưỡng đều có thể giải thích rất dễ dàng. Ha ha, có thể là vậy. Trang Duệ cười cười rồi ngồi xổm xuống bên cạnh ngao mẹ, hắn lại rót vào trong người nó một phần linh khí, đợi cho ngao mẹ nhắm mắt thoải mái thì hắn mới nhìn vài con ngao con trong lòng mẹ. Lúc này những con ngao con đã bú no sữa mẹ, chúng cuộn mình nằm trong lòng mẹ, bộ dạng chỉ to như bàn tay, hai mắt nhắm chặt, rất đáng yêu. Tánh mạng được sinh ra chính là kỳ tích lớn nhất trên địa cầu, Trang Duệ nhìn một ổ chó ngao mà trong lòng sinh ra cảm ngộ. Dù là nòi nào giống nào thì cũng là độc nhất vô nhị, đều đáng giá trân trọng. Trang Duệ dùng ngón tay út vuốt ve miệng của một con ngao con, tiểu tử kia lại há miệng mút mút như một đứa trẻ, làm cho hắn cảm thấy ngứa tay. Hắn cũng nhớ đến tình huống khi thu dưỡng Bạch Sư, khi đó Bạch Sư cũng vừa mới sinh chưa bao lâu. Con ngao mẹ mở mắt nhìn Trang Duệ, sau đó lại yên tâm nhắn mắt. Ngược lại thì khi Nhân Thanh Thố Mộ ôm lấy hai con ngao nhỏ thì ngao mẹ khẽ gầm lên, rõ ràng không quá hài lòng, âm thanh của nó cũng đánh thức đám ngao còn lại. Cũng giống như những đứa trẻ nhân loại, đám ngao còn tỉnh lại thì trước tiên là dựa theo khứu giác chạy đến mở miệng bú. Cậu Trang, cậu đưa hai con ngao mạnh khỏe kia vào hộp dùng tôi. Nhân Thanh Thố Mổ vừa rồi nghe thấy ngao mẹ lên tiếng cảnh cáo thì dừng tay, tuy ngao trung thành nhưng đôi khi cũng khó nói lý, hắn cũng không dám làm trái ý của ngao mẹ vừa sinh. Vì thế mà hắn không cưỡng chế đưa hai con ngao khỏe vào hộp, nhiệm vụ này giao cho một người được Phật sống chúc phúc như Trang Duệ. Quả nhiên Trang Duệ ôm lấy hai con ngao kia thì ngao mẹ chỉ kêu hừ hừ vài tiếng, cũng không có hành động nào khác. Nhưng hai tiếng hừ hừ của ngao cũng làm cho Nhân Thanh Thố Mổ đổ mồ hôi lạnh, đợi sau khi ra khỏi phòng mới thở dài một hơi. Bạch Sư ở bên ngoài chờ thấy Trang Duệ đi ra thì cũng chạy đến xem, nó bỏ mũi vào trong thùng ngửi ngửi, sau đó lắc lư cơ thể đi ra không chút hứng thú. Nhân Thanh Thố Mổ đại ca, Bạch Sư của tôi có nên tìm ngao cái không? Trang Duệ hôm nay thấy biểu hiện bất thường của tiểu Bạch Sư thì không khỏi mở miệng thỉnh giáo Nhân Thanh Thố Mổ. Bạch Sư mới chỉ một tuổi, tốt nhất là đợi cho nó đủ hai tuổi, như vậy mới có lợi. Trang Duệ khẽ gật đầu, nhưng lại đang suy nghĩ là về sau nên tìm ngao cái nào cho tiểu Bạch Sư. Chính mình lúc không có việc gì thường dùng linh khí chải chuốt cơ thể cho nó, vì vậy mà quá trình phát dục của nó chắc cũng nhanh hơn ngao thường. Mộc Đầu, cho tôi xem nào, hai tiểu tử này rất bá đạo, chúng ta giữ lại đi. Lưu Xuyên lúc này cũng chạy không kịp thở từ phòng quan sát ra, hắn chộp lấy thùng giấy trong tay Trang Duệ, nhìn hai con ngao ngủ say bên trong mà liên tục cười ngây ngô. Lưu Xuyên thật sự yêu động vật, nếu không thì câu đầu tiên của hắn sẽ là hai con ngao này giá bao nhiêu tiền, mà đây cũng là nguyên nhân mà Nhân Thanh Thố Mộ tán thưởng hắn và Trang Duệ, vì trên thảo nguyên thì dân du mục thường coi chó ngao là thành viên trong nhà mình. Hai con ngao đã có bộ dáng khá tốt, lông màu vàng giống bố là ngao vương lông vàng, sau khi lớn lên có lẽ sẽ trở thành kim mao sư vương. Nhân Thanh Thố Mộ cẩn thận quan sát hai con chó con rồi khẽ gật đầu nói, huyết thống của hai con này khá tốt, có thể lưu lại dùng làm giống. Tốt, nhưng đến khi đó phải phối với con của một con ngao khác. Được rồi, việc này nói sau, lúc này trời khá lạnh, chúng ta cần đi vào mau, nếu không hai tiểu tử này đông lạnh mất. Trang Duệ nghe thấy đám Nhân Thanh Thố Mộ thảo luận về nghiệp vụ của ngao viên thì không khỏi mở miệng cắt đứt lời, vì hắn cũng không muốn mãi ở chỗ này, dù nhân viên công tác rất chú trọng vệ sinh, nhưng mùi vị ở chỗ này cũng không dễ ngửi. Đúng, đúng, đi nhanh thôi. Lưu Xuyên thật sự coi hai tiểu tử này là bảo bối, hắn cởi áo khoác ra bọc thùng giấy, sau đó chạy vào phòng có khí ấm, những con ngao này được sinh ra thuận lợi, cũng đại biểu cho sự phát triển của ngao viên. Trước khi đi, thì Trang Duệ cũng đi đến xem hai con ngao mẹ còn lại, cũng rót vào người chúng chút linh khí, tin chắc dù không có hắn ở đây thì hai con ngao mẹ cũng có thể sinh con dễ dàng. Khoảng đường từ phòng ngao đẻ đến văn phòng thì Lưu Xuyên luôn cười tủm tỉm, giống như đó là con của hắn, nhưng lúc này Trang Duệ cũng khá vui sướng, đừng nói đến tâm tình của Lưu Xuyên. Chỉ cần 10 con ngao con thế này đã đủ thu hồi lại tiền vốn đầu tư vào ngao viên trước đó, phải biết rằng những con ngao này không phải được sinh ra từ chó hỗn tạp, nó là con của ngao vương lông vàng Đại Thảo Nguyên, mỗi con có giá vài triệu. Nhưng đừng nghĩ rằng hơn 10 con ngao là nhiều, vì số này còn lâu mới thỏa mãn nhu cầu thị trường, chỉ riêng trong hội sở của Âu Dương Quân đã đặt hàng 20 con, còn phải để lại giống, hơn nữa còn phải trao đổi với các ngao viên khác, như vậy sẽ làm phong phú cây huyết thống chó ngao. Lần trước Lưu Xuyên đưa ngao vương lông vàng đến dự hội chợ Sơn Tây đã làm cho ngao viên có chút danh tiếng trong nước, đây không phải chỉ là hư danh, nó mang đến cho ngao viên nhiều giá trị thực tế. Chưa nói đến những thứ khác, trước Tết âm lịch có nhiều người muốn đầu tư tiền vào ngao viên, nhưng Lưu Xuyên mở miệng từ chối, vì dựa theo quy hoạch của bọn họ với ngao viên thì tất cả nghiệp vụ phải chờ sang năm mới tiến hành. Sau khi quay lại phòng quan sát thì Lưu Xuyên cẩn thận cất kỹ thùng giấy chứa hai con ngao, sau đó hắn nhìn Trang Duệ nói, một đầu, tôi thấy mình nên chuyển cho cậu hai phần cổ phần. Tuy là bạn nối khố của Trang Duệ nhưng Lưu Xuyên thật sự có chút băn khoăn, ngao viên cũng là một tay Trang Duệ xây dựng lên, hơn nữa lúc đầu lại đầu tư nhiều nhất nhưng bây giờ cổ phần là ít nhất, điều này làm cho Lưu Xuyên có chút ngại ngùng. Được rồi, đừng nói nhiều, 10% cổ phần trên tay đây tôi còn không muốn nữa là. Trang Duệ khoát tay cắt ngang lời Lưu Xuyên, tuy ngao viên có lợi một năm lên đến vài chục triệu nhưng thật sự không là gì trong mắt hắn. Chưa nói đến mỏ ngọc ở Tân Cương, sau khi mỏ phỉ thúy ở Myanmar được phát hiện thì tuyệt đối là chậu châu báu, sợ rằng phải dùng số tiền vài trăm triệu để tính toán. Được, không cần thì thôi, tôi muốn ngủ rồi, cậu muốn về nhà ngủ hay ngủ lại trên ghế salon ở đây một đêm? Lưu Xuyên cũng không nói nhiều, với quan hệ giữa hai người bọn họ thì thật sự không thích hợp nói về tiền. Chưa nói đến những thứ khác, không phải trước đó Lưu Xuyên giúp Trang Duệ vận chuyển vàng, cũng chẳng phải không nói lời nào à? Trang Duệ vừa cười vừa nói, không đi, tôi còn phải chúc Tết mẹ nuôi, còn phải thu tiền lì xì lần cuối. Hừ, cậu thiếu tiền mừng sao? Lưu Xuyên tức giận nhìn Trang Duệ. Trang Duệ đứng lên kéo chăn mình đến định đi ngủ, sau đó lại hỏi, Đại Xuyên, đừng ngủ, hỏi cậu chuyện này, Đại Hùng và Hầu Tử còn công tác ở chợ đồ cổ Bành Thành không? Cậu hỏi hai tiểu tử kia làm gì vậy? Vài hôm trước hai tên này còn đi theo Lý Binh đến nhà tôi chúc Tết. Lưu Xuyên thật sự không hiểu rõ về tình hình của Đại Hùng và Hầu Tử, vì đã nửa năm rồi hắn chưa hỏi dấn những chuyện liên quan đến cửa hàng thú cưng. Chu Thụy vốn là quản lý của cửa hàng thú cưng cũng đã chạy đến ngao viên, ngoài quyền sử dụng căn nhà là của Lưu Xuyên, tất cả các nghiệp vụ còn lại đều giao cho Lý Binh, ngay cả giấy phép cũng đã sửa lại tên, ít nhiều cũng là Lý Binh tự chịu trách nhiệm. Trang Duệ không trả lời Lưu Xuyên, hắn tiếp tục truy vấn, Đại Hùng và Hầu Tử rốt cuộc thế nào? Tôi hỏi về vấn đề nhân phẩm. Nghe Tiểu Binh nói hai người này rất linh lợi, trước kia chỉ là không chí thú làm ăn mà thôi, bây giờ hình như cũng không tệ, nếu không để tôi gọi điện thoại hỏi Tiểu Binh xem thế nào. Lưu Xuyên vừa nói vừa lấy điện thoại ra, Trang Duệ cướp lấy, hắn nói, có bệnh sao? Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi, đừng nói là tôi, đổi lại là cậu nửa đêm bị người ta phá rối giấc ngủ, sợ rằng sẽ trở mặt ngay. Lưu Xuyên biết rõ Trang Duệ không nói nhảm, hỏi đến hai người kia tất nhiên phải có ý gì đó, thế nên mở miệng nói, này, cậu tìm hai người bọn họ làm gì? Tôi mở một cửa hàng đồ cổ ở Bắc Kinh, muốn tìm hai người bọn họ đến trông coi, không phải không tin được sao? Trang Duệ nói thật lòng, hắn có ý như vậy từ khi tính toán mua lại Thư Nhã Trai, tuy bây giờ không thiếu tiền nhưng lại thiếu người, dù có tiền thì sợ rằng cũng không tìm được người phù hợp. Trang Duệ suy xét rất lâu, Bành Phi và Hách Long là không phù hợp, hai người bọn họ nếu đến trong cửa hàng thì sẽ chẳng ai đi vào, hơn nữa bán đồ cổ cũng khác với những phương diện kinh doanh khác, nếu muốn làm thì phải có kinh nghiệm xã hội tương đối. Giống như đám nhân viên cửa hàng, nhất định phải có bản lĩnh chỉ hưu nói ngựa, nói trắng ra đen, hơn nữa da mặt phải dày, bị người ta nói đúng tim đen nhưng vẫn phải tươi cười hớn hở. Nhưng đồng thời phải có bản lĩnh trở mặt, nếu không thì tiệm bị phá sẽ tìm ai bồi thường đây? Nếu tùy tiện thông báo tuyển dụng nhân trên thị trường, sợ rằng chưa là một tuần sẽ bị người ta lừa cho không còn quần lót mà mặc. Trong ngành đồ cổ ở Bắc Kinh có một câu thế này, nếu muốn nghe đủ mọi loại chuyện trên trời dưới đất, cũng không cần chạy đến chỗ nào khác, chỉ cần vào Phan Gia Viên, như vậy chuyện gì cũng có thể được nghe. Trang Duệ nghĩ tới nghĩ lui mà quyết định tìm người mình có chút quen biết, như vậy chỉ có hai người là Đại Hùng và Hầu Tử. Sau lần trước Đại Hùng bị cảnh sát bắt đi, bộ dạng nôn nóng của Hầu Tử thật sự biểu hiện rất rõ, Trang Duệ thấy rõ ràng, cảm thấy hai người kia có tình có nghĩa, phẩm hạnh là không quá kém. Người ta nói trượng nghĩa là trọng nghĩa khí giang hồ, huynh đệ như vậy cũng là người tốt. Hai người kia có thể tin tưởng được sao? Lưu Xuyên nhếch mép khinh thường. Trang Duệ lắc đầu nói, ít nhất hai người bọn họ cũng có nghĩa khí. Lần trước Đại Hùng bị bắt vào đồn công an, Hầu Tử thiếu chút nữa quỳ xuống van xin tôi, hắn sợ Đại Hùng bị đánh. Có lẽ là vậy, trước kia tuy tôi đuổi đánh Đại Hùng qua vài cái ngã tư, tuy tiểu tử này là kẻ vô lại nhưng rất chú ý, làm việc không chơi ngầm, hơn nữa lăn lộn trong chợ Bành Thành mà có tin tức gì cũng nhìn ra được, đến coi quán cho cậu cũng là phù hợp. Lưu Xuyên khẽ gật đầu, hắn thật sự đồng ý với lời nói của Trang Duệ, sáng mai tôi sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Binh, sẽ hỏi thêm một chút rồi nói sau. Ngày hôm sau Trang Duệ thức dậy thì đã phát hiện hai con ngao mẹ còn lại đều đã sinh. Một con sinh 5 con, một con khác là 4 con, nếu tính những con ngao đã sinh trước đó thì tổng cộng năm nay ngao viên có 30 con ngao con với huyết thống cực chuẩn, đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Chu Thụy và Nhân Thanh thố mổ hôm qua bận rộn cả đêm, lúc này thật sự mệt mỏi không chịu nổi, Lưu Xuyên cũng không cùng Trang Duệ về nhà, nhưng buổi sáng hắn đã gọi điện thoại cho Lý Binh, hai người Đại Hùng và Hầu Tử công tác ở quán thú cưng khá tốt, tiền lương mỗi tháng là 3.000, coi như là rất tốt so với mặt bằng ở Bành Thành. Lưu Xuyên cũng không nói gì trong điện thoại, chỉ nói Trang Duệ tìm hai người Đại Hùng có chuyện, hẹn gặp nhau vào buổi chiều ở quán trà của Tống Quân. Giữa trưa Trang Duệ ăn cơm nhà mẹ Lưu Xuyên, Trang Mẫu cũng có mặt ở đây, sau khi hắn đưa thiệp mời kết đính hôn của mình cho bố mẹ Lưu Xuyên thì chạy đến chợ đồ cổ Bành Thành. Vẫn còn khá sớm so với thời điểm hẹn gặp mặt Đại Hùng và Hầu Tử, Trang Duệ chuẩn bị đi vài vòng trong chợ đồ cổ, hắn rất có hảo cảm với địa phương mà mình đã mua được món đồ cổ đầu tiên này. Anh xem người kia có phải là chuyên gia ngọc khí họ Trang trong chương trình giám định bảo vật đầu năm không? Đúng rồi, mỗi ngày đều có chiếu trên TV, sao anh ta lại chạy từ Bắc Kinh đến Bành Thành? À, đúng rồi, sao lại vậy? Các người thì biết cái gì, chương trình đó được quay sẵn rồi. Trang Duệ vừa đi vào chợ đồ cổ thì bên tai vang lên đủ mọi âm thanh nghị luận, đừng nói là những vị chủ quầy hàng, dù là du khách đến mua bảo vật cũng chỉ trỏ này nọ. Nếu không phải thấy Trang Duệ đưa theo một con chó ngao khổng lồ ở bên cạnh, sợ rằng đã có người chạy đến chào hỏi. Này, xin hỏi một chút, anh có phải là thầy Trang trong chương trình giám định bảo vật đầu năm của CCTV không? Đây chính là di chứng sau khi có tiết mục trên CCTV. Những người đi dạo trong chợ đồ cổ vốn rất chú ý đến những tiết mục liên quan đến đồ cổ được phát trên TV, mà đám người mới vào nghề đều cho rằng những người được lên TV là chuyên gia siêu đẳng, thế nên không kìm được mà tiến lên hỏi thăm Trang Duệ. Trang Duệ sau khi nghe vậy thì lắc đầu như trống bỏi, hắn dùng giọng Bành Thành nói, ôi, tôi cũng muốn như vậy, nhưng đài truyền hình Trung ương cũng không mời tôi tham gia. Hừ, đây là người Bành Thành, không thấy vị chuyên gia trên TV nói giọng Bắc Kinh sao? Không đúng, tôi thấy rất giống, này này, thầy Trần. Sau khi Trang Duệ nghe được lời đối thoại của mọi người thì coi như vứt bỏ tâm tư đi dạo chợ đồ cổ rồi thuận tiện ghé thăm hỏi Lữ lão gia tử, vì thế hắn đưa Bạch Sư rời khỏi chợ, đi đến quán trà của Tống Quân. Nhưng Bạch Sư thiếu chút nữa thì chọc vào phiền toái, vì cô tiếp tân thấy hình thể của Bạch Sư thì sợ đến mức thét lên, lại hại quản lý quán chạy ra, thiếu chút nữa đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Cuối cùng Trang Duệ phải gọi điện thoại đến cho Tống Quân ở Bắc Kinh, sau đó vị quản lý quán trà mới cho Trang Duệ đi vào, hơn nữa còn sắp xếp gian phòng dành cho khách quý mà Tống Quân thường dùng đãi khách. Trang Duệ ngồi trong gian phòng tự mình châm trà, sau khi ngồi được một lúc lâu thì cửa phòng mở ra, có hai người một gầy một to lớn đi vào, chính là Hầu Tử và Đại Hùng. Trang tiên sinh, bạn của ngài đã đến, xin hỏi ngài có cần một nghệ sư pha trà không? Trang Duệ được Tống Quân nói một tiếng, tất nhiên viên quản lý cũng không dám chậm trễ. Trang Duệ cười cười khoát tay nói, không cần, cảm ơn anh, tôi và hai người bạn tâm sự một lúc là được. Tuy tướng mạo của Trang Duệ lúc này thật sự không khác gì một năm trước đó, nhưng bây giờ hắn ở trước mặt người xa lạ thì mỗi hành động giơ tay nhấc chân đều mang theo khí thế mà người ta khó thể nào từ chối, đây là sự tự tin phát ra từ trong lòng. Vị quản lý kia dù có tâm nịnh bợ bạn của ông chủ nhưng vẫn vâng lời Trang Duệ đi ra khỏi phòng. Anh Trang, chúc anh năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, chúng tôi vẫn muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng hai người chúng tôi không có số điện thoại của anh. Hầu Tử dùng giọng ngọt ngào nói ngay khi vừa vào cửa, mà hai người này xem ra cũng càng ngày càng có thêm nhiều kiến thức, vừa vào cửa cũng không nhìn ngang ngó dọc mà đi đến trước mặt Trang Duệ. Hì, Hầu Tử, xem ra miệng lưỡi bây giờ khá ngọt, các cụ ở nhà vẫn khỏe chứ? Cho tôi gửi lời thăm hỏi nhé. Trang Duệ vừa thấy Hầu Tử thì đã tỏ ra vui mừng, đây là loại người dù mặc long bào cũng không giống hoàng đế, lúc này Hầu Tử mặc một bộ áo vàng, nhìn thế nào cũng giống như một thái giám, mà động tác cũng không khác năm xưa khi Trang Duệ và đối phương gặp mặt nhau. Anh Trang, chuyện lần trước tôi còn chưa kịp cảm ơn anh. Đại Hùng thì ổn định hơn rất nhiều, hắn đi đến trước mặt và dùng hai tay nâng ly trà lên kính Trang Duệ, tuy Trang Duệ nhỏ tuổi hơn, nhưng Đại Hùng vẫn gọi là anh, coi như cam tâm tình nguyện. Trang Duệ liên tục khoát tay, hắn tiếp nhận ly trà và nói, tôi cũng không lớn tuổi hơn anh, Đại Hùng, anh cứ gọi tên tôi là được. À, ngồi, các anh ngồi xuống đi. Sau khi hai người Đại Hùng ngồi xuống thì Trang Duệ nói, Đại Hùng, trước đó tôi thu mua món hồ lô dế tam hà lưu của anh với giá hời, lại làm hại anh chạy đến Thiên Tân để bị người ta lừa, coi như cũng liên quan đến tôi. Anh Trang, anh đừng nói như vậy, tôi rõ ràng là lòng tham vô đáy. Nếu không phải như vậy thì buôn bán ở chợ đồ cổ vài năm và lừa gạt nhiều người. Đại Hùng nghe Trang Duệ nói như vậy thì mặt mũi đỏ bừng, hắn vội vàng đứng lên. Nói thật thì hắn trước đó vốn rất bức bối, nhưng bây giờ mỗi tháng đều có lương 3.000, đã quên đi chuyện cũ từ lâu rồi. Không có người trời sinh là kẻ ác, Đại Hùng và Hầu Tử tuy thường lừa gạt trong chợ đồ cổ, tuy có thể kiếm được chút tiền nhưng cũng thật sự không nỡ, vì những kẻ trời sinh làm chuyện xấu mà cảm thấy thoải mái là rất ít. Nhưng tiền tới dễ dàng cũng ra đi nhanh chóng, hai người này luôn không chịu giữ tiền. Nhưng bây giờ mỗi tháng có lương cũng không dễ, thế này cuộc sống lại khá hơn năm xưa. Trang Duệ nói vài câu với hai người Đại Hùng, sau đó hắn dứt khoát đi vào vấn đề, chúng ta coi như là người quen, tôi có kinh doanh ở Bắc Kinh, muốn hai anh sang giúp đỡ một chút, không biết các anh có tình nguyện không? Hỗ trợ sao? Đại Hùng và Hầu Tử nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhua, trước khi đến bọn họ cũng nghĩ xem Trang Duệ tìm mình làm gì, nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ Trang Duệ muốn mời bọn họ đến Bắc Kinh. Anh Trang, tôi không biết anh làm ăn gì ở Bắc Kinh, xin hỏi anh kinh doanh thứ gì? Sau khi đưa mắt nhìn Đại Hùng, Hầu Tử dùng giọng cẩn thận hỏi. Hai người bọn họ cũng coi như có cuộc sống bình ổn, bình thường kéo đến không ít khách hàng cho cửa hàng thú cưng, tốt hơn xưa rất nhiều. Trong nhà đã giới thiệu đối tượng cho Đại Hùng, hắn đã kết giao được hơn nửa năm, cô bé kia rất thỏa mãn với hắn, đang chuẩn bị qua Tết sẽ bàn chuyện kết hôn, vì thế Đại Hùng cũng không có ý muốn rời khỏi Bành Thành. Nhưng bọn họ cũng biết Trang Duệ là ông chủ lớn, tuy không rõ Trang Duệ kinh doanh thứ gì, nhưng bọn họ từng thấy một ví dụ nhãn tiền là Chu Thụy nghèo trắng tay đến Bành Thành và đi theo Trang Duệ với Lưu Xuyên, bây giờ mới một năm qua đi mà đã có xe có nhà, đồng thời còn đón người nhà đến đây sinh sống, làm cho người bên cạnh nhìn mà ngưỡng mộ. Tôi mở một cửa hàng đồ cổ ở Phan Gia Viên, Bắc Kinh, muốn cho hai người đi đến học tập quản lý vài năm, sau đó tôi sẽ giao cửa hàng cho cả hai quản lý, hai anh thương lượng đi, có tình nguyện theo tôi không? Trang Duệ tuy có đãi ngộ tốt với Triệu Hàn Hiên, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ mãi giữ chân đối phương, hắn vẫn phải tính toán đến bước đi sau này cho mình. Đợi đến khi Đại Hùng và Hầu Tử đã hoàn toàn quen thuộc nghiệp vụ, như vậy thì sau này dù cho Triệu Hàn Hiên có nghĩ không làm nữa thì việc kinh doanh dụng cụ văn phòng vẫn có thể tiếp tục, còn quản lý phương diện mặt hàng châu báu thì khá đơn giản, chỉ cần bán theo giá đã định sẵn là được. Với kinh nghiệm lăn lộn xã hội của Đại Hùng và Hầu Tử, những vấn đề nhỏ hoàn toàn có thể ứng phó tốt, dù có người muốn lừa gạt thì bọn họ cũng không có tiền và không dám mua lại, thế nên Trang Duệ cũng không sợ bọn họ bị lừa. Anh Trang, hai anh em chúng tôi ra ngoài thương lượng một chút, lát nữa sẽ có câu trả lời thuyết phục. Đại Hùng và Hầu Tử nghe được như vậy thì có chút do dự, hai người bọn họ cả đời sinh sống ở Bành Thành, cả đời Đại Hùng còn chưa đi xa quá Thiên Tân, lúc này Trang Duệ muốn bọn họ thay đổi cuộc sống, thật sự cần phải có thời gian suy xét. Không có gì, ngày mai cho tôi câu trả lời thuyết phục cũng được. Trang Duệ vừa cười vừa nói, trọng lòng có chút bất đắc dĩ, trên tay mình không có người để dùng, hắn bây giờ thấy đám ông chủ trên TV có biết bao nhiêu thủ hạ, thật ra tất cả đều vô nghĩa, nhiều không bằng tin. Không cần, anh Trang, chúng tôi sẽ lập tức đi vào cho anh câu trả lời thuyết phục. Hầu Tử và Đại Hùng mở cửa phòng đi ra, sau đó Đại Hùng nói, Hầu Tử, tôi không muốn đi, tôi sắp kết hôn, đến Bắc Kinh cái gì cũng không có, Tiểu Tỉnh sẽ tình nguyện đi theo sao? Tiểu Tỉnh là bạn gái của Đại Hùng, tuy có câu đàn ông không xấu phụ nữ không yêu, tuy trước nay hai tên này có không thiếu phụ nữ nhưng loại đứng đắn lại ít, vì thế bây giờ có Tiểu Tỉnh mà hắn sinh ra ý nghĩ kết hôn. Thế này đi, anh Hùng, anh quay lại nói rõ với anh Trang, để xem anh Trang có thể cho chúng ta đãi ngộ gì. Nếu thật sự tốt hơn công tác ở quán thú cưng, như vậy chúng ta cũng có thể đi sang công tác. Em tin chắc chị dâu cũng hiểu được điều này, nếu công tác tốt hơn thì chắc chắn phải đổi, anh thấy sao? Đại Hùng nghe Hầu Tử nói vậy thì gật đầu, quán thú cưng dù rất tốt nhưng lương cũng chỉ là 3.000, người lên chỗ cao nước chảy chỗ trũng, ai mà chẳng muốn nắm bắt cơ hội phát triển. Anh Trang, không gạt anh, tháng 4 tháng 5 tôi sẽ kết hôn, cùng không phải không thể đi Bắc Kinh, nhưng... Nhưng có điều... Sau khi Đại Hùng quay về phòng thì mở miệng muốn hỏi đãi ngộ của Trang Duệ, nhưng ấp úng nói không nên lời. Ha ha, Đại Hùng, tôi còn chưa biết điều này, cần phải nói lời chúc mừng anh. Đúng rồi, bạn gái anh đang làm gì? Trang Duệ nghe mà nở nụ cười, trách không được lần này gặp mặt thì thấy Đại Hùng đã trầm ổn hơn, thì ra là trong nhà đã có người cai quản. Bạn gái của tôi vừa tốt nghiệp đại học chưa bao lâu, khoảng thời gian trước đang công tác trong siêu thị, bây giờ vừa mới nghỉ việc, chuẩn bị qua Tết tìm việc, hôm nào sẽ đưa đến ra mắt anh Trang. Đại Hùng tuy không hiểu ý nghĩa câu hỏi của Trang Duệ nhưng lại trả lời rất thành thật, hắn và Hầu Tử đều sinh ra ảo giác, cảm thấy mình giống như đã là công nhân viên của Trang Duệ, giống như đang trả lời câu hỏi của ông chủ vậy. Thật ra Trang Duệ cũng không biết kiến thức gia tăng kèm theo tích lũy tài phú, trên người mình đã có sự tự tin của nhân sĩ thành công, dù không tận lực biểu hiện nhưng vẫn ảnh hưởng đến những người khác ở xung quanh. Hì, Đại Hùng, không ngờ anh chưa tốt nghiệp cấp 2 mà có bạn gái đại học. Thế này đi, nếu bạn gái của anh tình nguyện theo đến Bắc Kinh cùng phát triển, tôi sẽ sắp xếp công tác cho cô ấy, trước tiên làm nhân viên kinh doanh của cửa hàng, đồng thời tôi còn thuê cho ba người một căn nhà ba gian ở Bắc Kinh, tạm thời ở chung. Sau này nếu Hầu Tử có bạn gái thì sẽ cho một căn khác, các anh có thể ở lại vài năm, sau đó sợ rằng có thể mua được nhà ở Bắc Kinh, anh thấy sao? Trang Duệ suy tư một chút, nếu bạn gái Đại Hùng tốt nghiệp đại học, như vậy sắp xếp cho nàng là một nhân viên kinh doanh ở Tần Thụy Lân sẽ không là vấn đề. Đừng tưởng rằng công tác ở Tần Thụy Lân sẽ là uất ức cho bạn gái của Đại Hùng. Phải biết rằng công tác ở nơi này đều tiếp xúc với khách phú quý, hơn nữa còn có nhiều người nước ngoài, nhân viên kinh doanh trong cửa hàng đều tốt nghiệp đại học, mà cô quản lý tên là Lý Hà còn có bằng thạc sĩ. Nhưng Đại Hùng cũng không biết điều này, sau khi nghe Trang Duệ nói làm nhân viên kinh doanh thì không khỏi có chút do dự. Anh Trang, việc này tôi cần phải thương lượng với Tiểu Tỉnh, tôi và Hầu Tử thì không sao, nhưng nếu cho cô ấy đi làm nhân viên kinh doanh, sợ rằng sẽ không vui. Trang Duệ nghe vậy thì vỗ đầu của mình, chính mình nãy giờ không nói về phúc lợi, xem như quá đủ hồ đồ. Hai người này bây giờ ở Bành Thành rất ổn định, vừa rồi không mở miệng từ chối mình là tốt lắm rồi. Đại Hùng, khách hàng của cửa hàng châu báu là rất cao cấp, nhân viên kinh doanh đều tốt nghiệp đại học chính quy, còn cần tiếng Anh tốt, tiền lương 1 tháng 5.000, cuối năm thưởng 1 tháng lương. Trong cửa hàng còn có phần hoa hồng, hơn nữa căn cứ vào biểu hiện cá nhân để tăng lương, biên độ là từ 500 đến 1.500 đồng, anh cứ thương lượng với bạn gái xem thế nào. Anh Trang, tôi đồng ý, không cần thương lượng, tôi làm chủ, Tiểu Tĩnh chắc chắn sẽ đồng ý. Trang Duệ còn chưa nói dứt lời thì đã bị Đại Hùng cắt ngang lời, hắn không phát hiện khi mình lên tiếng thì Đại Hùng và Hầu Tử há hốc miệng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Cũng khó trách hai người Đại Hùng có biểu hiện như vậy, hai người bọn họ lúc này có mức lương không thấp ở Bành Thành, nhưng không ngờ một nhân viên kinh doanh bình thường ở Bắc Kinh lại gấp đôi lương mình, lại còn công tác ở đơn vị tốt như thế, thật sự còn có đãi ngộ cao hơn cả nhân viên nhà nước. Dựa theo đãi ngộ tiền lương của Trang Duệ, đồng thời còn có tiền thưởng và tăng lương, cuối năm sẽ có cả 100.000, nếu ở Bành Thành thì đó là số tiền mà Đại Hùng và Hầu Tử tích góp lại không ăn không uống trong thời gian 3 đến 5 năm. Anh Trang, đây là cửa hàng châu báu gì? Đãi ngộ tốt vậy sao? Người ta nếu không nhận thì thế nào? Hầu Tử nghe mà cảm thấy ngứa ngáy, hận không thể đi ra kéo một cô bạn gái cho mình, để đi theo kiếm tiền lương mỗi tháng 5.000. Hai người bọn họ cũng không biết cửa hàng châu báu là của Trang Duệ, chuyện đưa nhân viên vào là hoàn toàn dễ dàng. Trang Duệ nghe vậy thì nở nụ cười nói, tôi có thể cho người vào, điều này không cần lo lắng, lúc này tôi nói đãi ngộ của hai anh. Đại Hùng ổn định hơn, đến lúc đó tôi sắp xếp người, để anh theo học tri thức về các dụng cụ văn phòng, hơn nữa cần phải nắm giữ các phương diện nhập hàng. 2-3 năm sau sẽ phụ trách khối công tác này. Anh Trang, mời anh uống nước. Thấy Trang Duệ dừng lời thì Hầu Tử nhanh chóng châm trà. Cảm ơn, Hầu Tử đến khi đó sẽ phụ trách khối đồ cổ, bắt đầu là tôi chỉ bảo, lúc không có mặt tôi thì chịu khó ra những quầy hàng vỉa hè mà kiếm kinh nghiệm, nên nhìn nhiều mua ít, những thứ này không cần tôi phải dạy anh, nó không khác gì chợ đồ cổ ở Bành Thành. Còn đãi ngộ, hai anh đều như nhau, năm thứ nhất mỗi tháng 5.000, năm thứ hai là 10.000, vấn đề nhà ở tôi giải quyết, các anh chỉ cần mua hoặc làm cơm cho mình. Nếu sau 2-3 năm mà các anh có thể tự nắm lấy nghiệp vụ của mình, tôi đảm bảo lương tháng không dưới 300.000, đến lúc đó muốn định cư ở Bắc Kinh cũng không phải không thể. Dù là Đại Hùng và Hầu Tử trước đó có chuẩn bị tâm lý, thì sau khi nghe được lời của Trang Duệ cũng cảm thấy huyết mạch sôi sục, gương mặt đỏ lên. Đại Hùng và Hầu Tử lúc này xem như hiểu rõ, Trang Duệ gọi bọn họ đến hỗ trợ thực chất là cất nhắc mình, cho bọn họ một kỳ ngộ phát triển. Lúc này trong đầu bọn họ thật sự chỉ chú trọng đến số tiền lương 5.000, 10.000 và thậm chí là vài trăm ngàn mà Trang Duệ nhắc đến. Tóm lại bọn họ nằm mơ cũng không ngờ hai tên côn đồ đầu đường xó chợ như bọn họ cũng có ngày cầm được số tiền lương như vậy. Anh Trang, anh xem hai chúng tôi có thể làm được không? Sau khi trải qua giai đoạn hưng phấn thì Đại Hùng dùng giọng không yên hỏi Trang Duệ. Trang Duệ cười cười nói, hai anh đều hiểu chuyện mua bán ở chợ đồ cổ, nhiệm vụ của hai anh năm thứ nhất là tập luyện học hỏi, không riêng gì quản lý trong cửa hàng mà còn phải học hỏi đám chủ quầy vỉa hè ở bên ngoài. Dù sao thì cũng chỉ liên hệ với người khác mà thôi. Thế này đi, hai ngày sau sẽ đến Bắc Kinh. Các anh chuẩn bị đi, nếu không cảm thấy phù hợp thì tôi sẽ tìm người khác. Đừng, anh Trang, chúng tôi đồng ý, đúng vậy, đây là anh Trang cất nhắc hai anh em chúng tôi, sau này chúng tôi sẽ đi cùng anh. Sau khi nghe nói Trang Duệ sẽ tìm người khác thì Đại Hùng và Hầu Tử đều trở nên nôn nóng, Hầu Tử càng hoảng mà cởi áo khoác màu vàng ra, lại vỗ ngực nói, anh Trang, hai anh em chúng tôi nếu làm không tốt, anh cứ vặn đầu tôi xuống mà làm đá lót đường. Grào. Bạch Sư ghé sát bên người Trang Duệ thấy hành động của hai người Đại Hùng thì có chút giật mình, nó tưởng rằng hai người này muốn gây bất lợi cho Trang Duệ, thế nên cơ thể cao lớn đứng lên, trong cổ phát ra tiếng gầm, làm cho hai tên kia sợ đến mức liên tục lui ra phía sau. Bạch Sư, ngồi xuống. Trang Duệ vội vàng trấn an Bạch Sư, nó hôm qua hình như có chút kích thích, xem ra phải nhanh chóng tìm cho nó một con chó cái, nếu không lần sau cũng không nên đưa nó đến Ngao Viên, như vậy càng thêm kích thích làm nó chịu không được. Được rồi, mọi việc cứ thực hiện như những gì chúng ta vừa nói. Hai người đi chuẩn bị một chút, nói rõ sự tình với người nhà, lại chào hỏi Lý Binh, sau đó. Trang Duệ lấy điện thoại ra nhìn ngày giờ, sau đó nói tiếp, ngày mốt hai người cùng tôi chạy xe đến Bắc Kinh. Được, cảm ơn anh Trang, đến ngày mốt nhất định chúng tôi sẽ sắp xếp tốt. Hầu Tử và Đại Hùng nói lời cảm tạ và đi ra khỏi quán cà phê, Trang Duệ thì gọi điện thoại cho Âu Dương Quân. Cái gì? Thuê nhà nhỏ, còn phải gần với Phan Gia Viên. Này Ngũ Nhi, cậu xem anh là thế nào rồi? Chuyện nhỏ nhặt thế này mà bắt anh đi làm sao? Âu Dương Quân nghe được lời nhắn nhủ trong điện thoại của Trang Duệ thì không khỏi nhảy dựng lên, nói đùa sao, Âu Dương Tứ thiếu gia trở thành chân chạy vặt cho Trang Duệ rồi à Tứ ca, anh cứ sắp xếp người khác đi làm, cũng chưa nói tự mình anh phải đi tìm phòng dùm em. Trang Duệ và Âu Dương Quân liên hệ với nhau thường sẽ không có gánh nặng tâm lý, anh họ thường đến chỗ hắn ăn chùa, lần trước còn lấy đi hai cái đuôi cọp, chỉ cần hai cái đuôi cọp kia sợ rằng cũng đủ mua hai cái nhà nhỏ rồi. Âu Dương Quân tức giận nói, sai người đi tìm thuê phòng nhỏ cũng làm anh đây mất mặt, cậu bây giờ không thiếu tiền, sao không mua hai ngôi nhà luôn đi? Mua nhà? Trang Duệ có chút sửng sốt, trước nay hắn cũng khá thích đầu tư bất động sản, vì ngôi nhà mua với giá cả triệu bên Trung Hải, bây giờ đã được hơn nửa năm và tăng giá gấp đôi, như vậy giá phòng ở Bắc Kinh phải cao hơn chứ. À, có người thiếu tôi ít tiền, khoảng thời gian trước cầm cố vài căn nhà nhỏ để trừ nợ, địa điểm khá phù hợp với cậu, diện tích hơn 100 m², tôi bán cho cậu 2 căn với giá 3 triệu, nếu cậu muốn thì cho người dọn dẹp, có thể ở bất cứ lúc nào. Sau khi nghe được lời của Âu Dương Quân thì Trang Duệ thầm tính toán, một căn rộng hơn 100 m², lại ở khu vực Phan Gia Viên, giá cả khá phù hợp. Vì vậy hắn gật đầu nói, được, Tứ ca, anh làm thủ tục đi, em về Bắc Kinh sẽ đưa tiền cho anh, nhưng mà này, chỉ là 3 triệu, anh tặng em luôn cho rồi. Hừ, cút ngay, bố không cho anh đây vay ngân hàng, mảnh đất kia của anh còn chưa kịp khai phá, 3 triệu là rẻ lắm rồi đấy. Âu Dương Quân dựa vào quan hệ để nắm bắt hai căn nhà kia, bây giờ còn chưa động vào, hắn thấy thị trường bất động sản càng ngày càng nóng nhưng lại không có tiền trong tay. Âu Dương Chấn Vũ bên kia thì quản quá căng, vì thế mà vài ngày qua hắn như kiến bò chảo nóng, liên tục chạy loạn khắp nơi. Không phải Âu Dương Quân không có con đường kiếm tiền, chỉ là với thân phận của hắn, nếu muốn khai phá vài hạng mục bất động sản mà phải mượn tiền thì có chút mất mặt, chẳng qua Tứ thiếu gia chỉ vì sĩ diện mà thôi. Nếu không thì vài ba năm ngày việc gom góp vài trăm triệu là quá dễ dàng. Trang Duệ tất nhiên không biết Âu Dương Quân đang rối lên như vậy, hắn đã xuất hiện trên TV, thế cho nên không thể nào tiếp tục đi đến chợ đồ cổ, chỉ có thể dứt khoát gọi điện thoại cho Lữ lão gia tử chuẩn bị đến chúc Tết, sau đó chạy xe hơi đến nhà. Vài ngày sau Trang Duệ vội vàng cùng mẹ đi thăm hỏi những cô chú bác thân quen ở gần nhà, hắn và mẹ thương lượng với nhau, sẽ không mời các cô bác ở Bành Thành đến Bắc Kinh, như vậy rất phiền toái. Khi đó kết hôn ở Bắc Kinh xong, thì hắn sẽ về Bành Thành mở bàn tiệc chiêu đãi mọi người là được. Sau khi bận việc vài ngày ở Bành Thành, Âu Dương Nguyễn đưa cháu ngoại bay về Bắc Kinh, Trang Duệ thì gọi điện thoại cho Đại Hùng và Hầu Tử, chuẩn bị lái xe về Bắc Kinh, chỉ là đến địa điểm hẹn thì không khỏi trợn mắt há mồm. Này, hai anh muốn dọn nhà sao? Dưới chân Đại Hùng và Hầu Tử thật sự có 5-6 vali, hơn nữa trên mặt đất còn có cả chăn chiếu mùng mền, càng khoa trương hơn là có 2 thùng nước lớn, còn có cả một bếp ga và bình ga, rõ ràng có thể nổi lửa nấu cơm trên đường. Trang Duệ sao lại không hiểu, hai người Đại Hùng rõ ràng muốn đưa vật dụng theo cho đỡ tốn kém. Đại Hùng thấy vẻ mặt Trang Duệ không được tốt thì vội vàng nói, anh Trang, chúng tôi đưa những thứ này theo để khỏi phải mua sắm. Không được rồi, xe này không thể chở hết được, hai anh nên mang về nhà. Trang Duệ thật sự dở khóc dở cười, hắn rất đồng ý với chuyện tiết kiệm, nhưng xe này thật sự không thể chở nhiều như vậy. Hơn nữa hai căn nhà mà Âu Dương Quân chuẩn bị sẵn vốn là hàng mẫu, bên trong thứ gì cũng có, chỉ cần đi vào ở là được. Anh Trang. Cái này. Anh Hùng, đi thôi, nghe theo anh Trang. Hầu Tử thấy Đại Hùng còn muốn lên tiếng thì vội vàng vung tay kéo lại, hắn đã nghĩ rõ, Trang Duệ nói không mang theo thì sợ rằng đã sắp xếp tốt lắm rồi, tóm lại nếu như vậy thì quá tốt. Sau khi hai người đưa những vật dụng kia về, Trang Duệ lại lái xe đến đón cô bạn gái của Đại Hùng. Cô bé này nhỏ hơn Trang Duệ vài tuổi, nhìn qua rất dịu dàng, cũng không biết vì sao bị Đại Hùng gây tai họa, xem ra câu nói đàn ông không xấu nữ nhân không yêu cũng đúng. 7 giờ tối thì Trang Duệ lái xe đến Bắc Kinh, trước tiên hắn đưa nhóm Đại Hùng đi dùng cơm, sau đó đi siêu thị mua vài bộ chăn mền. Đến 9 giờ mới gọi điện thoại cho Âu Dương Quân. Âu Dương Quân đã sắp xếp người đưa chìa khóa nhà cho Trang Duệ, mà Trang Duệ đến nơi xem thì thấy khá tốt. Đây là một khu dân cư mới xây dựng, xung quanh có đầy đủ chợ búa siêu thị, phương tiện đầy đủ, hơn nữa xanh hóa cũng rất tốt, còn tốt hơn cả căn nhà của hắn ở Trung Hải. Anh là Trang tiên sinh phải không? Trang Duệ vừa dừng xe trước cổng khu dân cư thì có người ra đón. Tôi là Trang Duệ, anh là... Tôi là quản lý của khu dân cư này. Đây là chìa khóa nhà mà Âu Dương tiên sinh nói tôi đưa cho anh, hai phòng theo thứ tự là 02 và 602, có cần tôi đưa anh lên không? Người đàn ông kia vừa nói vừa đưa hai chuỗi chìa khóa cho Trang Duệ, tuy vừa rồi hắn bị giám đốc điều tra chỉ vì đưa hai chuỗi chìa khóa, trong lòng có chút khó chịu nhưng gương mặt thì biểu hiện rất tốt. Hắn thấy rất rõ ràng, chỉ riêng con chó ma tiếp Tây Tạng ngồi ở ghế lái phụ đã chứng minh thân phận của chủ nhân là không bình thường. Không cần, ngày mai ngài thông báo cho nhân viên làm thẻ ra vào là được. Trang Duệ biết rõ những khu dân cư thế này cần quét thẻ mới được vào, vì thế mới nói với đối phương, nếu Đại Hùng và Hầu Tử không được ra vào thì rõ ràng là sinh ra chuyện đáng cười. Không cần chờ đến mai, chút nữa tôi sẽ sắp xếp cho người đưa thẻ đến. Vị quản lý đưa tay mời mọi người vào cổng, sau khi xe Trang Duệ chạy qua thì hắn nhanh chóng lấy điện thoại báo cáo cho giám đốc của mình. Mọi người muốn ở lầu 6 hay lầu 1? Dù sao thì đều có thang máy mà thôi. Sau khi dừng xe lại thì Trang Duệ nhìn Đại Hùng và hỏi, có hai gian, ở cả hai thì hơi lãng phí. Hắn tính chỉ cho hai người một căn nhà mà thôi. Những căn nhà ở khu dân cư xây dựng tốt thế này thường không tệ, Trang Duệ có thể thấy giá cả của nó là khá cao, chỉ sợ một mét vuông bỏ ra hơn 10.000 cũng khó mua vào. Ở lầu. Trời à, chúng ta có thể ở chỗ này sao? Đại Hùng mang theo bạn gái thì có vẻ trấn tĩnh, nhưng Hầu Tử thì bây giờ đã nói không nên lời, Dù ở Bành Thành gần đây cũng mở ra nhiều khu dân cư rất tốt, nhưng trước nay nhóm hầu tử chưa từng được đến xem. Nhưng nếu nói về vấn đề xanh hóa thì ở Bành Thành khó thể so sánh với thủ đô. Nhìn bộ dạng của cậu kìa, này, vợ, em nhéo anh một cái xem, đây có phải là thật không? Đại Hùng nói lời đùa dẫn làm cho mọi người nở nụ cười, bọn họ đi thang máy lên lầu. Vì là phòng mẫu nên bên trong có đầy đủ tất cả gia cụ, có điều hòa, tivi, giường chiếu, chỉ cần bỏ vào những món vừa mua là có thể ở ngay. Trang Duệ đi dạo quanh nhà một vòng rồi nói, Đại Hùng, lần đầu tiên các người đến Bắc Kinh, trước tiên cứ đi chơi vài ngày, coi như làm quen hoàn cảnh xung quanh, sau đó mua vài thứ vật dụng trong nhà bếp, mua thì sang siêu thị ở bên cạnh, vài ngày nữa tôi sẽ đưa mọi người đi làm việc. Anh Trang, không cần chơi, ngày mai có thể đi làm. Đại Hùng và Hầu Tử thật sự dùng giọng quyết tâm nói đùa gì vậy, ở đây nếu không liều mạng làm việc cho Trang Duệ thì đến tối có thể ngủ được sao? Trên đường đi đến đây thì mọi người cũng coi như quen thuộc lẫn nhau, bạn gái Tiểu Tỉnh của Đại Hùng cũng mở miệng, đúng vậy, anh Trang, mọi người được nghỉ Tết đã lâu, ngày mai có thể đi làm được rồi. Đừng, mọi người cứ ở chơi vài ngày, chỗ này có 10.000, coi như sinh hoạt phí của tháng này, chuyện đi làm vài ngày nữa rồi nói sau. Vài ngày tới Trang Duệ thật sự không rảnh, Tần Huyên Băng sẽ đến Bắc Kinh vào ngày mai, mình cần phải được làm dịu lại một chút. Chú Tần, dì Phương, ông Tần, các ngài đều đã đến rồi à, đây là mẹ cháu. 10 giờ sáng Trang Duệ đã chờ sẵn ở sân bay Bắc Kinh, khi liếc mắt thấy Tần Huyên Băng đỡ ông cụ đi ra, hắn vội vàng tiến lên nghênh đón. Trang Duệ không ngờ Tần lão gia tử cũng đến thủ đô, may mà hôm nay mẹ cũng đi ra đón dâu, nếu không thì thật sự có chút thất lễ. Tần lão gia tử tuy cũng đã hơn 80 nhưng vẫn rất tinh thần, sau khi khách sáo vài câu với Âu Dương Uyển thì xoay mặt nhìn Trang Duệ vừa cười vừa nói, ha ha, Băng Nhi là cháu gái tôi thích nhất, nó đính hôn thì tất nhiên ông lão này phải đến rồi. Lão gia tử nói rất lớn, đám người đang tới lui trong đại sảnh sân bay phải nhìn sang phía bên này. Những người trong nhà Trang Duệ đến đây lần này đều có tướng mạo bất phàm, đàn ông cao lớn anh tuấn, phụ nữ cao ráo xinh đẹp làm cho người ta không tự chủ được phải đưa mắt nhìn vài lượt, tất nhiên ánh mắt nhìn lên người Tần Huyên Băng là nhiều nhất. Ông Tần, chúng ta về khách sạn thôi. Trang Duệ đi đến bên cạnh giữ lấy tay của Tần lão gia tử, sau đó cùng Tần Huyên Băng một trái một phải đưa ông cụ ra khỏi sân bay. Hôm nay ở Bắc Kinh khí trời rất tốt, sau trận tuyết lớn trước Tết thì từ đêm 30 đến nay thời tiết luôn tốt, nhiệt độ cũng đã tăng, nhưng Tần lão gia tử ra khỏi sân bay mà vẫn rùng mình. Lão sống ở Hồng Kông lâu năm, thật sự không thích hợp với khí trời phương Bắc. Hách Long và Bành Phi đều tự chạy một chiếc xe đợi ngoài cổng sân bay, sau khi mọi người lên xe, bọn họ nhanh chóng chạy về phía khách sạn mà Trang Duệ đã đặt sẵn. Cách tứ hợp viện của Trang Duệ không xa là một khách sạn 5 sao, hắn đã đặt ở chỗ này hơn 20 gian phòng, vì đính hôn lần này có không ít bạn bè từ xa đến. Ví dụ như ở Trung Hải có anh Vĩ, ở Thiểm Tây có lão Tam, phía xa như Quảng Đông có lão Tứ, Nhạc Kinh ở Bắc Kinh thì không cần phải nói, những người này đều đến tham gia nghi thức đính hôn của Trang Duệ. Mặt khác còn có chú Đức và Mã Mập, trước Tết Trang Duệ đã phát thiệp mời, có lẽ chỉ một hai ngày nữa bọn họ sẽ đến Bắc Kinh. Phía Hồng Kông thì có Trịnh Hoa của công ty Châu Báu Trịnh Thị, còn có anh em nhà họ Bách, bọn họ cũng muốn tham gia nghi thức đính hôn của Trang Duệ. Hồng Kông trước kia là thuộc địa của anh, người phương Tây có quan niệm coi trọng lễ đính hôn không kém gì lễ kết hôn. Này, em có nhớ anh không? Giữa trưa sau khi nhóm Tần lão gia tử dùng cơm xong, Trang Duệ đi đến phòng của Tần Huyên Băng, hắn dùng hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, sau đó khẽ cúi đầu ngửi mùi tóc thơm của nàng. Tuy hôm nay Tần Huyên Băng mặc một bộ áo khoác ngoài dài đến gối, nhưng bàn tay của Trang Duệ vẫn có thể luồn vào trong và tiếp xúc với hai mông cực kỳ có tự tin, mà vòng eo của nàng thì càng mảnh khảnh nhỏ nhắn, mềm mại không xương. Trang Duệ ngửi mùi hương thơm mát trên người nàng, bàn tay của hắn lại không thành thật, sau khi xoa bóp cặp mông của nàng một lúc, hai tay tiến lên, chạy vào trong nội y. Nam nữ sau khi đã phát triển mối quan hệ đến đỉnh cao thì mỗi lúc biểu hiện tình cảm thường dùng phương thức trao đổi nguyên thủy nhất của nhân loại, những tình huống gặp mặt nói chuyện vài giờ trên phim chẳng qua chỉ là vô nghĩa, ít nhất bây giờ Trang Duệ chỉ muốn làm những hoạt động mang tính trao đổi tích cực mà thôi. Đừng, giờ là ba ngày. Tần Huyên Băng bị những hành động của Trang Duệ làm cho xấu hổ đỏ bừng mặt, nàng dùng hai tay đẩy hắn ra, nhưng khi hai bàn tay của hắn di chuyển từ mông lên ngực thì cơ thể nàng dần co quắp, hít thở dồn dập, hai mắt mê man. Nàng ngẩng mặt, môi đưa lên như đợi chờ, hai bàn tay nhỏ bé lại ôm lấy cổ của Trang Duệ. Lúc này nhiệt độ trong phòng như tăng hẳn lên, Trang Duệ hôn lên môi Tần Huyên Băng 2-3 phút mới tách ra, vô tình lúc này trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc ồ, lúc này quần áo trên người đã là quá dư thừa, vì vậy mà hai người như điên cuồng cởi quần áo của đối phương. Hừ, mùa đông đúng là quá phiền, sao lại phải mặc nhiều như vậy? Áo khoác ngoài của Tần Huyên Băng có 7 nút thắt, Trang Duệ mở một lúc lâu, nếu không phải áo may cực kỳ rắn chắc thì hắn đã rứt ra cho nhanh. Xem như mùa hè thuận tiện hơn, váy dù sao thì nhấc lên cũng dễ hơn nhiều. Anh đấy, cứ như khỉ ăn ớt. Khi thấy bộ dạng nôn nóng của Trang Duệ thì Tần Huyên Băng không khỏi nở nụ cười yêu kiều, nàng tự cởi áo khoác ngoài, lộ ra chiếc áo thun màu xám bó sát người, một chiếc quần jean ôm, dáng người biểu hiện rất rõ ràng. Ken, Ken. Ai vậy? Đúng lúc Trang Duệ ôm ngang Tần Huyên băng lên thì tiếng chuông vang lên, điều này làm hắn tức giận đến mức thiếu chút nữa thì lớn tiếng chửi bới. Tiểu Duệ, là chú Tần, đến phòng chú có việc cần bàn. Bên ngoài vang lên âm thanh của bố Tần Huyên băng làm cho Trang Duệ thè lưỡi, lưỡi dục cũng giảm bớt, mà Tần Huyên băng trong lòng hắn càng xấu hổ đỏ mặt, nắm đấm liên tục đập lên người Trang Duệ. Vừa rồi giọng điệu mất kiên nhẫn của Trang Duệ là thế nào thì ai cũng biết được có vấn đề gì, thế là lúc này gương mặt Tần Huyên băng thật sự đỏ như lửa đốt. Trang Duệ đặt Tần Huyên băng xuống, hắn dịu dàng vuốt chút tóc rối của nàng ra sau tai, sau đó mở miệng hỏi, Huyên băng, em có đi cùng không? Em đi thế nào được, đều tại anh cả, xấu lắm. Tần Huyên băng lúc này mặt mũi đỏ ửng, có thể thấy nàng thật sự không thể nào đi ra ngoài, nhưng bàn tay liên tục cấu véo người của Trang Duệ cho hả giận. Mình là một cô gái tốt nhà lành, sao lại gặp phải oan gia thế này? Ha ha, chút nữa anh nhận phạt được không? Em ngủ trước đi, anh đến xem chú Tần muốn gặp mặt có chuyện gì. Trang Duệ cúi đầu hôn lên mặt Tần Huyên băng, sau đó đặt nàng lên giường, sửa sang lại y phục của mình, lúc này mới mở cửa đi ra. Sau khi đến phòng của Tần Hạo Nhiên thì hắn phát hiện ông cụ Tần cũng có mặt trong phòng khách, mà hắn thì tưởng rằng ông cụ đã đi nghỉ ngơi rồi. Tiểu Duệ, ngồi đi. Tần Hạo Nhiên và ông cụ đều là người từng trải, chỉ cần dùng mông cũng hiểu vừa rồi cặp vợ chồng xong làm gì trong phòng, vì thế cũng không đề cập đến mà nhanh chóng mời Trang Duệ ngồi xuống. Ông Tần, chú Tần, tìm cháu có chuyện gì? Đúng rồi, dì Phương đâu ạ? Trang Duệ đầu tiên là cầm dụng cụ pha trà đi rửa sạch, sau đó châm trà rót nước cho hai người, cuối cùng mới ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với Tần lão gia tử. Tần Hạo Nhiên nghe vậy thì cười nói, dì Phương và mẹ cậu đi dạo phố rồi, tìm cậu cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn cùng cậu nói về số nguyên thạch mua được từ Myanmar. Trang Duệ nghe vậy thì tỏ ra kinh ngạc, hắn há miệng hỏi, những khối nguyên thạch kia thế nào? Đều đã sụp sao? Chú Tần, cháu đã sớm nói rồi, cháu cũng không chắc 100% ra phỉ thúy. Biểu hiện của Trang Duệ lúc này rất đặc sắc, giọng nói càng có chút bức ức, điều này không khỏi làm cho Tần lão gia tử và Tần Hạo Nhiên cười rộ lên, nhưng chút hoài nghi trong lòng cũng tan thành mây khói. Ha ha, không phải đánh cuộc sụp, chính là đánh cuộc thắng, lại là thắng lớn, ngoài 3-4 khối mao liêu không cho ra phỉ thúy hoặc phẩm chất kém, tất cả đều là đánh cuộc thắng, điều này làm cho công ty Tần thị không cần lo lắng về nguyên liệu phỉ thúy trong thời gian 10 năm. Tần Hạo Nhiên nói đến số nguyên thạch kia thì thật sự là vui vẻ sung sướng, rất có hương vị chỉ điểm giang sơn. Sau khi rời khỏi Myanmar thì Tần Hạo Nhiên lập tức tổ chức cao thủ đổ thạch trong công ty, dù là năm mới Tết đến cũng không nhàn rỗi, bọn họ tổn hao 20 ngày để cắt ra tất cả nguyên thạch mua từ Myanmar, kết quả làm cho hắn và Tần lão gia tử thật sự vui mừng không thể khép miệng lại. Không tính khối phỉ thúy đỏ được cắt ra ở Myanmar, tổng cộng số mao liêu với giá cả 100 triệu euro đã cho ra gần ngàn ký phỉ thúy bao gồm loại thủy tinh, băng, tơ vàng, phù dung. Dù không có cực phẩm đế vương lục nhưng số nguyên liệu đó chế ra trang sức đều là sản phẩm trên thị trường xa hoa. Dựa theo ước tính của các nhân sĩ tương quan, giá trị của số nguyên liệu phỉ thúy kia trên 300 triệu, nếu như tạo hình thành vật trang sức thì sẽ có giá 5 tỷ. Rõ ràng lần này công ty Tần thị đầu tư tài chính vào công bàn Myanmar đã thu được số lợi nhuận gấp 50 lần. Phải biết rằng đây là tính bằng đơn vị là tỷ, chỉ riêng giá trị của phỉ thúy thô cũng đã cao hơn cả tổng tài sản của công ty Tần thị, vì vậy mà chuyện công ty phát triển mạnh mẽ đã là xu thế khó cản. Phải biết rằng ngành châu báu thật sự là món lợi kết xù, nhưng nếu so với chứng khoán thì cũng không mạnh hơn, mà vấn đề của nó là nghề này rất ổn định, không quá nguy hiểm. Có số nguyên liệu phỉ thúy kia, dù nội lực của Tần thị không bằng Trịnh thị ở Hồng Kông, nhưng nếu nói về sản phẩm châu báu phỉ thúy thì việc vượt mặt Trịnh thị đã là vấn đề sắp tới. Tần Hạo Nhiên bắt đầu cho nhà xưởng ngọc khí của công ty đẩy nhanh tốc độ, chuẩn bị trữ hàng một lượng lớn vật trang sức phỉ thúy cấp cao, chờ thời cơ thích hợp sẽ bán ra ở Hồng Kông và nội địa, sẽ bùng lên nội chiến tiêu thụ phỉ thúy. Trang Duệ gãi gãi đầu cười ha hả nói, "Chú Tần, cháu thật sự sợ hãi vì những gì chú nói, mà đánh cuộc thắng là tốt rồi." "Tiểu Duệ, lần này đổ thạch thắng là nhờ cậu, nếu chỉ căn cứ vào những khối mao liêu mà Hạo Nhiên nhìn trúng, chỉ sợ sẽ phải bồi thường lớn." Tần lão gia tử cười nói, Tần Hạo Nhiên ở bên cạnh có hơi đỏ mặt, nhưng đây là sự thật, Trang Duệ nếu không tư vấn cho Tần Hạo Nhiên về số mao liêu, chỉ sợ lần này công ty Tần thị cũng khốn khổ. "Ông Tần, ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy, cháu cũng chỉ là may mắn một chút mà thôi, không phải cũng có mao liêu không cho ra phỉ thúy sao?" Sau khi nghe được lời của Tần lão gia tử thì Trang Duệ liên tục khoát tay, dù sao thì số lần hắn biểu hiện tốt cũng đã hơi nhiều, chủ yếu là những thứ này hắn không thể nào nói rõ cho được. "Tiểu Duệ, những chuyện này chúng ta đều hiểu, không có sự trợ giúp của cậu thì chúng tôi cũng không thể nào thắng nhiều nguyên thạch như vậy. Chúng tôi đã thương lượng rồi, cửa hàng châu báu ở Bắc Kinh sẽ được cung cấp sản phẩm trang sức phỉ thúy trong thời gian 2 năm, cũng coi như chút tâm ý của chúng tôi." Tần Hạo Nhiên nói làm cho Trang Duệ thật sự sửng sốt, bọn họ xem đó là chút tâm ý nhưng hắn lại coi là giá trị xa xỉ. Bây giờ hạn ngạch tiêu thụ phỉ thúy xa hoa ở Bắc Kinh của Tần Thụy Lân nói chung cũng là 4-5 triệu, ngày lễ Tết sẽ càng nhiều hơn, nếu cung cấp số vật phẩm phỉ thúy xa hoa trong thời gian 2 năm, như vậy thì phải có được một số tiền trên 100 triệu. Số tiền kia có vẻ là không ít, nhưng nếu so với những gì công ty Tần Thị thu hoạch được ở công bàn Myanmar thì lại không có ý nghĩa gì nhiều, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Dựa theo ý của Tần lão gia tử thì Trang Duệ sẽ có chút cổ phần của Tần Thị, nhưng sau này sợ đám con trai tranh chấp, thế nên mới nghĩ ra biện pháp này, cung cấp hàng cho Tần Thụy Lân ở thủ đô trong thời gian 2 năm, xem như giúp đỡ Trang Duệ. Nếu là như vậy thì số nguyên thạch mà Trang Duệ thu được từ công bàn Myanmar trước đó sẽ không cần cắt ra, rõ ràng hợp với suy tính trữ hàng nguyên thạch phỉ thúy của hắn. Những khối nguyên thạch mua ở Myanmar đã sớm được đưa đến biệt thự ở Bành Thành, lúc đó là Triệu Quốc Đống đi nhận hàng, vài ngày trước Trang Duệ còn bớt chút thời gian cắt ra 2 khối nguyên thạch có phỉ thúy cấp băng. 2 khối nguyên thạch kia cho ra 100 kg ngọc, Trang Duệ đều giao nó cho Triệu Quốc Đống, cũng đủ cho La Giang và vài đệ tử tạo hình cả năm. Nói cách khác thì vài năm tới Trang Duệ không cần suy nghĩ về vấn đề vật phẩm phỉ thúy. Còn khối phỉ thúy vàng, Trang Duệ còn chưa quay về Bắc Kinh thì nó đã được đưa đến, bây giờ nó đang nằm trong hầm ngầm của hắn ở Tứ Hợp Viện, hắn thật sự còn chưa nghĩ nên xử lý nó ra sao. Tất nhiên Trang Duệ sẽ cắt nguyên thạch lấy phỉ thúy ra, nhưng khối phỉ thúy vàng cực phẩm này quá quý, sau này lại phải đưa cho ai tạo hình. Hắn còn muốn tìm đến cổ lão gia tử, nếu ông cụ tình nguyện tái xuất giang hồ, như vậy hắn sẽ lập tức móc phỉ thúy ra khỏi nguyên thạch. Với mức độ quý hiếm của khối phỉ thúy vàng, nếu như có thể tạo hình thì tuyệt đối sẽ là bảo vật của Tần Thụy Lân ở thủ đô. Trang Duệ dám đánh cuộc tất cả phỉ thúy vàng bây giờ hiện có trên thị trường trong nước đều tuyệt đối không thể nào so sánh với phỉ thúy của mình. Điều này. Được rồi, cứ xử lý như lời của Hạo Nhiên, thật ra chúng tôi cũng chiếm tiện nghi của cậu. Tần lão gia tự thấy Trang Duệ mở miệng muốn từ chối thì khoát tay áo quyết định sự việc. Lần này Trang Duệ đánh cuộc thắng quá nhiều, biết đâu lần sau cũng là như vậy. Nếu mình quá keo kiệt, sợ rằng sau này cũng khó mở miệng nhờ Trang Duệ chỉ điểm đổ thạch. Vậy cảm ơn ông Tần. Trang Duệ thấy thái độ kiên quyết của Tần lão gia tử thì cũng không làm kiêu, hắn cũng biết rõ giá trị số phỉ thúy mà mình đã chỉ điểm cho Tần Hạo Nhiên thu vào. À, Tiểu Trang, cậu có thể tìm thời gian để tôi đến thăm hỏi Âu Dương Tướng Quân và Âu Dương Chấn Hoa Tiên Sinh không? Sau khi bàn xong chuyện phỉ thúy thì Tần lão gia tử đưa ra yêu cầu với Trang Duệ, sau những năm 1997 thì những gia tộc giàu có ở Hồng Kông càng kết giao chặt chẽ với cao tầng lãnh đạo trong nội địa, mà có thể kết giao với những người có thân phận cao cấp trong nội địa cũng là một biểu tượng thân phận và địa vị ở Hồng Kông. Bây giờ gia tộc Âu Dương chính là một mặt trời ban trưa ở nội địa, thế hệ trước có tướng quân Âu Dương Cương, phía dưới có Âu Dương Chấn Hoa sắp tiến vào trong ban ngành trung ương, nếu có thể được gặp mặt hai người này, dù không có bất kỳ mục đích gì cũng đủ làm cho nhiều người thay đổi hoàn toàn cách nhìn với công ty châu báu Tần Thị. Trang Duệ nghe vậy thì do dự một lát rồi nói, gặp ông ngoại của cháu là không có vấn đề, ngày mai cháu sẽ sắp xếp, nhưng nếu muốn gặp bác cả. Có lẽ cháu cần hỏi lại, bây giờ cũng không biết bác ấy có ở thủ đô hay không. Không có gì, trước tiên nên liên lạc với lão tướng quân, tôi hâm mộ đã lâu nhưng trước nay chưa có duyên được gặp. Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Tần lão gia tử đứng người lên khoát tay nói, được rồi, cậu đi cùng Huyên Băng, coi như lão già này quấy rối tình huống thân mật giữa hai đứa, sợ rằng sẽ bị Huyên Băng trách móc. Tần lão gia tử nói xong thì gương mặt Trang Duệ cũng không khỏi hơi đỏ lên. Sau khi rời khỏi phòng của Tần Hạo Nhiên, Trang Duệ đi đến phòng Tần Huyên Băng, vừa vào phòng đã thấy nàng đang ngủ say, trên mặt là nụ cười ngọt ngào. Có điện thoại, có điện thoại. Đang lúc Trang Duệ cởi áo khoác và tiến vào trong chăn thơm thì điện thoại vang lên, coi như đánh thức cả Tần Huyên Băng. Xin lỗi, đã làm em thức giấc. Không có gì, anh, ngồi xuống bên cạnh em đi. Trang Duệ cầm lấy điện thoại định nghe thì bị Tần Huyên Băng kéo lại, lúc này bộ dạng lười biếng của nàng thật sự làm hắn không muốn tiếp nhận điện thoại. Đừng làm rộn, mau nghe điện thoại. Tần Huyên Băng đẩy nhẹ Trang Duệ, sau đó đẩy bàn tay của hắn đang sờ vào ngực mình, lại dựa đầu vào lòng hắn, ngửi mùi hương đàn ông trên cơ thể hắn. Alo, là ai vậy? Cậu Trang, tôi là Hào Vinh, tôi vừa xuống máy bay, bây giờ đang ở sân bay Bắc Kinh. Trong điện thoại vang lên âm thanh của Hào Vinh làm cho Trang Duệ phải dừng tay làm loạn với Tần Huyên Băng, thì ra Hào Vinh đã từ Myanmar chạy đến, ngày mai có thể đi cùng nhóm Tần lão gia tử đến gặp mặt và tặng gia cọp cho ông ngoại mình. Sau khi nhận được điện thoại của Hào Vinh thì Trang Duệ mới nhớ đến một vấn đề, đó là chiều nay anh Vĩ và chú Đức sẽ bắt máy bay đến Bắc Kinh, hai người này mình phải tự thân chạy ra đón tiếp, xem ra ý nghĩ hoạt động với Tần Huyên Băng chỉ có thể dời lại vào ban đêm. Hào đại ca, anh cứ chờ một lát, nửa giờ sau tôi sẽ có mặt. Trang Duệ cúp điện thoại và hôn một cái lên mặt ngọc của Tần Huyên Băng, hắn nói, Hào đại ca ở Myanmar đến, anh cần ra sân bay đón người, em cứ ngủ đi. Không cần, em sẽ đi cùng anh. Tần Huyên Băng nói và nhấc chăn lên, hai chân thon dài lộ ra trắng toát, thì ra nãy giờ nàng đang đắp chăn chờ đợi Trang Duệ, chiếc quần nội y bằng lụa ren thật sự làm cho máu nóng của hắn bùng lên, vì thế mà nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người. Có lẽ anh Hào sẽ không quan tâm khi đợi thêm vài chục phút nữa. Trang Duệ chợt có ý nghĩ như vậy, sau đó hắn hoàn toàn bị thu hút bởi cơ thể quyến rũ của Tần Huyên Băng,

việc này thật sự là cảm ơn anh, em đang ngại không có xe để dùng. Được rồi, có chuyện nhỏ nhặt cũng bắt anh đợi cả giờ, xong nhé, anh đi đây. Khoảng thời gian qua Âu Dương Quân thật sự bị hạng mục bất động sản làm cho chạy qua chạy lại rối loạn, quy hoạch đều đã được làm tốt, hơn nữa cũng đã động thổ, chỉ là còn kém 200 triệu, cũng không thể vay từ ngân hàng, mà hắn thật sự khó thể mở miệng mượn người ta, xem như phiền lòng. Đều nói ngành bất động sản đều trông cậy vào ngân hàng, Âu Dương Quân bây giờ thật sự muốn chửi chó má, các ông chủ bất động sản cả nước đều như vậy, sao đến lượt mình thì khó khăn như thế. Này, Tứ ca, anh chờ chút, em có chuyện muốn nói với anh. Trang Duệ thấy bộ dạng của Âu Dương Quân như vậy thì mở miệng nói. Chuyện gì? Không phải để Tứ ca lái xe cho cậu đấy chứ? Âu Dương Quân quay đầu nói đùa với Trang Duệ, chuyện làm ăn phiền phức cũng không phải không thể giải quyết, chẳng qua hắn không muốn đi theo hướng như vậy mà thôi. Nếu anh rảnh rỗi không có việc gì thì em thật sự đang cần lái xe. Trang Duệ cười hì hì một chút, hắn thấy Âu Dương Quân muốn trở mặt thì vội vàng nói, hạng mục của anh còn thiếu bao nhiêu tiền? Em bây giờ đang có chút tiền rảnh rỗi. Hừ, chút tiền của cậu cứ giữ lại cho vợ đi, vài chục triệu không dùng được gì. Âu Dương Quân nghe Trang Duệ nói vậy thì không khỏi nhíu mày, những năm nay kinh doanh không tốt, không thể trốn thuế, hơn nữa tiền công thợ phải trả, nếu muốn thi công toàn diện thì phải có trong tay 200 triệu mới được. Tất nhiên khu đất mà Âu Dương Quân đang định xây dựng thật sự đáng giá được đầu tư như vậy, nơi đó là khu vực tốt, xung quanh có đầy đủ tất cả phương tiện, có bệnh viện siêu thị lớn, với xu thế tăng giá bất động sản ở Bắc Kinh thì sau khi xây dựng xong sẽ không lo chuyện bán ra ngoài. Chỉ là lúc này Âu Dương Quân khổ sở vì không tiền, khu nhà cần xây dựng cũng hàng chục lầu, nhưng nền tảng là tiền thì chưa có đủ. Anh nói xem tổng đầu tư cần bao nhiêu? Nhưng em nói trước cũng không phải cho mượn, mà là tiền đầu tư cổ phần, khi bán nhà em cũng cần hoa hồng đấy. Hai năm qua giá nhà đất nóng dần lên, những vùng như Thẩm Quyến hay Nhiễm Châu đều là 3-4 ngàn một mét vuông, bây giờ đã định giá 7 ngàn. Bắc Kinh và Trung Hải thì không cần phải nói, giá phòng lên như hỏa tiễn, nếu Trang Duệ không thấy rõ điều này thì cũng phí công học ngành tài chính. Cậu có bao tiền? Âu Dương Quân dùng ánh mắt không tin nhìn Trang Duệ, cậu em mình mới hôm trước còn khóc than không tiền, cũng không phải trúng sổ số nhanh như vậy chứ. Anh muốn bao nhiêu tiền? Trang Duệ bày ra bộ dạng anh thích tin hay không cũng được. Âu Dương Quân nhếch miệng nói, ít nhất cũng là 200 triệu, sau này còn phải đầu tư thêm cả 100 triệu, cậu có nhiều vậy sao? Thế anh sẽ cho em bao nhiêu cổ phần? Trang Duệ dùng giọng từ chối cho ý kiến hỏi, đầu tư lớn mới có nhiều tiền, mà tiền bỏ không cũng chẳng thể đẻ trứng. Hắn nhập cổ phần vào cho Âu Dương Quân rõ ràng là một công đôi việc. Cậu nói thật sao? Nói nhảm, vài ngày qua em chạy qua chạy lại muốn chết người, không có việc gì thì em trêu chọc anh tìm vui sao? Thấy Trang Duệ có vẻ không nói giỡn thì Âu Dương Quân bình tĩnh trở lại, sau đó thầm tính toán. Nói thật thì Âu Dương Quân thiếu tiền chỉ là biểu tượng, dù không thông qua ngân hàng, với quan hệ của hắn thì muốn có vài trăm triệu cũng không khó, nhưng như vậy cũng phải phân ra một chén canh. Phải biết rằng không phải chỉ có một gia tộc Âu Dương là hùng mạnh ở thủ đô, cũng có không ít người có gan nắm bắt Âu Dương Quân, vì thế mà Âu Dương Quân cũng không thể suy xét cho rõ, hợp tác với người hay là ăn một mình. Tuy những năm gần đây ăn một mình là tối kỵ nhưng chỉ cần anh có tiền, người ta đừng hòng tìm được vấn đề gì, với sự cường thế của gia tộc Âu Dương, ăn một mình thì Âu Dương Quân cũng không có vấn đề. Quan trọng là tứ thiếu gia trước kia xài tiền như rác nhưng bây giờ thứ thiếu thốn duy nhất lại là tiền. Sau khi kết hôn thì Âu Dương Quân cũng không muốn chạm vào những chuyện gió sương như trước, hắn chuẩn bị đóng cửa hội sở, sau này sẽ chuyển trọng điểm đầu tư vào bất động sản. Vì thế mà hắn mới bỏ ra cả 100 triệu để mua vào trong tay một công ty xây dựng rất có thực lực. Cũng vì như vậy mà tài chính của Âu Dương Quân dần căng thẳng, nếu bán hội sở kia đi thì sẽ được 200 triệu, nhưng nếu đưa ra đấu giá thì người ta sẽ chế giễu, tất nhiên kẻ sáng suốt sẽ thấy rõ Âu Dương tứ thiếu gia đang thiếu tiền. Ngũ Nhi, khoảng thời gian trước đầu tư cũng không nhiều, có lẽ là hơn 200 triệu, nhưng còn có nhiều chuyện quan hệ nhân tình này nọ, nếu cậu thật sự muốn nhập cổ phần, cậu bỏ ra 250 triệu, tôi sẽ cho cậu 40% cổ phần. Âu Dương Quân ngửa người ra suy xét, sau 10 phút mới cho ra câu trả lời thuyết phục. Tuy Âu Dương Quân bỏ ra 200 triệu mà chiếm 60% cổ phần mà Trang Duệ bỏ ra 250 triệu chỉ có 40%, nhìn qua có vẻ bất công, nhưng thật ra Âu Dương Quân đã nhượng bộ rất nhiều. Khu dân cư và Âu Dương Quân đang khai phá nếu tính tổng tất cả đầu tư sẽ chỉ là 500 triệu, nhưng một khi đã hoàn công, giá trị của nó sẽ là trên 2 tỷ. Nói cách khác thì Trang Duệ đầu tư 250 triệu, 2 năm sau sẽ trở thành cả tỷ. Vì thế mà có rất nhiều người chỉ mong Âu Dương Quân cho ra cổ phần, dù là 20% cũng tranh giành nhau sức đầu mẻ trắng. Âu Dương Quân cho Trang Duệ 40% cổ phần thì đã quá lắm rồi, đây là một phương diện đầu tư chỉ có lợi mà vô hại, ai nhìn vào cũng hiểu. Trước đó Bành Phi đi theo sau lưng Âu Dương Quân cả nửa tháng nhưng không được miếng nào, nếu không phải lúc này là Trang Duệ, sợ rằng hắn cũng sẽ chẳng ném lời ra. Được, Tứ ca, cứ xử lý như ý anh, nhưng những ngày sau em không có thời gian, chuyện cổ phần công ty anh tự đi xử lý. Trang Duệ không thể nào cho Âu Dương Quân chờ quá lâu, thế nên hắn suy tính và đồng ý. Lần trước hắn đã được nghe Âu Dương Quân nói về hạng mục này, biết rõ nơi đó thật sự rất tốt. Hơn nữa bây giờ bất động sản rất nóng, ném tiền vào sẽ có lợi cao hơn gửi ngân hàng rất nhiều. Tiểu tử cậu xem như ánh mắt độc đáo, lá gan cũng lớn, hèn gì có được phần tài sản thế này. Âu Dương Quân thấy Trang Duệ chỉ mất vài phút để cho ra quyết định, ngay cả hắn cũng cảm thấy không bằng, không biết quá rõ mà đầu tư vào hơn 200 triệu. Nếu như hai người đổi chỗ cho nhau, Âu Dương Quân tự hỏi mình tuyệt đối sẽ không dám, ít nhất hắn cũng phải xem qua tư liệu tương quan mới được. Hi hi, tứ ca, em chỉ bỏ tiền, sau khi bán nhà thì anh chia tiền hoa hồng cho em, chuyện khác em mặc kệ, anh cũng đừng đến tìm em đấy. Trang Duệ cười hi hi, hắn lấy tờ chi phiếu còn nóng hổi trong cặp ra giao vào tay Âu Dương Quân, sau đó nói, tiền này tổng cộng 40 triệu euro, anh lấy ra 25 triệu, phần còn lại anh đổi thành chi phiếu ngân hàng cho em. Trang Duệ suy xét sau này mình sẽ xuất ngoại, cũng không cần tìm Âu Dương Quân để đổi ngoại hối, vì thế mà có hơn chục triệu euro trong tay sẽ đủ cho mọi tình huống bình thường. Còn chuyện trong nước, hắn còn hơn chục triệu, cũng không thiếu tiền xài. Hơn nữa tháng 4 tháng 5 thì bên Tân Cương sẽ có tiền hoa hồng, cũng phải cả trăm triệu, điều Trang Duệ cần làm bây giờ chính là tìm những hạng mục có tương lai để đầu tư vào. Trang Duệ bây giờ cũng có không ít tiền, là lúc hưởng thụ cảm giác sung sướng khi đầu tư vào các hạng mục trước đó, cảm giác này thật sự còn tốt hơn cả khi vào chợ đồ cổ mua được món hời. Dù sao thì ở phương diện thu mua đồ cổ, dù mua được món tốt cũng không có khoái cảm quá mãnh liệt. Được rồi, tôi sẽ xử lý các thủ tục về cổ phần công ty cho cậu, chỉ cần cậu ký tên là được, tôi về trước, nếu không chị cậu ở nhà lại sốt ruột. Có câu nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, Trang Duệ lúc này giải quyết vấn đề tài chính cho Âu Dương Quân, dù hắn phải bỏ ra gần một nửa cổ phần nhưng dù thế nào cũng là anh em trong nhà, không phải người ngoài, thế cho nên hắn vẫn tương đối thỏa mãn. Sau khi tiễn chân ác, tê hì Trang Duệ vào phòng tắm rửa, sau đó đi xuống tầng hầm ngầm của mình. Lúc này trên kệ gỗ dưới tầng hầm đã có không ít vật phẩm, không phải trống trơn như trước kia, có lẽ vài ngày nữa thì đống vàng chói mắt cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trang Duệ bây giờ đã có quy hoạch, chờ khi mình ổn định lại, hắn sẽ đi nước ngoài một chuyến, lợi dụng sự đặc thù của mắt mình mà thu về vài món cổ vật. Tất nhiên Trang Duệ cũng không ngốc mà thu về rồi hiến cho quốc gia, nhưng hắn vẫn có thể suy xét tự mở bảo tàng cho mình, bây giờ trong nước đã có hai bảo tàng tư nhân rồi. Trang Duệ bây giờ thật sự có tâm tính với ngành đồ cổ như một nhà sưu tầm thứ thiệt, mỗi lần hắn tiến vào tầng hầm nhìn các món vật phẩm của mình thì tâm linh luôn rất yên lặng. Mỗi một món đồ cổ đều có ẩn giấu một đoạn lịch sử và những tồn tại chân thật, hoặc những câu chuyện khó thể nào khảo chứng, những thứ này cần người ta phải suy đoán và phỏng đoán, đây chính là niềm vui khi sưu tầm. Khi càng ngày càng đi sâu vào phương diện đồ cổ, Trang Duệ càng cảm nhận được những đoạn lịch sử trong các vật phẩm, cảm thấy mình đứng ngắm vật phẩm mà giống như đang bị cuốn vào trong dòng chảy lịch sử. Trang Duệ đứng ngây người cả giờ trong tầng hầm, sau đó hắn mới đi về phòng với cảm xúc nói không nên lời, lại ngủ say như chết. Trang tiên sinh, nếu không đeo cà vạt thì cũng phải đeo nơ. Trong hậu viện lúc này rất náo nhiệt, một nhóm người đang vây quanh nhìn ngắm Trang Duệ. Một nữ hóa trang được Âu Dương Quân tìm đến đang cầm nơ giúp Trang Duệ sửa y phục, mà lúc này hắn cũng đang rất xấu hổ, vì mặt vừa được đánh một lớp phấn lót. Hôm nay là lúc Trang Duệ đính hôn, vốn nghĩ rằng nghi thức được cử hành ở khách sạn, nhưng nghĩ đến tình huống bạn bè thân thích đều đến, Âu Dương lão gia tử cũng sẽ đến trình diện, đến khách sạn cũng không phù hợp, cũng không được nghi thức như trong tứ hợp viện của Trang Duệ. Còn chuyện tiệc tùng đính hôn sẽ được tổ chức ở khách sạn sau khi nghi thức kết thúc. 6 giờ sáng thì Trang Duệ đã bị một nhóm người làm phiền, vài người Âu Dương Quân, còn có Tống Quân và Mã Mập đến tham gia náo nhiệt, thế là Trang Duệ thật sự rất khổ sở. Được rồi, nhanh lên để còn ra tiếp khách. Âu Dương Quân nói làm cho Trang Duệ trợn trừng mắt, nhưng hắn vẫn thành thật đi đến trung viện cùng hội họp với Tần Huyên Băng, sau đó hắn đi đến cổng của tứ hợp viện, cùng đứng song song với Tần Huyên Băng. Em có lạnh không? Tháng 2 ở Bắc Kinh thời tiết vẫn rất lạnh, Trang Duệ thấy Tần Huyên Băng mặc áo đỏ truyền thống, hắn sợ nàng không quen với thời tiết vào lúc này. Em rất lạnh, anh Trang, có thể ôm em một cái không? Dương Vĩ đứng đối diện với Trang Duệ và Tần Huyên Băng nghe được lời vừa rồi, thế là hắn giả giọng nữ để lên tiếng, điều này làm cho mọi người cười lên ha hả, làm cho nhiều gia đình trong ngõ nhỏ cũng phải vươn đầu ra nhìn tình huống náo nhiệt phía bên này. Cút sang một bên. Trang Duệ tức giận mắng một câu, mình cũng mặc tây trang áo sơ mi vào lúc này, nhưng may mà bên trong còn có áo giữ ấm, nếu không đã chẳng nhịn được. Mã Mập thì nói với Tống Quân, anh Tống, chúng ta nên đi qua cửa chính một lần nữa, xem như nhận chúc phúc từ hai người bọn họ. Được, không phải anh muốn khoe khoang lễ vật sao? Tống Quân bị Mã Mập kéo ra ngoài, lúc trở lại thì trên tay Mã Mập đã có một hộp gỗ dài, rõ ràng là một bức tranh, mà trong tay Tống Quân lại là một hộp gấm, đóng gói rất đẹp. Cậu Trang, anh đây không có gì nhiều, đây là bức tranh Quế Cúc Sơn cầm đồ của Lữ Kỷ vào thời Minh. Này cậu kia, đến đây mở tranh ra xem. Mã Mập vời một tiếng với Dương Vĩ, để cho Dương Vĩ chậm rãi mở bức tranh ra. Cậu Trang, chim, hoa quế, hoa cúc biểu tượng cho điềm lành, ngụ ý phú quý vinh hoa, các tường trường thọ, anh đây chúc cậu và tiểu tần trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Mã Mập nói được mọi người lớn tiếng ủng hộ, Trang Duệ cũng chắp tay, trong lòng rất cảm kích. Những người nơi đây không ai hiểu giá trị của bức tranh, nhưng hắn lại hiểu rất rõ. Lữ Kỷ là danh họa trong cung vua hoàng trị nhà Minh, còn là chỉ huy cẩm y vệ, là chức quan cao vời. Lữ Kỷ vẽ tranh chim hoa với phong cách tỉ mỉ và đậm màu, có thể nói là tươi đẹp như tranh thủy mặc, đề tài các tường phú quý, hình thức lộng lẫy đẹp đẽ, có chứa nghệ thuật đặc sắc, ảnh hưởng rất lớn ở phương diện tranh họa thời Minh. Tranh của Lữ Kỷ rất đẹp, được hậu nhân tôn sùng, tranh bảo tồn lại cũng không nhiều. Bức tranh của Mã Mập là tranh thật, giá cả của nó phải hơn 5 triệu, xem ra Mã Mập lần này vung tay không phải không lớn. Được rồi, tên Mập, tránh ra một chút. Tống Quân ở sau lưng Mã Mập chợt lên tiếng, lại đẩy Mã Mập tránh ra, sau đó nâng hộp gấm lên nói, cậu Trang, có thể đoán xem anh đưa đến lễ vật gì không? Anh Tống, anh và anh Mã đến là nể mặt cho tôi lắm rồi, món quà của anh Mã quá quý giá, anh chỉ cần cho phần tiền mừng 200 đồng là được. Trang Duệ cười khổ một cái, Mã Mập ra tay đã là món đồ cổ vài triệu, có lẽ vật phẩm mà Tống Quân lấy ra sẽ không quá khó coi, mà hắn thu vào cũng khó, đây là nhân tình thiếu thốn. Vô nghĩa, muốn làm anh đây mất mặt sao? 200 đồng, chỉ có cậu mới nghĩ ra được câu nói như vậy. Tống Quân bị Trang Duệ làm cho dở khóc dở cười, hắn nếu thật sự đưa phong bì giá 200 đồng, sợ rằng sau này cũng không còn mặt mũi để đi ra ngoài cửa. Lúc này những gia đình bình thường mời khách cũng đã đi hơn 200 đồng, mà Tống Quân cũng không đến mức quá kém như thế. Không phải em có ý kia, anh Tống. Được, đừng nói nhiều nữa, thứ này vốn là của cậu, coi như cậu lấy về mà thôi. Tống Quân cắt đứt lời Trang Duệ, hắn nhét hộp gấm vào trong tay Trang Duệ, mà Trang Duệ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Sổ tay hương tổ bút ký. Anh Tống, điều này sao có thể? Trang Duệ mở hộp gấm ra xem, mà ngay cả người, đây thật sự là thứ từng thuộc về Trang Duệ, hơn nữa còn là món đồ cổ đầu tiên mà hắn mua được, đã bán cho Tống Quân với giá 3.100.000, cũng là món tiền đầu tiên Trang Duệ kiếm được trên đời nhờ vào đồ cổ. Tôi biết đây là món đồ cổ đầu tiên mà cậu thu được, vì vậy lấy về từ chỗ của ông cụ, đưa về cho cậu giữ lại làm vật lưu niệm. Tống Quân là người chơi đồ cổ, tất nhiên hắn biết rõ những vấn đề của đám người sưu tầm, ai cũng nhớ kỹ vật phẩm đầu tiên của mình, vì thế mới chọn ra đưa về lại cho Trang Duệ. Khi thấy bản sổ tay hương tổ bút ký thì Trang Duệ thật sự có chút thổn thức, tuy đã là chuyện của cả năm trước nhưng tình huống một người phụ nữ trung niên đứng run trước cửa hàng Lưu Xuyên dưới trời tuyết lớn vẫn hiện rõ trong mắt hắn. Sau này nếu có cơ hội thì sẽ đền bù tổn thất cho người phụ nữ kia một chút. Trang Duệ thầm nghĩ như vậy, vì quyển sổ tay đó mà hắn mới biết những món có linh khí là đồ cổ, vì vậy mà mới tiến vào trong nghề này. Anh Tống, cảm ơn anh, món này của anh tôi nhận. Đối với Trang Duệ thì quyển sổ tay này thật sự có ý nghĩa vượt quá giá trị bản thân nó, hơn phần tình ý và lễ vật của Tống Quân cũng không thể nào nhẹ hơn bức tranh Quế Cúc Sơn cầm đồ của Mã Mập. Không nên nói nhảm, vật phẩm mừng đại thọ của ông cụ nhà tôi cũng còn trông cậy vào cậu, đến lúc đó đừng không có thứ gì là được. Việc này xem như Tống Quân bám chặt lấy Trang Duệ, ai bảo tiểu tử cậu có thứ tốt mà mang ra khoe khoang. Trang Duệ không tiếp nhận lời nói của Tống Quân, hắn cợt nhã nói, anh Tống, anh không bằng đưa luôn bức tranh Lý Đoan Đoan đồ của Đường Bá Hổ đến cho tôi luôn thể. Hừ, cút ngay, cuốn sổ tay này là do tôi trộm, không, còn chưa cho ông cụ biết rõ, bức tranh kia cậu cũng đừng nghĩ đến nó nữa. Được rồi, anh Mã, chúng ta vào trong uống nước, đừng đứng đây nghe tiểu tử kia nói lời vô nghĩa. Tống Quân tức giận trừng mắt nhìn Trang Duệ, cả hai đi vào trong nội viện dưới sự dẫn dắt của Lưu Xuyên. Hôm nay không phải chỉ có Lưu Xuyên mà ngay cả Dương Vĩ cũng bận rộn, bọn họ trở thành chân chạy việc, đón khách từ trước cổng đi vào trung viện. Có khách đến. Lão Tam đứng ngoài cổng chợt hô lớn, Trang Duệ duỗi đầu nhìn ra ngoài, khi thấy có ba người từ đầu ngõ đi đến thì không khỏi xuống bậc thang nghênh đón. Chú Đức, thầy Tôn, thầy Kim, các vị thế nào lại cùng đi với nhau? Trang Duệ chào một tiếng, sau đó hắn xoay người nhìn Tần Huyên Băng. Huyên Băng, đây là sư phụ của anh, là chú Đức, vị này là thầy Kim và thầy Tôn, đều là các vị tiền bối trong ngành đồ cổ. Chào chú Đức, chào thầy Kim, chào thầy Tôn, cảm ơn các vị đã đến tham gia nghi thức đính hôn giữa cháu và Trang Duệ. Tần Huyên Băng đi theo sau lưng Trang Duệ, nàng tất nhiên sẽ lên tiếng chào hỏi mọi người. Tốt, tốt, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. Chú Đức nghe được câu nói kia của Trang Duệ thì thật sự vui sướng, gương mặt già lão không khỏi nở hoa, mình xem như không vô công khi dạy bảo Trang Duệ, bây giờ rất có mặt mũi trước mặt vài người bạn đồng hành. Chú Đức, các ngài vào nhà nghỉ ngơi một chút, uống ngụm trà nóng. Trang Duệ biết rõ chú Đức và thầy Tôn có quan hệ rất tốt, nhưng hắn cũng không ngờ mọi người lại cùng đến, thế cho nên gọi lão Tam đến đưa mọi người vào trung viện uống trà. Kim Mập vung tay cắt đứt lời Trang Duệ, không vội, cậu Trang, hôm nay cậu đính hôn, tôi cũng muốn gom góp chút cho vui, tôi đưa đến cho cậu hai món, chúng ta cùng xem xét. Trang Duệ lúc này mới phát hiện trong tay mỗi người đều cầm theo một món gì đó. Hắn vội vàng nói, thầy Kim, các vị có thể đến là vinh hạnh cho chúng tôi cũng không muốn nhắc đến những thứ này. Trang Duệ thật sự nói lời chân thành, những người trước mặt đều là tiền bối trong ngành, dù có lễ vật hay không cũng chẳng có vấn đề. Hừ, cổ nhân nói có hai chuyện mừng lớn trong nhân sinh là đề tên bản vàng và động phòng hoa chúc, chúng tôi cầm đến chút lễ vật là chuyện nên làm. Kim Mập cười ha hả nói, trong tay hắn có hai hộp giấy cứng, đầu tiên đưa một hộp cho chú Đức cầm, sau đó mở một quyển trục từ trong hộp còn lại, hắn nói, cậu Trang, đây là bức tranh mà cậu đã từng nói tôi giám định, bây giờ kết quả đã có, bức tranh quan công tượng này là tác phẩm phỏng chế của Trương Đại Thiên. Là tranh của Trương Đại Thiên. Trang Duệ có chút sửng sốt, bức tranh này không lớn, là một vật phẩm mà hắn mua được từ chợ đen trước đó. Lúc đó hắn thấy bên trong linh khí ố vàng, còn tưởng rằng là một tác phẩm phỏng chế thời thanh, không ngờ lại là bút tích của Trương Đại Thiên, là một người cận đại. Nghĩ lại cũng đúng, các tác phẩm cận đại cũng có chứa linh khí màu vàng. Trương Đại Thiên có địa vị thế nào ở giới thi họa Trung Quốc, Trang Duệ biết rất rõ. Có thể nói Trương Đại Thiên là một họa sĩ thiên tài, những sáng tác của ông có thể nói là bao hàm đông tây, cực kỳ đẹp, hòa hợp giữa nhiều trường phái cung đình và nhân gian, vẻ đẹp tranh sơn thủy, hoa cỏ, chim chóc, muôn thú. Không gì không làm được, không gì không giỏi. Tranh của Trương Đại Thiên chủ yếu là giả cổ, ông hao tốn phần lớn thời gian và tâm lực để vẽ lại những tác phẩm của các tác giả nổi tiếng từ thời Thanh Ngược dòng đến thời Tùy Đường. Trước năm Trương Đại Thiên 30 tuổi thì tranh được khen là trong lành tuấn dật, khi đến 50 thì được xưng là mỹ lệ hùng vĩ, đến năm 60 thì ẩn dấu sâu sắc, sau 70 khí chất thuần hóa, bút lực thanh đạm, sáng tạo độc đáo, vẫy mực sơn thủy, kỳ vĩ mỹ lệ, thiên địa dung hợp. Có thể nói là ý cảnh có sức cuốn hút cực kỳ mạnh mẽ. Những năm đầu thế kỷ 20 thì Trương Đại Thiên và anh trai là Trương Thiện Tử được giới hội họa Trung Quốc xưng La Thục Trung Nhị Hùng, đến những năm 30 thì ông cùng đại họa sĩ Phổ Nho của phương Bắc nổi tiếng vang dội, được xưng là Nam Trương Bắc Phổ của giới hội họa Trung Quốc, được trường nghệ thuật Trung ương mời làm giáo sư nghệ thuật. Từ Bi Hồng từng mở miệng khen Trương Đại Thiên là đệ nhất nhân 500 năm. Trương Đại Thiên hay Đại Thiên Cư Sĩ cũng là một vị họa sĩ thời cận đại, là người có nhiều tác phẩm giả cổ, những tác phẩm của ông hầu như có thể dùng giả làm thật, có đôi khi tranh giả của ông được giám định ra còn đặt giá cao hơn tác phẩm thật, đây cũng là một giai thoại của giới thi họa. Đúng vậy, tranh này do thầy tôi giám định ra, tuyệt đối là bút tích của Đại Thiên Cư Sĩ, ông ấy ít khi nào vẽ tranh giả cổ về hình tượng người, vì thế mà những bức tranh chân dung của ông được bán với giá rất cao. Bức tranh này tuy không lớn nhưng nếu đưa đấu giá sẽ có thể bán được hơn 1,5 triệu, cậu xem như đã mua được một món hời. Kim Mập biết rõ Trang Duệ chỉ mua bức tranh này với giá 5.000 đồng, bây giờ tranh đã được giám định, hơn nữa thầy của hắn còn lưu lại là khoản, tất nhiên giá cả sẽ cao hơn bình thường. Thật sự cảm ơn đại sư, sau khi hết bận rộn thì nhất định sẽ đến nghe lời dạy bảo của tiên sinh. Trang Duệ thật sự tôn trọng thật lòng với thầy của Kim Mập, không ngờ bức tranh này của mình lại được chính đại sư ra tay giám định. Được rồi, tranh này là của cậu, sau này cứ giữ ai, tôi còn đưa đến cho cậu một bức tranh, cũng là của Trương Đại Thiên, xem như ứng cảnh mà thôi. Kim Mập nhanh chóng lấy ra bức tranh đưa cho Trang Duệ. Thầy Kim, thật sự cảm ơn anh, xấu hổ quá, đã làm anh phải tiêu pha. Nếu so ra thì tranh của Trương Đại Thiên còn mắc hơn thư pháp, lúc này Kim Mập tặng cho Trang Duệ một bức thư pháp, giá cả của nó vào khoảng 50.000, với giao tình giữa hai bên thì phần lễ vật như vậy là tương đối nặng rồi. Tôi cũng không xem vào đâu, để xem thầy của cậu đến tặng món gì kìa, chúng tôi đi đường đã hỏi một lúc lâu nhưng ông cụ không chịu nói, nhất định phải đến đây mới cho ra. Kim Mập khoát tay áo rồi đưa những món trên tay giao cho Dương Vĩ ở sau lưng Trang Duệ, Dương Vĩ biết những món kia khá quý trọng nên vội vàng đưa vào trung viện, nơi đó có một bàn lớn chuyên gia đặt lễ vật. Kim Mập đúng là, cầm tranh của Trương Đại Thiên đến để ép quà của tôi phải không? Chú Đức cười hì hì chỉ vào Kim Mập, lão mở hộp trong tay, bên trong là hai khối ngọc bội một hình rồng một hình phượng, đao pháp nhẵn nhụi, chất cọc mượt mà, hơn nữa màu ngọc sặc sỡ, nhìn qua cũng thấy có ít nhất 5-6 màu thấm, tuyệt đối là ngọc cổ không thể nghi ngờ. Chú Đức, như thế này là không được, hai khối ngọc này ngài đã bàn vài chục năm rồi. Trang Duệ thấy chú Đức lấy ra vật phẩm mà sợ ngây người, sau đó liên tục khoát tay từ chối, thứ này quá quý trọng, quan trọng hơn lại đi theo bên cạnh chú Đức vài chục năm, được lão cực kỳ yêu quý. Đừng nói là Trang Duệ, ngay cả Kim Mập và thầy Tôn ở bên cạnh thấy hai khối ngọc kia cũng hít vào một hơi. Cổ ngọc thường nhìn vào chất ngọc, màu thấm, nếu càng nhiều màu thấm thì càng quý giá. Bây giờ ở đấu giá thường chỉ là ngọc 3-4 màu thấm, giá cũng không cao. Nếu chất ngọc kém một chút thì phải trên triệu. Chú Đức lấy ra hai khối ngọc đều vượt xa những vật phẩm tạo hình từ ngọc hòa điền, màu thấm lại mượt mà, đã được lão bàn vài chục năm, đã sớm cực kỳ bóng loáng, hình ảnh long phượng cực kỳ sinh động, cầm trong lòng bàn tay giống như đang có rồng phượng thật sự vậy. Trang Duệ dù không quá hiểu thị trường ngọc cổ nhưng cũng biết giá cả của nó, chỉ sợ hai món này phải hơn 10 triệu. Cầm lấy đi. Chú Đức lấy ngọc bội hình phượng trong hộp ra đưa cho Tần Huyên Băng rồi nói, chú Đức cũng không có vật gì tốt tặng hai đứa, thứ này phù hợp với tính cách của cháu, chúc vợ chồng son sau này hợp hoan đồng phượng, tương thân tương ái, sớm sinh tiểu tử mập mạp. Chú Đức, thứ này ngài nên để lại cho vãn bối thì hơn. Trang Duệ tỏ ý để cho Tần Huyên Băng không nhận món ngọc của chú Đức, hắn đã từng xem qua kho đồ cổ của chú Đức ở Trung Hải, đây là hai món hàng quý giá nhất, nếu chú Đức cho mình thì chỉ sợ hậu nhân sẽ mất hứng. Chú Đức nghe được lời của Trang Duệ thì trừng mắt lên nói, nào nói nhảm nhiều như vậy, cậu không phải là vãn bối sao? Những món của tôi muốn cho ai cũng được, cậu đừng làm kiêu nữa, gọi tôi một tiếng thầy thì những món này cũng không thiệt thòi. Chú Đức, ngài bớt giận, cháu nhận không được sao? Trang Duệ thấy chú Đức thật sự nổi giận thì vội vàng gật đầu với Tần Huyên Băng, tỏ ý cho nàng nhận ngọc, nhưng Trang Duệ vẫn nghĩ kỹ, tìm cơ hội phải bù về cho chú Đức, hình như năm nay chú Đức sẽ mừng thọ 60, mình nhất định phải có lễ vật thật tốt. Cảm ơn chú Đức. Tần Huyên Băng tiếp nhận ngọc bội thì nở nụ cười ngọt ngào với chú Đức. À, như vậy mới tốt. Chú Đức cười tủm tỉm nói. Kim Mập sở dĩ tặng bức tranh thư pháp của Trương Đại Thiên là vì trước đó Trang Duệ đã từng tặng cho bạn gái hắn một chuỗi hạt trang sức trân châu rất tốt. Đây là có qua có lại, mà quan hệ giữa chú Đức và Trang Duệ thì không cần phải nói. Còn thầy Tôn thì có quan hệ bình thường với Trang Duệ, vì thế lần này chỉ đưa đến lễ vật bình thường, khi thấy hai người kia đưa ra lễ vật thì cũng không muốn bêu xấu, thế là tiện tay đưa cho Dương Vĩ ở bên cạnh. Chú Đức, cháu đưa các vị vào. Không cần, không cần, để người ta đưa vào là được, cậu cư sở lại đón khách. Chú Đức liên tục khoát tay. Không có gì, chú Đức, thầy Kim, thầy Tôn, mời các ngài đi vào. Trang Duệ lần này cũng không cho nhóm Dương Vĩ đưa chú Đức đi vào, vì những người này là trưởng bối, nhất định phải do mình đưa vào. Sau khi đi vào trung viện thì Trang Duệ tìm Trang Mẫu, để mẹ uống trà trò chuyện với chú Đức, sau đó mới tiếp tục chạy ra cổng để đón khách. Trang Duệ, ngọc bội kia giá trị bao nhiêu? Rất quý sao? Sau khi Trang Duệ quay lại thì Tần Huyên Băng mở miệng hỏi, nàng tuy thấy hy khối ngọc có tính chất tốt nhưng cũng không cho là đúng. Với phẩm chất của hai khối ngọc này thì rõ ràng chỉ là 70-80 ngàn, đáng giá để Trang Duệ ngạc nhiên vậy sao? Trang Duệ vừa nói vừa đưa một ngón tay lên với Tần Huyên Băng, thật sự quý giá, đây là hai vật phẩm đồ cổ tốt nhất mà chú Đức cất giữ lâu này, ôi, giá của nó hơi nặng. 100 ngàn sao? Tần Huyên Băng mở miệng hỏi, giá cả này cũng phù hợp với suy đoán của nàng. Cái gì mà 100 ngàn? Mà là hơn 10 triệu. Trang Duệ liếc mắt nhìn, Tần Huyên Băng xem ra xem thường ánh mắt của mình, 100 ngàn mà làm mình kinh ngạc thế sao? Thật sự là quý giá. Tần Huyên Băng thè lưỡi không nói. Nàng tuy xuất thân gia đình phú hào nhưng cũng ít khi thấy lễ vật đắt đỏ như vậy. Phải biết rằng đám công tử quyền quý ở Hồng Kông bao nuôi các ngôi sao chỉ mất vài triệu mà thôi. Có khách. Khi Trang Duệ và Tần Huyên Băng nói chuyện với nhau thì Lão Tam đứng ngoài cửa lại hô lớn, nhưng lần này cũng không kéo dài, vì người đến không có lễ vật, Lão Tam sợ các hộ gia đình ở bên cạnh đưa đầu ra xem, làm khó đối phương. À, Đại Hùng, Hầu Tử, các anh đến rồi, mời sang bên này. Trang Duệ thấy đầu ngõ có hai người đàn ông đi đến, sau lưng còn có một cô gái thì không khỏi nở nụ cười rồi khoát tay mời chào. Người đến là Đại Hùng, Hầu Tử và Tiểu Tĩnh. Ngày hôm qua Trang Duệ đã gọi điện thoại nói địa chỉ chỗ này cho bọn họ, nhưng không nói mình đính hôn. Trang Duệ vốn chỉ là một người xuất thân gia đình nghèo khó, tuy sau này nhận biết ông ngoại nhưng nửa năm qua cũng không tiến vào trong giai tầng có tiền mà sinh ra phân biệt giàu nghèo. Đại Hùng và Hầu Tử là bạn bè của hắn, lại là người mình đưa đến Bắc Kinh làm việc, mình kết hôn tất nhiên phải cho mời bọn họ. Anh Trang, chúng tôi tìm một lúc lâu, thì ra là anh ở chỗ này. Hầu Tử và Đại Hùng nghe được âm thanh của Trang Duệ thì vội vàng chạy đến, nhưng trước mắt lại là giăng đèn kết hoa, cửa chính là một chữ hỷ lớn, cả hai nhanh chóng trợn mắt há mồm. Anh Trang, anh kết hôn sao? Điều này. Hầu Tử thấy một cổng lớn cực kỳ khoa trương, lại thấy Tần Huyên Băng xinh đẹp cao gầy mặc áo đỏ sau lưng Trang Duệ, hắn vốn là kẻ lanh miệng mà lúc này cũng lắp bắp không nên lời. Điều này cái gì? Không phải là kết hôn, chỉ là đính hôn, gọi các anh đến uống rượu. Đúng rồi, các anh đưa Tiểu Tĩnh đi vào, Đại Xuyên cũng ở bên trong, để cho Tiểu Tĩnh ở cùng vợ của Đại Xuyên, hai người các anh ra đây hỗ trợ. Trang Duệ thấy bộ dạng của hai người Đại Hùng và Hầu Tử thì lên tiếng, hắn biết nếu cho hai người bọn họ ở bên trong thì sẽ không được tự nhiên, thế là dứt khoát cho hai người bọn họ đi ra hỗ trợ. Anh Trang, anh xem. Anh cũng không nói một tiếng, chúng tôi còn không mang theo tiền mừng. Đại Hùng vừa nói vừa bề bộn chân tay. Được rồi, mọi người là bạn bè, đừng nghĩ nhiều, mau đưa Tiểu Tĩnh vào, sau đó ra đây hỗ trợ. Trang Duệ kéo Đại Hùng rồi đẩy vào trong cửa chính, hắn không nói cho bọn họ biết hôm nay mình đính hôn, chính là muốn bọn họ không bỏ tiền. Trời ạ, đây là nhà để ở sao? Sau khi đi vào trong sân thì Hầu Tử nhìn gạch xanh ngói đỏ với đá tảng dưới đất, còn có cửa thùy hoa tinh xảo mà thật sự sinh ra cảm giác như đi vào nhà quan. Nói gì vậy, đừng nên nói như vậy. Đại Hùng ở phía sau vỗ lên vai Hầu Tử rồi nói tiếp, đây thật sự không phải chỗ ở của người thường, không phải, thật sự không phải. Được rồi, hai anh đừng nói loạn nữa. Tiểu Tĩnh đi phía sau dùng ánh mắt dở khóc dở cười nhìn bạn trai và Hầu Tử, tuy nàng cũng khiếp sợ vì cảnh tượng trước mắt nhưng tương đối trấn định hơn. Chỉ cần nhìn vào căn nhà trước mắt có thể thấy trình tự kết giao của Trang Duệ, nàng cũng không muốn bạn trai của mình đi vào phải mất mặt hay xấu hổ. Sau khi đi vào trung viện thì mái đình nghỉ mát bên bờ hồ và hòn non bộ cũng làm cho mấy người hoa cả mắt. Đây thật sự giống như những gì trong phim ảnh, mà Đại Hùng và Hầu Tử càng cảm thấy mình may mắn, xem ra đi theo Trang Duệ về Bắc Kinh là một quyết định chính xác nhất của cả đời mình. Này, Đại Hùng, Hầu Tử, hai người đã đến rồi, mau sang bên này. Lưu Xuyên đang cùng trò chuyện với Tống Quân thì thấy nhóm Đại Hùng, thế là vội vàng lên tiếng. Lưu Xuyên chính là người kết giao đủ mọi hạng người, bây giờ thấy nhóm Hầu Tử thì giống như gặp đồng hương, tóm lại là rất vui sướng. Anh Lưu, là anh nhà, đúng rồi, đây là vợ của tôi. Anh Trang nói cho cô ấy ở lại giúp vợ anh, hai anh em chúng tôi ra ngoài giúp đỡ vài việc. Đại Hùng đi qua thì phát hiện người ở bên cạnh Lưu Xuyên là Tống Quân, tuy Tống Quân không biết hai người bọn họ nhưng bọn họ lại biết rõ đó là người có thể che cả bầu trời. Lúc này bọn họ tỏ ra thận trọng, sau khi giới thiệu Tiểu Tĩnh cho Lưu Xuyên thì chuẩn bị đi ra ngoài. Được rồi, tôi sẽ đưa cô ấy sang bên kia. Vì hôm nay người đến quá nhiều, sáu gian ở trung viện đều dùng để chào đón khách, những trưởng bối như chú Đức thì sẽ do Âu Dương Uyển tự mình tiếp đãi. Còn nhóm Tống Quân thì chính là do Âu Dương Quân ra tay, phụ nữ thì sẽ tập trung vào phòng riêng. Lưu Xuyên lười biếng ở bên này một lúc lâu, bây giờ hắn mới đứng lên đưa Tiểu Tĩnh đến giới thiệu cho Lôi Lôi, sau đó lại theo nhóm Đại Hùng đi ra cổng. Lúc này đã là 10 giờ sáng, khách đến càng nhiều hơn, có người quen biết như Bạch Phong, Dạo Diễn Lưu, kể cả Lý Giai, vì lần này người chủ trì đính hôn chính là nàng. Nói đến chuyện này cũng có chút vấn đề, ngày đó Trang Duệ gọi điện thoại thông báo thì Lý Giai tự tiến cử mình làm người dẫn chương trình, vì nàng biết rõ bối cảnh của Trang Duệ. Có quan hệ tốt với hắn sẽ có lợi cho nàng. Trịnh Hoa và anh em họ Bách ở Hồng Kông cũng đến, đi cùng bọn họ còn có vài cậu thanh niên, bọn họ đều đưa đến lễ vật xa xỉ, còn Hào Vinh thì là thân thích bên nhà gái, đã sớm vào trong tứ hợp viện rồi. Ngoài ra còn có vị thiếu gia thủ đô là Dương Ba, tên này không biết nghe tin từ đâu mà chạy đến cửa. Có câu người đến đều là khách, Trang Duệ cũng mời hắn vào, vì bọn họ chính là lượng khách tiêu phí khá nhiều ở tầng Thụy Lân. Miêu. Phỉ Phỉ, cảnh sát Miêu, ngài cũng đến à? Trang Duệ đang cúi đầu nhỏ to nói chuyện với Tần Huyên Băng thì một hình bóng xinh đẹp chợt xuất hiện ngay trước mặt. Hôm nay Miêu Phỉ Phỉ không mặc đồng phục cảnh sát, nàng mặc một bộ áo đỏ thẫm, dưới là một chiếc quần bó sát, phối hợp với một chiếc ủng da, một mái tóc dài mượt, gương mặt xinh đẹp tươi tắn, không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác tươi mát. Miêu Phỉ Phỉ tuy có hơi thấp hơn Tần Huyên Băng, nhưng bây giờ đứng trước mặt thì dù là tướng mạo hay khí chất cũng không thể kém Tần Huyên Băng, có thể nói hai cô gái đều có ưu điểm. Tần Huyên Băng nhìn qua thì cao quý hào phóng, đặc biệt là sau khi có quan hệ với Trang Duệ thì càng bùng phát hương vị trưởng thành quyến rũ. Miêu Phỉ Phỉ thì tươi mát thoát tục giống như một đóa sen sau mưa, hai người đứng cùng một chỗ thì thật sự là mai lan trúc cúc, ai cũng có nét riêng, hơn nữa đều mặc áo đỏ, nhìn qua rất giống như một cô dâu mới. Lúc này đám lang sói sau lưng Trang Duệ thì đã sớm bị hoa mắt, có câu vợ bạn không thể động vào, nhưng Miêu Phỉ Phỉ thì khác, thế là ánh mắt nhìn chăm chăm không chút đố kỵ. Trang Duệ, vị tiểu thư này là... Trực giác của phụ nữ rất nhạy cảm. Sau khi Trang Duệ gọi tên Miêu Phỉ Phỉ thì Tần Huyên Băng cảm thấy có chút không ổn, vừa rồi có vài cô gái xuất hiện, chưa từng thấy Trang Duệ có biểu hiện như lúc này. Tôi là Miêu Phỉ Phỉ, là bạn tốt của Trang Duệ, Tần tiểu thư, rất hân hạnh được làm quen với cô, trước kia tôi thường xuyên nghe Trang Duệ nhắc đến tên cô. Trang Duệ còn chưa kịp trả lời thì Miêu Phỉ Phỉ đã lên tiếng đón đầu, sau đó lại vươn tay phải với Tần Huyên Băng, nhưng lúc nói chuyện thì chữ bạn tốt được nhấn mạnh, ngay cả Đại Hùng và Hầu Tử vừa mới đi đến cũng nghe thấy rõ ràng. Cô này, bạn bè là thật không giả nhưng cũng đừng nói loạn vậy chứ, khoảng thời gian qua tôi đây luôn trốn tránh cô, nào có thường xuyên nhắc đến Tần Huyên Băng trước mặt cô. Trang Duệ lúc này thật sự khóc không ra nước mắt, huynh đệ mình rõ ràng là oan uổng. Hắn lén nhìn sang Tần Huyên Băng, phát hiện nàng cũng không chấn động vì lời nói của Miêu Phỉ Phỉ, vẻ mặt không chút thay đổi. Huyên Băng, anh giới thiệu cho em, vị này là... Không cần, chồng, trước đó không phải cô ấy đã giới thiệu rồi sao? Vị này có phải là cảnh sát Miêu không? Trang Duệ vừa định giải thích cho Tần Huyên Băng, đúng lúc Tần Huyên Băng lên tiếng cắt ngang, mà nàng cũng vươn tay bắt chặt tay với Miêu Phỉ Phỉ. Tuy bầu không khí nhìn qua có vẻ rất hài hòa, nhưng Trang Duệ luôn cảm thấy có gì đó không tốt. Hơn nữa hình như trước đó Tần Huyên Băng chưa từng gọi mình là chồng thì phải. Trang Duệ nghe vào tai mà cảm thấy tiếng gọi đó cũng không quá thân thiết, giống như là nghiến răng nghiến lợi mà phát ra vậy. Em Phỉ Phỉ quả nhiên rất xinh đẹp, thế nào, sao không đi đến với bạn trai? Tần Huyên Băng hỏi một vấn đề không mấy có trọng lượng nhưng lại làm cho vẻ mặt Miêu Phỉ Phỉ biến đổi, nhưng sau đó nàng lại nở nụ cười nói, không dám, chị Tần mới xinh đẹp, không phải như vậy sao có thể buộc chặt Trang Duệ lại. vì Trang Duệ là một người rất được các cô gái yêu mến. Cảnh sát Miêu cũng không thể nói lung tung như vậy. Trang Duệ thật sự không nhịn được, mình từ nhỏ đến lớn còn chưa được cô nào yêu, trước đó học đại học vừa mới yêu thì người yêu đã xuất ngoại, căn bản còn chưa được hôn môi, chính mình rõ ràng là hoa như thị màu. Tất nhiên rồi, nếu Trang Duệ nhà tôi không có sức quyến rũ, tôi cũng sẽ không yêu anh ấy. Tần Huyên Băng không phản ứng với Trang Duệ nhưng không ngữ lại càng thêm sắc, điều này làm cho Trang Duệ cảm thấy khổ sở, hôm nay là ngày đại hỷ của mình, cảnh sát Miêu cũng đừng quấy rối như vậy chứ. Được rồi, chúc hai người đính hôn vui vẻ hạnh phúc, nhưng đính hôn cũng không phải là kết hôn, Tần tiểu thư, cô phải nắm chắc lấy anh Trang Duệ, đàn ông là vậy, có đôi khi, chật chật. Miêu Phỉ Phỉ cảm thấy công lực đấu võ mồm của mình vẫn thua kém Tần Huyên Băng, hơn nữa tác chiến trên sân nhà người ta thì mình cũng không chiếm được ưu thế. Vì vậy mà nàng nói dứt lời thì cười bắt chuyện với Tần Huyên Băng và Trang Duệ, sau đó nhanh chóng đi vào cửa chính. Những người sau lưng Trang Duệ, ngoài nhà Kinh biết rõ Miêu Phỉ Phỉ là quả ớt nóng thì Lão Tam và Dương Vĩ đều đã có chủ, chỉ còn Lão Tứ là kẻ độc thân, thế nên hắn hấp tấp theo vào. Nhưng chưa đến một phút sau thì Lão Tứ đã đi cà nhắc trở ra. Lão Tứ, sao vậy? Bị đánh rồi à? Nhà Kinh tiến lên chào đón với vẻ mặt xấu xa, với những gì hắn hiểu về Miêu Phỉ Phỉ, Lão Tứ nhất định là vừa nhận lấy đả kích về nhục thể. Cô? À, không, Miêu tiểu thư không cẩn thận nên giẫm giày cao gót lên chân tôi. Lão Tứ nói rất thật, khi hắn muốn đến gần Miêu Phỉ Phỉ, đúng lúc cảnh sát Miêu đi chậm lại một bước, vì không cẩn thận mà giẫm lên chân hắn, mà gót giày cũng giẫm thẳng vào chân. Ha ha. Lão Tứ còn chưa nói dứt lời thì Nhạc Kinh đã cười phá lên ha hả, trong vòng quan hệ của đám con cháu nhà quan ở thủ đô thì không ai không biết đến biệt danh cây ớt nóng của Miêu Phỉ Phỉ, rõ ràng là Lão Tứ vừa rồi tự tìm khổ cực cho mình. Buồn cười nhất là hắn tự cho rằng Miêu Phỉ Phỉ vì không cẩn thận mới giẫm lên chân mình. Lão Tứ, tôi nói cho cậu chút chuyện vui. Nhạc Kinh kéo Lão Tứ, hai người đi đến phòng gác cổng, Dương Vĩ cũng liên tục nở nụ cười, hắn đã quen Miêu Phỉ Phỉ từ khi còn ở Trung Hải, tất nhiên biết rõ Miêu Phỉ Phỉ và Trang Duệ có chút quan hệ mập mờ, vì vậy mà nãy giờ nhìn vào với ánh mắt say sưa. Huyên Băng, anh và cảnh sát Miêu thật sự không có gì, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Trang Duệ kéo Tần Huyên Băng đi xa đám bạn xấu của mình một chút. Sau đó khẽ giải thích với vợ tương lai, tuy vẻ mặt Tần Huyên Băng nãy giờ không biến đổi nhưng xem ra trong lòng có chút bức bối. Tất nhiên em tin tưởng anh, được rồi, nhìn bộ dạng nôn nóng của anh kìa, không làm việc gì trái với lương tâm thì cần gì phải sốt ruột như vậy. Tần Huyên Băng dịu dàng lấy khăn tay từ trong túi áo ra giúp Trang Duệ lau mồ hôi trên trán, nhưng nàng nói như vậy càng làm hắn đổ nhiều mồ hôi hơn, trước đó còn nói tin nhưng lời tiếp theo nghe vào tai lại thấy không có gì quá tốt. Này, em muốn anh phải làm gì mới tin? Trang Duệ càng sốt ruột. Vừa rồi Miêu Phỉ Phỉ rõ ràng là không nể mặt hắn, bây giờ đến lúc thái độ của Tần Huyên Băng có chút kỳ quái, điều này làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Hừ, Miêu đại tiểu thư sẽ không trình diễn tình huống cướp chồng như trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký chứ. Tuy Trang Duệ tự hỏi mình không có chuyện gì phát sinh với Miêu Phỉ Phỉ, nhưng với tính cách của cô nàng, biết đâu sẽ làm ra những chuyện gì đó thật sự bất ngờ. Hắn nghĩ đến đây mà trán không khỏi vã mồ hôi hột. Không có gì, chồng, trước kia anh đã có nhắc về cô gái này, em biết rồi. Tần Huyên Băng thấy Trang Duệ sốt ruột thì không khỏi nở nụ cười, nàng tuy vừa rồi chỉ là có chút bức bối nhưng nghĩ lại thì thấy rõ vấn đề. Tuy Miêu Phỉ Phỉ vừa rồi nói rất chua, dù nàng có ý với Trang Duệ thì người thắng vẫn là chính mình, Tần Huyên Băng cũng không muốn bày ra bộ dạng ghen tuông, không đẩy chồng mình vào lòng kẻ khác. Không thể không nói Tần Huyên Băng là một cô gái thông minh, nếu là người phụ nữ khác mà nghe được những lời của Trang Duệ thì sẽ khó tránh khỏi tình huống xách lỗ tai chồng hỏi rõ mọi chuyện, như vậy chỉ có tác dụng phản ngược mà thôi. Hồng Kông và Ma Cao tuy có chế độ một vợ một chồng nhưng những nhân sĩ thành công có vài vợ cũng chẳng có gì là lạ, ví dụ như vị Đỗ Vương ở Ma Cao có 6-7 vợ, hơn nữa Hồng Kông cũng kế thừa nhiều truyền thống văn hóa của Trung Quốc, đặc biệt là ở những đại gia tộc, thường có những chuyện như vậy phát sinh. Tất nhiên những chuyện kia đều phát sinh trên người thế hệ đã già, ngày nay thanh niên rất khó tiếp nhận tình huống chia sẻ chồng với người khác, Tần Huyên Băng cũng là như thế, nhưng nàng tin sức quyến rũ của mình sẽ không kém Miêu tiểu thư kia. Miêu Phỉ Phỉ đến chỉ là một khúc nhạc trong bản giao hưởng. Thế nhưng Trang Duệ và Tần Huyên Băng đang nghĩ gì thì người ngoài không thể nào biết được. Nói thật thì Trang Duệ cũng rất có hảo cảm với Miêu Phỉ Phỉ, nếu không thì hắn đã chẳng hâm mộ chế độ hôn nhân ở Myanmar. Nhưng Trang Duệ chỉ có thể lén nghĩ như vậy mà thôi, với tính cách của hai người phụ nữ có xuất thân thế kia, chỉ sợ sẽ không ai cho phép chồng mình chia sẻ với đối phương. Đến giữa trưa, khi khách đã đến đông đủ, tuy khách đến chỉ là những người thân bằng hảo hữu, bộ hạ cũ của Âu Dương Cương cũng không được mời nhưng cũng có số lượng lên đến 200 người. Lúc này những gian phòng trong trung viện cũng không còn chỗ ngồi, thế cho nên có rất nhiều người đứng nói chuyện. Cửa ra vào trung viện có dựng một cái lều giản dị, lúc này bên trong lều có bàn vuông, bên trên đặt lễ vật của khách, hai bên bàn có hai chiếc ghế, nhưng bây giờ vẫn đang để trống. Dễ thấy nhất chính là ở bên cạnh lều có treo một bức thư pháp, là do chính đại sư thầy của Kim Mập viết cho Trang Duệ, cầm sắc hài hòa, quần anh tụ hội, Trước đó hắn đã đưa về Bành Thành cho Phương lão gia tự đóng khung bảo quản. Sở dĩ bức tranh treo chỗ đó, thứ nhất là vì hợp tình, thứ hai cũng là Trang Duệ muốn tỏ ra tôn trọng thật lòng với lĩnh vực chuyên môn của vị đại sư thầy Kim Mập và Phương lão gia tử. Thưa các vị tiên sinh, thưa các quý ông quý bà, các vị quan khách, hoan nghênh mọi người đến tham gia lễ đính hôn giữa Trang Duệ tiên sinh và Tần Huyên băng tiểu thư. Đúng 11 giờ trưa, âm thanh của Lý Giai chợt vang lên trong sân, mọi người đưa mắt nhìn lại, Trang Duệ và Tần Huyên băng lúc này cũng dắt tay nhau đi vào. Trang Duệ tiên sinh là một chuyên gia giám định đồ cổ nổi tiếng cả nước, chuyên ngành ngọc thạch, là nhà sưu tầm cổ vật. Người dẫn chương trình giới thiệu Trang Duệ và Tần Huyên băng cho khách, mà Trang Duệ nghe vậy cũng buồn bực, sao sao cái tên của mình cho quá nhiều danh hiệu như thế. Thanh niên đính hôn thường có tư tưởng lãng mạn, nhưng nơi đây có quá nhiều trưởng bối, muốn lãng mạn cũng khó thể được. Lúc này Trang Duệ và Tần Huyên băng tiến hành các quy trình theo như lời nói của người dẫn chương trình, giống hệt như người máy. Nghi thức đính hôn không khác gì kết hôn, người đầu tiên cần bái lạy chính là vợ chồng Âu Dương Cương, hai người bọn họ có vai vế cao nhất, thân phận quý trọng nhất, tất nhiên là xếp hàng đầu tiên. Hai đứa đến đây. Khi Trang Duệ và Tần Huyên băng bái ba lượt với hai ông bà đang ngồi ngay ngắn trên ghế, Âu Dương Cương chợt vẫy tay với hai người. Vật này cho cháu, nhà đầu kia xinh đẹp tươi tắn, nhất định có thể sinh đứa cháu mập mạp. Bà cụ kéo tay Tần Huyên băng, bà khẽ cởi một chiếc vòng trên tay đưa cho cháu gái, Trang Duệ ở bên cạnh cảm thấy đổ mồ hôi lạnh, may mà bà cụ còn chưa nói ra những câu như eo mảnh mông tròn này nọ. Bà ngoại, cái này không được, nó là quà của mẹ cho bà. Trang Duệ thấy bà cụ cởi vòng tay định đeo cho Tần Huyên băng thì tiến lên kéo Tần Huyên băng lại. Con gái tặng bà, bây giờ bà lấy ra tặng cháu gái, có gì mà không được. Trang Duệ nhìn bà cụ vẫn cố gắng đeo vòng tay huyết ngọc lên tay Tần Huyên băng thì không khỏi dở khóc dở cười, rốt cuộc là mọi thứ đi theo một vòng tròn, những thứ gì mình đưa ra lại quay về tay mình. À, ông ngoại cũng không có thứ gì tặng cháu, thôi thì trả lại cái mâm trái cây kia. Trang Duệ đang thầm suy xét thì ông cụ đã lên tiếng, một cảnh vệ ôm cái mâm trái cây đặt lên mặt bàn trước mắt Trang Duệ. Trang Duệ không sợ Âu Dương Cương, hắn tiến lên khẽ nói, ông ngoại, đây là quà mừng đại thọ của ngài mà. Đúng rồi, năm xưa ngài đánh thổ hào ác bá, có lưu lại một hai bức tranh nào không? Cút ngay, cậu cho rằng tôi không hiểu sao? Những thứ được gọi là đồ cổ đều đã được quyên cho quốc gia, còn có để lại cho cậu. Âu Dương Cương trừng mắt nhìn Trang Duệ, sau đó bàn tay khẽ cầm lấy cây trượng, nhưng sau khi phát hiện ánh mắt của mình không làm Trang Duệ sợ hãi thì không khỏi lắc đầu, ông ngoại cũng không sống thêm được bao lâu, trước kia lại bạc đãi mẹ con cháu, những thứ này là vật ngoài thân, để lại ở chỗ cậu sẽ tốt hơn là ở chỗ ông. Cảm ơn ông ngoại. Trang Duệ rõ ràng cảm nhận được sự yêu thương của ông ngoại cho mình, vì thế mà thật lòng lễ bái. Âu Dương tiên sinh, cháu cũng có lễ vật muốn tặng ngài. Khi Trang Duệ và Tần Huyên băng lui xuống, hai ông cụ chuẩn bị đứng lên thì Hào Vinh đến từ Myanmar chợt len ra, trên tay cầm một cái túi du lịch lớn. Sao? Anh là người đến từ Hào gia bên Myanmar, à, trí nhớ của Âu Dương Cương là khá tốt. Ngày hôm qua ông đã ở Ngọc Tuyền Sơn tiếp kiến cả nhà Tần gia, trong đó có cả Hào Vinh này. Gia tổ thật sự ngưỡng mộ Âu Dương lão tiên sinh từ lâu, cố ý để cháu đưa đến một tấm da hổ để cho lão tiên sinh giữ ấm, cũng chúc hai lão tiên sinh khỏe mạnh, hổ khiếu sơn lâm hùng phong tại. Hào Vinh vừa nói vừa mở ba lô ra, vì tất cả mọi thứ đưa vào trong tứ hợp viện này đều bị kiểm tra kỹ lưỡng, nên ba lô này cũng không ngoại lệ, lúc này cũng không có ai đến ngăn cản hành động của Hào Vinh. Hào Vinh gọi Tần Hạo Nhiên đến, hai người căng tấm da hổ ra, giơ lên khỏi đầu, một tấm da hổ lớn chợt hiện ra trước mắt mọi người. Tấm da hổ này còn lớn hơn cả của Hào Vinh đưa cho Trang Duệ, da hổ bùng ra những luồng sáng trắng vàng đen dưới ánh mặt trời, chữ vương trên đầu hổ càng thêm phần uy nghiêm. Điều đáng quý nhất chính là cả tấm da hổ không có chút tì vết, có thể nói là cực kỳ đáng quý. Ồ, thứ tốt, đây là thứ khó thể thấy được trong nước. Đúng vậy, nhìn màu sắc thế này thì biết đã bảo tồn được vài chục năm rồi. Khi tấm da hổ được Hào Vinh lấy ra thì mọi người vây quanh xem xét và phát ra những tiếng nghị luận. Người thường xem náo nhiệt chỉ thấy tấm da hổ kia quá đẹp, những người thành thạo như chú Đức thì càng thấy mức độ hoàn hảo của tấm da hổ, cũng phán đoán ra giá trị thật của nó. Được, tấm da hổ này tôi nhận. Âu Dương Cương thấy tấm da hổ mà hai mắt phát sáng lên, dù đã có nửa cơ thể bước xuống mồ nhưng tấm da hổ uy phong lẫm liệt làm cho ông cụ nhớ đến khoảng thời gian năm xưa, vì vậy mà xem như lần này phá lệ nhận lấy món lễ vật xa xỉ. Trước kia chưa về hưu tiếp nhận lễ vật của bạn bè thì phải báo cáo cho ban ngành tương quan, nhưng lão gia tử đã không còn tại chức, bây giờ tặng quà thuộc phương diện tư nhân, vì thế mà cũng không sợ người ta nói gì, để cho cảnh vệ viên thu nhận tấm da hổ kia. Vì người ở đây quá nhiều, bất lợi cho công tác phòng hộ, vì vậy mà sau khi Âu Dương Cương thu nhận tấm da hổ thì cùng đi theo đám cảnh vệ rời khỏi tứ hợp viện. Khi hai ông bà cụ đi rồi thì tứ hợp viện mới chính thức trở nên náo nhiệt, vừa rồi ông cụ có mặt thì không ai dám lớn tiếng ồn ào, nhưng bây giờ thì khác, bầu không khí náo động hẳn lên, mà Tần Huyên băng và Trang Duệ cũng trở nên khổ sở. Trang Duệ thầm thề, đến khi kết hôn nhất định sẽ không tuyên bố với bên ngoài, tìm khách sạn làm vài bàn cho xong. Vợ chồng Tần Hạo Nhiên đều chuẩn bị sẵn lễ vật cho con rể, gia tộc Tần thị ở Hồng Kông cũng xem như là phú hào, vì thế mà lễ vật lấy ra cũng là xa xỉ. Âu Dương Nguyễn cũng không cho con trai lễ vật, mà bà lấy ra một chổi phỉ thúy đeo lên cổ Tần Huyên Băng. Lúc này quần áo của Tần Huyên Băng đã thay đổi, bây giờ mặc một bộ sườn xám thấp ngực, xương quai xanh và chiếc cổ trắng ngần lộ ra bên ngoài. Khi những luồng sáng màu tìm bùng phát trên cổ Tần Huyên Băng, tất cả những người ở đây thấy được đều phải phát ra tiếng hô kinh hoàng. Đây là một sợi dây chuyền được mài ra từ ngọc tím, mỗi hạt đều to tròn như nhau, hạt châu thật sự giống như mắt tình nhân, bùng ra những luồng hào quang màu tím rất dịu dàng. Phụ nữ xinh đẹp cần những món châu báu cực phẩm, lời này thật sự không giả, chiếc cổ trắng nõn, bộ ngực cao ngất, chuỗi hạt thật đẹp phụ trợ cho Tần Huyên Băng giống như nữ thần, chỉ cần vung tay nhấc chân sẽ bùng ra lực quyến rũ vô tận. Đó là bảo thạch gì? Trời ạ, quá đẹp. Chồng, em cũng muốn một chuỗi hạt như vậy. Có phải là phỉ thúy không? Khả năng không lớn. Trên địa cầu có lẽ có rất ít phụ nữ có sức miễn dịch với châu báu, vô tình trong sân vang lên những âm thanh thán phục còn trộn lẫn những câu nói làm nũng. Tất nhiên chồng của các nàng có khả năng mua được thứ tốt như vậy hay không, điều này sẽ không nằm trong phạm vi suy xét của những người phụ nữ kia. Đúng vậy, nếu đó là phỉ thúy thì nhất định sẽ là loại phỉ thúy mắt tím, đây là thứ khó gặp, ai có thể tạo ra một sợi dây chuyền như vậy. Hình như năm ngoái ở hội chợ châu báu quốc tế được tổ chức ở nước Anh có xuất hiện một sợi dây chuyền mắt tím như vậy, hơn nữa nó hẳn là của gia tộc Tần thị, sao bây giờ lại ở trên tay của Âu Dương nữ sĩ. Trong đám người nơi đây cũng không thiếu những vị chuyên gia trong giới châu báu, bọn họ rất nhanh đã nhìn ra lai lịch của sợi dây chuyền, mà càng nhiều người mở miệng nói rõ vấn đề. Dù bọn họ không có được nó nhưng cũng biết được là có chuyện gì xảy ra, xem như sau này cũng có vốn liếng để nói khoác với bạn bè. Năm ngoái sợi dây chuyền mắt tím kia đã đoạt được giải vàng ở hội chợ châu báu quốc tế bên nước Anh. Lúc đó có một người đến từ nước Mỹ đặt giá 10 triệu euro muốn thu mua nhưng bị công ty Tần thị từ chối, chẳng lẽ Trang tiên sinh đã mua lại rồi? Người lên tiếng là Trịnh Hoa, hắn cũng là người từng đi tham gia hội chợ quốc tế kia, biết rõ lúc đó công ty châu báu Tần thị chợt phát sáng, bây giờ xem ra chuỗi hạt đã bị Trang Duệ thu mua. Trời ạ, 10 triệu euro. Sau khi nghe được lời giải thích của Trịnh Hoa thì đám người kia không khỏi trừng mắt lên, bọn họ vốn là những phú hào đỉnh cấp nhưng trong nước một món châu báu có giá như vậy cũng không là nhiều. Trong nước những ngôi sao nổi tiếng mỗi khi xuất hiện ở các trường hợp lớn đều có mang trên cổ những món châu báu vài triệu, ai cũng muốn truyền thông có thể ghi hình mình, hận không thể cho cả thế giới đều biết. Nhưng nếu so sánh với một Trang Duệ có tài phú quá lớn lại khá an phận làm người, trang sức của những ngôi sao kia căn bản chỉ là mớ rau ngoài chợ, khó thể đưa ra mặt bàn. Lúc này trong nước cũng không có ít người có tài sản tiền trăm triệu, thậm chí những người có hạng trong danh sách người giàu của tạp chí Forbes đều có trên tỷ, nhưng đó là tiền cố định hoặc là tài sản tổng của tập đoàn. Những người có thể vung tay mua một món trang sức giá chục triệu euro như Trang Duệ thì thật sự có rất ít. Tất nhiên bọn họ cũng không biết sợi dây chuyền kia vốn thuộc về Trang Duệ. Sau hội chợ châu báu quốc tế ở Anh năm ngoái thì Trang Duệ biết được giá trị của sợi dây chuyền phỉ thúy mắt tím, lại đúng lúc hắn đang kẹt tiền, hắn chấp nhận thiếu thốn chứ không đồng ý bán chuỗi hạt mắt tím mà để lại cho chính mình. Dù sao thì một chuỗi hạt phỉ thúy mắt tím cực phẩm như vậy nếu đã bán ra thì đừng hòng thu lại được. Miêu Phỉ Phỉ đứng trong đám người lúc này cũng tỏ ra có chút thất lạc. Tuy nàng chưa từng mang đồ trang sức, nhưng lúc này trong lòng cũng khó tránh khỏi những tư vị không nói nên lời. Lúc này Miêu Phỉ Phỉ thậm chí còn hận chính mình, bình thường có tính cách trương dương, vì sao lại không chủ động theo đuổi Trang Duệ. Các người chỉ là đính hôn, còn chưa kết hôn, sau này mình nhất định phải để cho anh ấy tặng cho một sợi dây chuyền còn tốt hơn. Miêu Phỉ Phỉ nhìn thoáng qua hai người đang ở trong sân, nàng lặng lẽ rời khỏi tứ hợp viện không một tiếng động. Lúc này người trong sân cũng đang khiếp sợ vì chuỗi phỉ thúy mắt tím của Trang Mẫu, cũng không ai phát hiện Miêu Phỉ Phỉ đã rời đi. Trang Duệ giống như lại có chút cảm ứng, hắn nhìn về phía Miêu Phỉ Phỉ bỏ đi, tất nhiên cũng chẳng thấy gì cả. Sau khi ầm ĩ một lúc trong tứ hợp viện, mọi người đi ra, tiến lên ba chiếc xe lớn chạy về phía khách sạn. Nghi thức đính hôn tổ chức trong nhà nhưng chuyện ăn tiệc thì sắp xếp ở khách sạn, bây giờ cũng không giống như 20 năm trước, tiệc rượu kết hôn phải làm ở nhà, hàng xóm sang hỗ trợ, vì Trang Duệ ở đây nửa năm mà còn chưa biết hàng xóm có bộ dạng thế nào. Trang Duệ và Tần Huyên Băng thật sự đã chết mệt từ sáng đến trưa, từ khi thức dậy đến bây giờ còn chưa được ngồi. Trang Duệ thì khá tốt, chỉ cần trong mắt có linh khí thì những vấn đề về sức khỏe là không ảnh hưởng gì cả, thể lực mất đi có thể bù về. Nhưng Tần Huyên Băng mang giày cao gót đứng quá lâu, đến khách sạn thì mệt mỏi ngồi xuống ghế mà không chịu đứng lên. Dù có tâm tư giúp vợ trị liệu chân, nhưng Trang Duệ thầm thề bí mật về mắt sẽ không nói cho bất kỳ ai biết. Hắn đi kính rượu từng bàn, sau khi đi qua 10 bàn thì gương mặt đỏ bừng, khó thắng nổi hơi cay. Cậu Trang, ba anh em chúng ta là một ly, tôi và Mã Mập còn có chuyện, coi như cáo từ trước. Trang Duệ kính hết rượu các bàn và đi về ngồi xuống ghế, đúng lúc Tống Quân và Mã Mập bưng ly rượu đi đến. Anh Tống, anh Mã, chiêu đãi không chu toàn, thật sự xấu hổ. Trang Duệ vội vàng tiếp nhận ly rượu, hai người Tống Quân đi đến cũng chỉ cần theo ly rượu nhỏ, không phải là loại ly thủy tinh, tất nhiên chút rượu như vậy cũng không làm khó được Trang Duệ. Hôm nay trong số những người đến tham gia đính hôn cũng có không ít kẻ bận rộn, khi thấy có người cáo từ ra về thì 2-30 phút sau cảm thấy lễ tí đã đủ cũng bưng ly rượu đến xin cáo từ. Một hai người thì không sao, nhưng Trang Duệ thật sự không chịu nổi nhiều người, chỉ một lúc sau thì hắn đã say lờ đờ, nhưng khi thấy có người đưa ly đến mời là uống cạn. Vừa rồi Nhạc Kinh còn cảm thấy tửu lượng của mình khá tốt, thế cho nên đứng ra nhận rượu thay cho Trang Duệ, bây giờ hắn càng say đến mức khó chịu nổi. Sau đó hắn bị vài vị khách nữ mời đôi ba ly rượu lớn, thế là ngã xuống mặt bàn ngủ vui. Lão yêu, cậu nói xem khi còn học đại học, anh đối với cậu thế nào? Lúc này bữa tiệc đã đến giai đoạn cuối, những người cuối cùng đã đi đến, lúc này lão tứ đưa đến hai ly thủy tinh, bên trong đầy rượu. Anh! Mọi người đối với em rất tốt, ai bảo em là nhỏ nhất? Trang Duệ nhìn bộ dạng của lão tứ mà không hiểu có gì xảy ra, hôm nay coi như liều mình cùng công tử, thế là tiếp nhận ly rượu trong tay lão tứ, hai bên cùng ly, rót tất cả vào bụng, ngay sau đó một luồng khí nóng bùng lên gay gắt. Này, tứ ca, tửu lượng của anh bây giờ xem ra rất mạnh. Tuy bây giờ Trang Duệ mặt đỏ tía tai nhưng vẫn rất tỉnh táo, lão tứ là người Quảng Đông, bình thường chỉ 2-3 ly là ngã, hôm nay sao lại sảng khoái uống ly lớn như vậy? Này, lão tứ, hôm nay anh không chút say tôi thì không chịu được sao? Trang Duệ chộp lấy ly rượu trong tay lão tứ, hắn uống cạn phần rượu còn lại, lúc này mới biết đối phương lấy nước khoáng cùng ly với mình. Nhưng tửu lượng của Trang Duệ cũng chỉ là như thế mà thôi, nói ra những lời này thì cảm thấy đầu óc quay cuồng, không còn biết chuyện gì. Trang Duệ nếu biết rõ lão tứ vì nghe Nhạc Kinh giải thích, biết mình bị Trang Duệ làm liên lụy mà bị cảnh sát Miêu dẫm cho một cái và đặc biệt đến trả thù, cũng không biết Trang Duệ sẽ nghĩ thế nào. Nước, nước, khát nước quá. Không biết bao lâu sau thì Trang Duệ tỉnh lại, lúc này hắn cảm thấy đầu muốn nứt toát ra, cổ họng như bị chất đầy cát, cảm giác nóng rát bốc hỏa. Hắn miễn cưỡng mở to mắt, lại phát hiện mình ở trong phòng ngủ tứ hợp viện. Anh tỉnh rồi à, chờ chút, em đi rót nước cho anh. Âm thanh của Tần Huyên băng vang lên bên tai Trang Duệ, hắn lúc này còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, hai mắt mơ hồ thấy một bóng người thon thả đi đến bên giường, đỡ mình dựa lên một thứ gì đó mềm nhũn, đưa một ly nước ấm đến bên miệng. Tần Huyên băng rất biết cách chăm sóc, nước ấm rất dễ uống, sau khi uống cạn thì thần trí của Trang Duệ mới dần phục hồi. Linh khí trong mắt Trang Duệ có thể chữa thương nhưng không thể nào có biện pháp gì với rượu, vì thế mà bữa tiệc vào lúc giữa trưa thật sự làm hắn cảm nhận được cơn say nhất đời là thế nào. Sau khi uống nước xong thì Trang Duệ ngủ say như chết, trong mộng có hai bóng người xuất hiện đang xen, một là Tần Huyên băng, chớp mắt sau lại biến thành Miêu Phỉ Phỉ, thật sự như mộng như ảo, khó phân biệt thật giả. Huyên băng, Huyên băng. Trong giấc mộng Trang Duệ thấy mình đang ôm Miêu Phỉ Phỉ, lại làm ra chút chuyện gì đó khó coi, mà Tần Huyên băng lại thấy và bỏ đi, thế là hắn kêu gào đuổi theo. Anh, sao vậy? Lớn thế này còn gặp ác mộng sao? Trang Duệ chỉ cảm thấy toàn thân đầy nhiệt lực, hắn nhào đến, Tần Huyên băng bật ra hơi thở như hoa lan, lời nói ngứa ngáy lỗ tai. Không phải ác mộng, Huyên băng, anh ngủ bao lâu rồi? Vừa rồi anh nói gì vậy? Trang Duệ lần này thì thanh tỉnh rất nhanh, khi thấy ngoài cửa sổ đã tối mịt mà Tần Huyên băng đang cùng nằm trong chăn, hắn kéo nàng vào lòng, nhưng câu nói của nàng vừa rồi làm cho hắn có chút chột dạ. Khi hỏi thì trống ngực của Trang Duệ thật sự đập nhanh hơn vài phần, giấc mộng vừa rồi vẫn còn rõ ràng, nếu hắn gọi tên của Miêu Phỉ Phỉ thì thật sự sẽ rất phiền toái, tin chắc một người phụ nữ sẽ không tha thứ cho tình huống người đàn ông của mình gọi tên một người phụ nữ khác trong mơ. Vừa rồi anh gọi em, bây giờ là mấy giờ nhỉ, để em xem. Tần Huyên băng duỗi cánh tay như bạch ngọc ra mở đèn đầu giường và nhìn đồng hồ nói, hơn 5 giờ sáng, đã sắp sáng rồi, anh đã ngủ gần 12 tiếng. Tần Huyên băng nói mang theo chút u oán, trước đó nàng đã chuẩn bị sẵn nến đỏ lớn và rượu đỏ, định đến tối sẽ là một bữa tối lãng mạn giữa hai người, nào ngờ Trang Duệ ngủ một giấc chóng mặt, làm cho những gì mình sắp xếp trở nên vô ích. Xin lỗi em, lần sau các anh kết hôn, chúng ta sẽ chúc cho bọn họ say bất tỉnh. Trang Duệ nghe rõ ràng, hắn biết vừa rồi mình không nói mớ bậy bạ, thế nên yên tâm hơn nhiều. Không cần như vậy, mau thức dậy thôi, để người khác nhìn thấy cũng không tốt. Tần Huyên băng vùng vẫy muốn đẩy Trang Duệ ra, lại phát hiện hai tay mình ôm lấy cổ hắn từ khi nào, hơn nữa 10 ngón tay lại dùng sức, giống như muốn hòa tan vào nhau. Không ai thấy đâu, hôm nay là ngày của chúng ta. Trang Duệ thấy Tần Huyên băng há miệng giống như còn muốn nói gì đó thì lập tức chặn ngay lại. Tần Huyên băng bị Trang Duệ tập kích, hai tay đánh khẽ lên lưng hắn, lửa nóng trong lòng cũng bùng lên, cơ thể mềm mại bị đè lên. Sau vài phen đại chiến thì cả gian phòng bùng lên một mùi hương là lạ, khắp nơi đều là khí tức xuân tình, chăn bông đỏ thẫm bị đạp cả xuống đất, hai cơ thể cuốn lấy nhau, ôm nhau ngủ vùi. Thôi rồi, lúc này là mấy giờ? Khi ánh sáng ngoài cửa bùng lên rồi chiếu vào xuyên qua tấm màn mỏng thì Tần Huyên băng tỉnh lại trong cơn mơ ngủ, nàng nhìn bộ dạng của mình và Trang Duệ, còn có những dấu vết trên giường, gương mặt không khỏi đỏ ửng. Nhớ đến tình huống điên cuồng buổi sáng làm cho Tần Huyên băng hầu như không biết vì sao mình lại để cho Trang Duệ dễ dàng kích thích như thế, nếu người ta biết được bộ mặt điên cuồng như vậy của mình, sẽ không biết sẽ nghĩ thế nào. Nhưng bây giờ điều làm Tần Huyên băng suy nghĩ nhiều nhất chính là chút nữa làm sao để gặp mẹ Trang Duệ, đó là người sắp thành mẹ chồng của nàng, vào thời cổ đại thì ngày đầu tiên phải thức dậy kính trà bố mẹ chồng, mà lúc này đồng hồ đã chỉ đến giờ trưa mất rồi. Anh đúng là quan gia. Tần Huyên băng khẽ nâng tay phải của Trang Duệ đang đặt lên người mình ra, nhưng bàn tay khá nặng lại rơi xuống, thế là nàng bực bội bấm bên hông hắn một cái. Ồ! Trang Duệ đang ở trong mộng đẹp lại bị véo tỉnh. Hắn mở to mắt thấy Tần Huyên băng đang dùng ánh mắt tức giận nhìn mình, nhưng trong hai tròng mắt lại lộ ra vẻ vui sướng và tràn đầy tình ý. Vợ, sao dậy sớm như vậy? Ngủ thêm một chút nữa không phải tốt sao? Trang Duệ thuận tay chụp lấy một khối thịt mềm, cảm thấy bên dưới lại căng lên. Hắn lắc đầu, nhớ lúc ngủ mình đã rã rời hết cả, bây giờ sao lại có phản ứng như thế? Còn sớm sao? Đã đến chiều rồi kìa, mau thức dậy, vì Âu Dương chỉ sợ cũng đang chờ chúng ta ăn cơm trưa. Tần Huyên băng bị lời nói của Trang Duệ làm cho sốt ruột, Âu Dương Nguyễn chắc sẽ không trách Trang Duệ, nhưng mình là con dâu, cũng nên tạo ấn tượng tốt trước mặt mẹ chồng. Được, thức dậy thôi. Đi, chúng ta đến trung viện ăn cơm, cứ để đây cho dì Lý đến thu dọn. Sau khi mặc quần áo thì Trang Duệ thấy Tần Huyên băng vội vàng thu dọn chăn mền, vì thế không khỏi vung tay giữ lại. Tần Huyên băng nghe vậy thì đỏ mặt nói, anh mới có thể cho dì Lý dọn dẹp, em thì rất xấu hổ. Trang Duệ nghĩ lại cũng đúng. Phòng của hai vợ chồng thật sự không nên cho bảo mẫu đến quản lý, chưa nói đến những thứ khác, bây giờ trong phòng có mùi vị khác thường, ai là người từng trải cũng hiểu rõ. Sau đó Trang Duệ cũng tham gia dọn dẹp, hai người đưa tất cả quần áo nhé vào máy giặt, lại mở cửa phòng ra cho thông gió, sau đó mới nắm tay nhây đi đến trung viện, chỉ là đáng đi của Tần Huyên băng có hơi khác. Dì Âu Dương, bố, mẹ, ông nội, anh. Đi đến trung viện thì thấy Âu Dương Nguyễn và Mộc Nhà Tần Hạo Nhiên đang ngồi trong sân nói chuyện phiếm, Hào Vinh cũng có mặt. Tần Huyên băng vội vàng tiến lên bắt chuyện, gương mặt không khỏi đỏ ửng. Còn gọi là gì sao? Có nên thu phí đổi cách xưng hô không nhỉ? Âu Dương Nguyễn kéo tay Tần Huyên băng, sau đó bọn họ xoay mặt nhìn Trang Duệ nói, đứa nhỏ này đúng là, sau này không được uống nhiều rượu như vậy nữa, ngày hôm qua chỉ sợ là Tần Huyên băng ngủ không được với con rồi phải không? Dù là Trang Duệ da mặt đủ dày thì nghe được lời của Trang Mẫu cũng đỏ mắt và khúng núng gật đầu. Tiểu Duệ, chiều nay chúng ta phải về, con cần phải đối đãi cho tốt với Huyên băng. Dì Phương thấy bộ dạng của con gái thì sao không hiểu có gì xảy ra, bà nói tiếp, hai con cũng không còn nhỏ nữa, mau bỏ ra chút thời gian đi đăng ký kết hôn đi. Dì Phương nhìn Tần Hạo Nhiên, sau khi thấy chồng gật đầu thì còn nói thêm, đi làm giấy kết hôn trước, còn chuyện đến khi nào mở tiệc kết hôn thì hai con cứ thương lượng. Tuy hai người đã đính hôn, nhưng nếu nói từ phương diện pháp luật vẫn chưa hợp pháp, dì Phương sợ cặp vợ chồng sau này không biết tiết chế, nếu như mang thai trước khi làm giấy đăng ký kết hôn sẽ bị người ta chê cười. Vâng, được rồi, dì. À. Mẹ, con nghe lời mẹ, sẽ làm ngay thôi. Trang Duệ lên tiếng đồng ý, hơn nữa còn gọi dì Phương là mẹ, điều này làm cho bà cười nở hoa, giống như trẻ ra vài chục tuổi. Có câu mẹ vợ nhìn con rể càng lúc càng yêu mến, huống hồ Trang Duệ là một cậu con rể có hiểu biết, nhớ năm xưa Tần Hạo Nhiên đến nhà mình cũng còn chưa được như vậy. Tiểu Duệ, sau này phải thường đưa Huyên băng về Hồng Kông để thăm chúng tôi. Tần lão gia tử nhìn cháu gái Tần Huyên băng, trong mắt thật sự là không muốn, vì đó là cháu gái theo lão từ nhỏ, căn bản là tình cảm sâu đậm. Ông nội, cháu cũng không muốn xa ngài. Tần Huyên băng đi đến nhào vào lòng ông nội, nước mắt bùng phát, lúc này nàng mới có chút cảm giác là mình đã xuất giá, ngày hôm qua quá bận rộn và cũng không nghĩ đến những vấn đề này. Cháu ngoan, sống cho tốt, như vậy là ông vui rồi. Ông cụ sờ đâu Tần Huyên băng, sau đó lại quay sang nhìn Trang Duệ nói, Tiểu Duệ, tất cả vật phẩm trang sức phỉ thúy của cửa hàng Tần Thụy Lân ở thủ đô đều do tổng công ty cung cấp, nhưng những món trang sức bằng kim cương và bảo thạch thì gần đây có hơi hiếm. Tuy trong thời gian nửa năm sẽ không đoạn hàng nhưng thời gian dài thì khó nói, nếu cháu có đường đi riêng thì có thể tự ra tay, tốt nhất là tự tạo cho mình một con đồng cung cấp. Một cửa hàng châu báu muốn triển khai mở rộng nghiệp vụ thì không phải chỉ dựa vào một loại châu báu, dù là kim cương, phỉ thúy hay ngọc thạch và vàng cũng cần phải có, đều có lượng khách hàng tiêu thụ riêng. Nếu muốn phát triển tốt thì cần phải có đầy đủ, nếu không thì sẽ có một bộ phận khách hàng bị cửa hàng khác kéo đi. Tần lão gia tự nói ra những lời này là muốn để Trang Duệ tự tìm con đường cung cấp của mình, hoặc nối liên hệ với các thương nhân kim cương trong nước, mở rộng nghiệp vụ. Phải biết rằng cửa hàng Tần Thụy Lân ở thủ đô chính là một nơi tiêu thụ sản phẩm châu báu tốt nhất trong nước, nếu như công ty Tần thì cứ cung cấp hàng không lợi nhuận, như vậy sẽ thừa nhận áp lực rất lớn. Lúc này Trung Quốc cũng trở thành một nước tiêu thụ kim cương rất lớn, năm vừa rồi nhập khẩu hơn 20 tỷ đô la kim cương, nhưng kim ngạch qua thuế chỉ là hơn 5 tỷ, nói cách khác thì có hơn chục tỷ kim cương là buôn lậu vào trong nước. Vì vậy nếu liên hệ với những thương nhân kim cương trong nước thì còn nhanh và thuận tiện hơn so với đi đường với công ty Tần Thị và thương nhân Hồng Kông. Ông, cháu biết rồi, sau này có thời gian sẽ chú ý, nhưng tạm thời cần được phía ông trợ giúp. Trang Duệ cũng không biết rõ vấn đề, chỉ có thể gật đầu đồng ý, hắn nghĩ rằng có tiền thì có gì không mua được. Dù xoa thì kim cương cũng có nhiều vùng khai thác được, không phải chỉ bó gọn trong Myanmar như với phỉ thúy. Những nước như Australia, Botswana, Nga, Nam Phi đều có dự trữ kim cương khá lớn, mặt khác còn có Congo, Brazil, Guyana, Venezuela, Angola, thậm chí là Trung Quốc cũng có nơi sản sinh ra kim cương. Tối thiểu là vào thời của Trang Duệ cũng không sợ đoạn hàng nguyên liệu kim cương. Được rồi, cháu hãy làm cho tốt. Su gia, chúng tôi xin cáo từ. Tần lão gia tử đứng lên nói với nhóm người xung quanh. Trang Duệ nghe được lời của Tần lão gia tử thì vội vàng nói, ông, cầm nước xong rồi đi, buổi chiều không phải bay về Hồng Kông lúc 3 giờ sao? Ha ha, tiểu tử cậu không xem lúc này là mấy giờ rồi. Trang Duệ nói còn chưa dứt lời thì ai cũng nở nụ cười, hắn thật sự không hiểu rõ và lấy điện thoại ra xem, sau đó mặt đỏ ửng, thì ra đã hơn 1 giờ, chỉ sợ bọn họ đã ăn cơm từ lâu rồi. Chạy đến sân bay mất 40 phút, Trang Duệ cũng không dùng cơm, tự lái xe đưa Tần Huyên Băng và ba người nhà gái đến sân bay. Hào Vinh thì bị giữ lại, vàng hắn đưa đến còn chưa được xử lý, 2 ngày sau mới rời khỏi Bắc Kinh. Nhưng lúc này đã trả phòng ở khách sạn, chỉ có thể ở trong tứ hợp viện của Trang Duệ. Tần Huyên Băng nhìn máy bay cất cánh về Hồng Kông mà không khỏi rơi nước mắt, sau này nàng phải sinh sống ở một thành phố xa lạ là Bắc Kinh, tuy trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn có chút thất lạc. Về đi thôi, Huyên Băng, anh sẽ đối xử tốt với em. Trang Duệ nói ra một câu như trong phim truyền hình, sau đó cẩn thận lau nước mắt của nàng, ôm lấy eo nhỏ của nàng, để nàng vùi đầu vào lòng mình. Trang Duệ tất nhiên cũng không phải là kẻ chỉ biết ra vẻ đàn ông trên giường, hắn còn biết bảo vệ tốt cho người phụ nữ của mình. Những người đến tham gia nghi thức đính hôn của Trang Duệ, ngoài chú Đức thì đều đã rời khỏi Bắc Kinh, Lưu Xuyên thì vội vàng chạy về Ngao Viên ở Bành Thành, khoảng thời gian này chính là lúc mà Ngao con thường sinh bệnh, bây giờ chúng chính là bảo bối của Lưu Xuyên, ngay cả Lôi Lôi cũng trở thành bà bảo mẫu cho đám Ngao con. 2 ngày sau Trang Duệ cũng không đi ra ngoài, hắn ở trong tứ hợp viện, ngoài những lúc bàn luận với Hào Vinh về phỉ thúy để tăng kiến thức thì căn bản chỉ nói chuyện với mẹ và Tần Huyên Băng, vì hắn thật sự có chút áy náy với hai người. Tần Huyên Băng từ nước Anh quay về đã được nửa năm, nhưng Trang Duệ thật sự còn chưa đến thăm nàng được mấy lần, ngược lại để cho một người phụ nữ bắt máy bay nhiều giờ đến Bắc Kinh. Còn Trang Mẫu thì khác, một năm Trang Duệ cũng thật sự không có mấy ngày ở bên cạnh bà. Thừa dịp năm mới vừa nhàn rỗi vừa không có ai quấy rầy, Trang Duệ bỏ nhiều thời gian ở bên cạnh mẹ và vợ. Nhưng lúc này Trang Duệ còn bận một chuyện, chính là số vàng đưa về từ Myanmar, hắn mang theo quản lý Ngô của cửa hàng Tần Thụy Lân để cùng Hào Vinh đi nhận vàng về nhà. Nhưng điều làm cho Trang Duệ xấu hổ chính là Hào Vinh tự mình xuất tiền túi ra trả tiền thuế, đây cũng không phải là một con số nhỏ, nhưng thái độ của đối phương rất kiên quyết, Trang Duệ cũng không thể làm gì hơn được. Số vàng này tất nhiên được vận chuyển đến tứ hợp viện của Trang Duệ, những ngày nay Bành Phi chở chú Đức đi thăm hỏi bạn bè, Hách Long phải cùng Trang Duệ làm bốc công, đem 2 tấn vàng bỏ xuống tầng hầm. Vài trăm khối vàng được xếp lên vài khung đặt đồ cổ bên dưới tầng hầm bùng ra những luồng sáng vàng chói mắt dưới ánh sáng đèn chân không, vì vậy mà cả gian phòng được bao phủ trong một tầng sáng vàng, ngay cả gương mặt trắng như phấn của Tần Huyên Băng cũng được dát vàng. Chuyện làm ăn của Trang Duệ trước nay đều không được Âu Dương Uyển hỏi đến, nhưng bà cũng giật mình vì con mình có nhiều vàng như vậy, nhưng cuối cùng thì bà cũng không hỏi. Tần Huyên Băng thì thật sự hiếu kỳ, thế là truy hỏi cho rõ ràng, tất nhiên đây cũng là chuyện xảy ra sau khi Hào Vinh quay về Myanmar. Hai người phụ nữ nghe được những gì Trang Duệ đã trải qua thì thầm cảm thán Trang Duệ quá may mắn tìm ra được kho báu, nếu chuyện này mà không dùng 2 chữ may mắn thì khó thể nào giải thích cho rõ ràng được. Trang Duệ, mau đến xem, lá sen đã xanh rồi. Âm thanh của Tần Huyên Băng vang lên bên phía mái đình, Trang Duệ đang phơi nắng đọc sách cũng nhanh chóng chạy đến, sau lưng còn có Tiểu Bạch Sư với hình thể to lớn. Sau hơn nửa năm điều dưỡng thì lúc này Tiểu Bạch Sư đã hơn 200 cân, nhìn qua giống như một con sư tử. Lúc này đã gần tháng 3, mùa xuân đến rộn rã. Vạn vật trên mặt đất bừng bừng sức sống, những cây sen héo rũ trong hồ cũng đã trồi lên lá xanh, có lẽ đến tháng 4 thì trong hồ sẽ đầy hương sen. Lũ này những cây táo, hoa quế cổ thụ trong sân cũng đã đâm mầm, tin chắc vài ngày nữa cả vườn sẽ tràn đầy sắc xuân, tứ hợp viện có hoa viên thì căn bản không cần ra ngoài đạp thanh, vì trong nhà thứ gì cũng đã có. Trang Duệ còn để cho Bành Phi đi mua vài con chim bồ câu, hắn rất thích tiếng gù của bồ câu, đặc biệt là âm thanh khi bay càng có hương vị, đây chính là cuộc sống mà Trang Duệ hướng tới. Trang Duệ, anh nói xem chúng ta là những ông bà 60-70 sao? Thế nào lại cứ ở nhà thế này? Tần Huyên Băng dựa nửa người lên Trang Duệ, nàng dùng giọng lười biếng nói, vài ngày qua Tần Huyên Băng càng thêm xinh đẹp động lòng người, vùng tay nhấc chân có thể bùng ra tư thái mê hoặc lòng người, dù là Trang Duệ cũng thật sự cảm thấy ăn không tiêu lực quyến rũ của nàng. Nếu có một cô vợ xinh đẹp như em ở nhà, anh thật sự cam tâm tình nguyện ở nhà. Trang Duệ trả lời một câu, hắn dùng tay phải ôm lấy vòng eo của Tần Huyên Băng, sau đó lại nói tiếp, sao vậy? Em muốn ra ngoài làm gì? À, quá rảnh rỗi cũng không nên, mỗi ngày chỉ biết ăn ngủ, cơ thể sẽ béo phì lên mất. Tần Huyên băng vuốt mái tóc, gió khẽ thổi qua, mái tóc tung bay, quyến rũ nói không nên lời, điều này hầu như làm cho Trang Duệ ngây cả người. Này, anh đang nghĩ gì thế? Tần Huyên băng thấy vẻ mặt mê muội của Trang Duệ thì không khỏi lấy tay véo một cái, nàng cũng cảm thấy lời nói của mình có chút vấn đề, vì vậy mà gương mặt trắng nõn có chú đỏ ửng. Nói ra thì cũng thật sự ngại ngùng, những hoạt động giữa hai người thậm chí còn vượt quá thời gian ngủ. Béo lên sao? Điều này hầu như là không thể, không phải hoạt động như vậy sẽ rất tiêu hao calo sao? Béo lên cũng tốt, như vậy sẽ đáng yêu giống Tiểu Niếp Niếp. Trang Duệ cười hôn lên mặt Tần Huyên băng một cái, điều này làm nàng sợ đến mức vội vàng đẩy hắn ra, nhìn thoáng qua xung quanh. Hai người còn chưa làm giấy kết hôn, dù ai cũng biết rõ rồi nhưng thân mật trước mặt mọi người cũng làm cho Tần Huyên băng cảm thấy ngại ngùng. Thế này đi, Huyên băng, nếu em thật sự cảm thấy nhàm chán, có thể thiết kế vài món trang sức phỉ thúy, anh còn nhiều nguyên thạch chưa cắt ra, đến khi đó anh cắt ra vài khối nguyên thạch lấy ra phỉ thúy cho em thiết kế châu báu, em thấy thế nào? Trang Duệ suy nghĩ một chút và thấy nên cho Tần Huyên băng có việc làm, hai người là những thanh niên hơn 20, cũng không thể cứ ngồi ở nhà như các cụ ông cụ bà. Còn có một nguyên nhân chính là nghệ thuật tạo hình của La Giang rất tinh xảo, nhưng phương diện thiết kế châu báu thì còn kém so với các nhân sĩ chuyên nghiệp. Bây giờ những món La Giang tạo hình ra chỉ là những thứ như 12 con giáp, Tần Thủy Lân lại đang thiếu những vật phẩm phỉ thúy có thiết kế đặc sắc, có thể thấy Tần Huyên băng hoàn toàn thay thế vào chỗ trống đó. Tốt, nếu có cực phẩm phỉ thúy như mắt tím thì quá tốt. Tần Huyên băng nghe được lời của Trang Duệ thì tỏ ra vui sướng, nhưng lời nói của nàng lại làm cho Trang Duệ cười khổ. Trong công bàn phỉ thúy ở Myanmar có biết bao nhiêu nguyên thạch mà khó tìm ra được một khối phỉ thúy cực phẩm, nào dễ dàng cho ra phỉ thúy mắt tím như vậy. Dù có bán cả chồng em cũng không mua được một khối phỉ thúy tím như vậy. Ôi, đợi anh chút, anh nghe điện thoại. Trang Duệ nói một câu vui đùa với Tần Huyên băng, đột nhiên điện thoại trong túi vang lên. Alo, là anh Trang phải không? Tôi là Đại Hùng đây. Tôi muốn hỏi một chút, anh em chúng tôi khi nào có thể đi làm đây? Trong điện thoại vang lên âm thanh của Đại Hùng, Trang Duệ có chút sửng sốt. Hai ngày qua hắn chỉ ở cùng mẹ và Tần Huyên băng trong tứ hợp viện, thật sự quên mất chuyện công tác của Đại Hùng và Hầu Tử ở cửa hàng trong Phan Gia Viên. Trang Duệ nhìn giờ, bây giờ là 11 giờ sáng, vì ngày mai chú Đức về Trung Hải, thế nên giữa trưa hắn đã mời chú Đức về nhà dùng cơm, có lẽ chỉ có đến chiều mới đi đến Phan Gia Viên được. Vì vậy hắn nói vào trong điện thoại. Đại Hùng, đến chiều tôi sẽ đưa hai người đến cửa hàng. Đúng rồi, Tiểu Tỉnh đã đi làm chưa? Ngày Trang Duệ đính hôn đã giới thiệu Tiểu Tỉnh cho quản lý Ngô, việc này do quản lý Ngô sắp xếp, chỉ là hai ngày nay hắn chưa hỏi, thế nên cũng không biết quản lý Ngô sắp xếp thế nào. Anh Trang, Tiểu Tỉnh hôm qua đã đi làm, rất tốt, anh em chúng tôi cũng đã đến đó tham quan. Đại Hùng nghe nói đến chiều Trang Duệ sẽ đưa hai anh em đi đến cửa hàng thì không khỏi có chút hưng phấn. Hết chương 494. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.